tối cường thần ý hỗn đô thị 228 chương 4554 có cá độ kiếp đáng tiếc. Lần này tới, không mang theo độc cáp một. Muốn là cái kia ra hỏa ở chỗ này, một miệng độc xịt đi xuống, đừng để cho có thể độc choáng một mảnh tôm cá. Đến thời điểm, trực tiếp cầm túi lưới liền có thể vơ vét về nhà. Thanh đồng tiên hạ tuy nhiên cùng Kim Thái Lang không hợp nhau, có thể lúc này lại là có một ít tưởng niệm Kim Thái Lang năng lực. U, V, Quy, Quy, Mơ, may mắn, còn có một người trợ giúp. Lúc này thời điểm, thanh đồng tiên hạ ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến ở một bên ngẩn người Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Nói, Kim Bằng, đừng phát ngốc, cùng ta cùng đi bắt một chút tôm cá tới. Ta trước nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không nuôi dưỡng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu có một ít rất là kỳ lạ. Đừng hỏi nhiều, cùng ta cùng làm việc là được. Thanh đồng tiên hạc lười nhắc cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhiều trò chuyện. Tiếp xúc mấy ngày, nó đại khái đã rõ ràng. Cái này Kim Sĩ Đại Bằng Điểu là một cái ngốc chim. Nói dễ nghe một chút là đàng hoàng bản sắc, nói khó nghe chút cũng là đầu óc không đủ linh hoạt. Soát thanh đồng tiên hạc không nói thêm lời, bóng người nhoáng một cái, vọt thẳng hướng gần nhất một cái hồ nước. Cái này trong hồ nước, đúng lúc có một cái cầu long đằng chi mạch rơi xuống. Phía trên có 7-8 cái tím ấm ánh lôi đình trái cây. Đáng tiếc, trái cây này vừa đụng vào đến nước, thì hóa tan mở ra. Lôi đình chi lực đều tán vào trong nước. Đây cũng là tiện nghi những cái kia tôm cá. Lúc này, thanh đồng tiên hạc nhìn đến, cái này trong hồ nước, có một ít tôm cá đã phát sinh biến dị. Trên đầu xuất hiện một số nhỏ vụn lôi đình phù văn. Xúc tu ở giữa va chạm, xì xì rung động, toát ra từng đoàn hồ quang điện, cùng cá trình điện giống như. Bất quá, cùng cá trình điện có chỗ khác biệt. Bọn họ không phải dựa vào điện sinh học phát điện, mà chính là dựa vào chứa đựng ở thể nội lôi đình nguyên tố. Có cũng là ngươi đột nhiên. Thanh đồng tiên hạc nhìn đến một đầu thân dài vượt qua một mét cá lớn. Có thể nói là cái này hồ nước ngư vương. Nó quả thực kinh hỉ như điên. Cái này cầu long đằng xuất hiện cũng liền mấy tháng thời gian a, bầy cá bên trong vậy mà đều giết ra một cái ngư vương. Cái đồ chơi này muốn là bắt về, cho nó sinh cá nhỏ tử, chẳng phải là đời đời con cháu không thiếu thốn. Xoát xoát xoát, thanh đồng tiên hạc nói làm liền làm. Lúc này, nó cái mông vừa nhấc, mấy chục cây cánh lông vũ, như xanh biếc ánh chớp một dạng, sắc bén bắn ra, phá vỡ mặt nước. Ào ào ào, cái này mấy chục cây cánh lông vũ, không phải vì giết địch, lúc này cố ý biến thành một khốn trận. Theo bốn phương tám hướng súng lại tới, trực tiếp đem cái kia cá lớn vây quanh, để cái kia cá lớn làm sao cũng chạy không ra được. Quanh sau một khắc, thanh đồng tiên hạ cánh lông vũ lắc một cái, mặt nước một trận kịch liệt hoạt động. Một đầu thân dài vượt qua một mét màu tím cá lớn liền bị nó theo trong nước cứ thế mà lôi ra ngoài. Rốt cuộc con cá này thuế biến lại nhanh, thực lực tiến bộ lại mãnh liệt. Một tháng thời gian cũng vẫn chưa tới thần cảnh. Tại thanh đồng tiên hạc trước mặt, khẳng định lật không thiên. Ba ba ba, con cá này rơi trên mặt đất về sau, chẳng những lăn lộn, đuôi cá lay động không ngừng, toàn thân đều có tia điện đang lói lên. Lân giáp phía trên càng là xuất hiện từng sợi lôi đình đường vân. Xem xét thì phẩm chất bất phàm. Đừng sợ, hạc đại gia sẽ không giết ngươi. Thanh đồng tiên hạc nhìn đến con cá lớn này tựa hồ hoảng sợ thảm, hoài nghi bị bắt đến tới về sau muốn biến thành nó khẩu phần lương thực. Nó không khỏi an ủi vài câu, sau đó còn ở bên cạnh cho cái này một con cá lớn đào một cái hố nước, làm ra một số nước, nuôi nhốt nó. Như thế, cái kia cá lớn tuy nhiên nội tâm hồ nghi cũng là an ổn xuống. Kim Bằng thấy không dựa theo con cá này tiêu chuẩn, cho ta cũng bắt một số hắn cá lớn tới. Thanh đồng tiên hạc đối một bên Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tùy ý phân phó nói. Nó là chân vũ điện đại hộ pháp. Cái này Kim Sĩ Đại Bằng Điểu sau này sẽ là nó tiểu đệ. Phân phó tiểu đệ làm việc, đó là chuyện đương nhiên. Không phải vậy, ai từng thấy lão đại làm việc tiểu đệ ở một bên nghỉ ngơi minh bạch. Tiên hạc lão gia, kim sĩ đại bằng điểu, không biết thanh đồng tiên hạc muốn làm cái gì. Bất quá thanh đồng tiên hạc thế nhưng là trưởng giáo lão gia tâm phúc. Nó vừa thêm vào Thục Sơn kiếm cung, khẳng định phải nịnh bợ lấy. Ngàn vạn không thể đắc tội thanh đồng tiên hạc. Không phải vậy thanh đồng tiên hạc vụng trộm cho nó mặt nhỏ dày, nó có thể chịu không được. Xoát xoát xoát, kim sĩ đại bằng điều hiệu suất rất cao. Không bao lâu, liền lợi dụng chính mình thần thông bí thuật, bắt được hơn 10 đầu cá lớn, dùng để làm cá lớn. Không tệ, không tệ. Về sau, đem những thứ này cá lớn dưỡng tốt, chúng ta mỗi ngày có thể ăn loại này cầu long cá. Thanh đồng tiên hạc tại trên mặt đất đào rất nhiều vũng nước đọng, chuyên môn trước nuôi những thứ này cá. Nó chính nghĩ biện pháp luyện chế một số linh thú đại. Nơi đây khoảng cách địa cầu, lộ trình xa xôi, nhưng chớ đem những thứ này cá cấp dưỡng chết. Tiên hạc lão gia, ngươi đây là muốn đem cá bắt về nhân công nuôi dưỡng đi qua một phen dày vò. Kim sĩ đại bằng điểu cuối cùng giải thanh đồng tiên hạc ý nghĩ. Nó không khỏi có một ít hồ nghi nói. Theo đi tiểu, con cá này đối với hoàn cảnh yêu cầu rất cao. Rời đi cầu long đằng, không nói lập tức tử vong, nhưng thể nội lôi đình chi lực sẽ từ từ tiêu tán, thẳng đến không thấy. Nhân công nuôi dưỡng chỉ sợ không làm được đi. Điểm này, ngươi đại khái có thể yên tâm. Thanh đồng tiên hạc lại là hoàn toàn thất vọng, ta Thục Sơn kiếm cung phía trên có vô số thảo mộc chi linh. Mặc dù không có cầu long đằng, thế nhưng là giống lôi công đằng, kim lôi thần một loại hình linh chủng, lại là không ít. Bồi dưỡng những thứ này cá nhỏ, dư xài. Kim sĩ đại bằng điểu vấn đề thanh đồng tiên hạc đã sớm ở trong lòng tổng cộng qua. Thật coi nó không có nuôi dưỡng kinh nghiệm sao? Tiên hạc lão gia cân nhắc thật chu toàn. Kim sĩ đại bằng điểu khẽ gật đầu, ngậm miệng lại. Đồng thời, nó trong lòng có một số nho nhỏ mừng thầm. Thục Sơn này kiếm cung thực ngưu bức a, lại có vô số thảo mộc chi linh, liền lôi đình thuộc tính linh chủng, tựa hồ cũng không ít. Này đến bao hàm, so với bát hoang thiền viện đều cường đại không ít. Về sau theo trưởng giáo lão gia, chính mình khẳng định cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Giống thanh đồng tiên hạc cùng kim sĩ đại bằng điểu, ngay tại làm một đám tôm tép nhỏ bé vội vàng. Đột nhiên tiếng sấm rền vang giống như nổ hống tại cái này vô số trong hồ nước phát ra. Âm ba bạo khởi kéo dài không dứt, hướng về bốn phía tràn ngập mà đến. Sát khí kinh người, đây là một đầu chí tôn cảnh giới đại yêu giờ khắc này. Thanh đồng tiên hạc cùng kim sĩ đại bằng điểu đều cảm giác được tự thân linh hồn bị áp chế, toàn thân một cái run rẩy, cùng nhau nhìn về phía bầu trời xa xa. Quanh một đầu toàn thân điện quang lấp lóe, lôi đình vằn lấp lóe long ngư, mang theo một chuỗi bọt nước theo đáy nước chui ra. Nó toàn thân tràn ngập khủng bố lôi đình chi lực, riêng là trên trán một cái sừng hình xoắn ốt quấn quanh lấy màu tím tia điện, uy lực vô cùng kinh người. Ô ô ô ô. Cùng lúc đó, nguyên bản sáng sủa một khoảng trời, lúc này đột nhiên mây đen ngưng tụ, có to lớn bão táp từ trường châu ngồi cuốn lại, hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Mà tại vòng xoáy bên trong có từng đạo lôi kiếp đang lói lên. Thiếu chủ, cách này tựa như là một đầu chí tôn đại viên mãn long ngư, nó muốn độ vĩnh hằng lôi kiếp. Thấy cảnh này, thanh đồng tiên hạ kinh ngạc vạn phần. Nó có thể là vừa vặn chứng kiến qua Dương Vân Phàm độ vĩnh hằng lôi kiếp tràng cảnh. Nơi đây phát sinh hết thảy cùng Dương Vân Phàm độ kiếp thời điểm tràng cảnh gì tương tự. Tối cường thần ý hỗn đô thị 228 chương 4555 kiếm thi thể đi qua đi xem một cách. Dương Vân Phàm cũng có một chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nước này đỗ bên trong lại có long ngư đã tu hành đến chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Bởi vậy có thể suy đoán ra, nơi này cầu long đằng không phải mấy ngày nay mới đột nhiên hàng lâm xuống, có thể là có quy luật tính. Cách mỗi mấy vạn năm hoặc là mấy trăm ngàn năm, thì có tương tự cơ duyên. Rất lâu trước kia, từng chiếm được cơ duyên, phát sinh thuế biến đại yêu, khả năng đã rời đi chỗ này quê nhà, tiến về ngoại giới tu hành. Bây giờ lưu lại chỉ là bọn họ con cái đời sau. Cái này một đầu đại yêu trở lại quê nhà khả năng chính là vì mượn nhờ cầu long đằng năng lượng đến độ kiếp. Xoát trong lòng mang một tia nghi hoặc, Dương Vân Phàm nhanh chóng tiến về cái kia một con rồng ngư vương người đất độ kiếp. Ầm ầm ầm ầm, vĩnh hằng lôi kiếp khí tức quá mức to lớn. Nó vừa xuất hiện, phương viên hơn trăm dặm bên trong đều là cuồng phong hét giận dữ. Từng đảo không gian cương phong không ngừng cắt đứt hư không, an ủi qua mặt đất. Trên mặt đất, đại thổ bị chặt đứt, linh vận bị bao phủ không còn, đá vụn bắn tung trời, khủng bố sát khí tràn ngập. Rất nhiều điểu thú đều dự cảm đến nguy hiểm, từng cách trốn cách nơi đây. Liền mang theo rất nhiều chí tôn cảnh giới đại yêu cũng không dám dừng lại, bị vĩnh hằng lôi kiếp sát khí chấn nhiếp. Giống nơi xa có một ít yêu vương phát ra tiếng gầm gừ, tựa hồ tại đáp lại nơi đây long ngư vương giả. Bất quá, những cái kia yêu vương cũng đều không có tiếp cận tới. Hiển nhiên, thực lực bọn hắn không đủ, không có nắm chắc tại vĩnh hằng lôi kiếp phía dưới có thể giữ được tính mạng. Đến mức thiên chiếu phong phía trên tránh thức vương giả, cái kia tứ đại hung thú, bọn họ đều rất có lãnh địa ý thức, sẽ không dễ dàng rời đi chính mình địa bàn. Hiển nhiên, trừ cầu long đằng bên ngoài, bọn họ mỗi người trên địa bàn hẳn là cũng có tương tự cơ duyên. Bọn họ đang đợi cơ duyên rơi xuống đất, giờ phút này đương nhiên sẽ không rời đi. Soát lúc này, Dương Vân Phàm đạp không mà đến, như một đạo vòi rồng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đến mấy hơi thở về sau, hắn phá vỡ cuồn cuộn mê vụ, tiến vào một cái rồng mở trong sáng khu vực. Nơi này, không gian cương phong không ngừng quét xuống tới, mang đi không ít pháp tắc mê vụ. Này mới khiến tầm mắt biến đến như thế khoáng đạt. Nơi đây vô số hồ nước, tại không gian cương phong bao phủ phía dưới, nơi đây hồ nước đã triệt để khô cạn. Cầu long đằng cũng bị chém đứt, một số dây leo mạch cuốn ngược lấy, một lần nữa trở lại hư không bên trong. Cành lá bắt đầu biến đến côn hoàng, linh vận hao hết. Tới chậm, sớm biết gặp được yêu thú độ kiếp, ta liền nên sớm ra tay. Dương Vân Phàm thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Hắn còn chuẩn bị chờ đợi những thứ này trái cây thành thục đây. Ai biết, vĩnh hằng lôi kiếp vừa đến, không ít dây leo mạch trực tiếp bị hao tổn. Lúc này chỉ có thể dựa vào cái kia một đầu yêu ma thu hồi một số thành bản. Cuồn cuộn lôi kiếp, cuồn cuộn lăn lộn mây đen phía dưới, Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không. Một bộ thần bào trong gió bay phất phới. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, tựa hồ tại mưu đồ cái gì. Ông, lúc này, vô tận không gian cương phong theo hư không bên trong thổi rơi xuống, chặt đứt vô số sinh mệnh, sắc bén không gì sánh được. Thế nhưng là vừa đến Dương Vân Phàm bên người, chạm đến hắn bên ngoài thân một tầng ám kim sắc hộ thể cương khí về sau, những thứ này khủng bố không gian cương phong thì tự nhiên tiêu trừ ở vô hình. Dương Vân Phàm bên ngoài thân bên ngoài chính là một tầng hỗn nguyên chi lực, tuy nhiên còn chưa hoàn chỉnh. Chỉ có 7 loại pháp tắc nguyên tố biến hóa, có thể đã siêu qua thế giới chi lực trình độ phòng ngự. Nơi xa, quá bá khí không gian cương phong phía dưới, vĩnh hằng lôi kiếp phía dưới, trưởng giáo lão ra đứng chắp tay, không lùi nửa bước. Kim sĩ đại bằng điểu chỉ có thể bay đến cái này kiếp lôi sức ảnh hưởng khu vực biên giới, lại là không thể tiến vào khu vực trung tâm. Bất quá nơi đây mê vụ đã bị thổi tan, để nó có thể rõ ràng nhìn đến Dương Vân Phàm tiêu sái anh tư. Giờ khắc này, nó đối Dương Vân Phàm sùng bái chi tình thăng hoa đến cực hạn, hiếm thấy vô cùng. Đây là Ngọc Thủ Lâm Phong chi tư Thanh Đồng Tiên Hạc cười đắc ý, liếc kim sĩ đại bằng điểu liếc một chút, trong đôi mắt có một ít xem thường, cảm thấy đối phương không có thấy qua việc đời. Tiên Hạc lão ra, trưởng giáo đại lão ra lập tại không gian cương trong gió, đến cùng muốn làm cái gì? Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhìn đến Dương Vân Phàm dừng lại tại Vĩnh Hằng Lôi Kiếp Hạc Tâm Chi Địa vòng ngoài, không biết muốn làm gì. Nó ngứa ngáy trong lòng khó chịu. Nó từ nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ gặp loại tràng diện này. Kiếm thi thể. Thanh Đồng Tiên Hạc quay đầu lại cười thần bí. Nó tựa hồ đọc hiểu Dương Vân Phàm ý tứ. Kiếm thi thể Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lại là bị kinh ngạc. Nó thì thảo không thể tin. Nói. Tiên Hạc lão gia, ngươi ý tứ là. Trưởng giáo đại lão gia kết luận. Cách này Long Ngư Vương giả không cách nào vượt qua Vĩnh Hằng Lôi Kiếp, cho nên trước thời gian tại bốn phía chờ. Chờ hắn bị Vĩnh Hằng Lôi Kiếp đánh chết. Sau đó mang đi hắn quý giá thân thể, đại khái là vậy. Thanh Đồng Tiên Hạc gật gật đầu. Thực, nó cũng không chắc chắn lắm. Bất quá. Một vị cường giả độ kiếp thất bại về sau. Trừ bị nướng chín thi thể bên ngoài. Còn lại cái gì linh bảo. Chỉ sợ sớm đã tại lôi kiếp phía dưới bị đánh phế. Cũng liền thi thể còn giá trị ít tiền. Huống chi. Cái này Long Ngư Vương giả. Trời sinh mang theo lôi đỉnh chi lực. Ăn không biết bao nhiêu cầu long đằng trái cây. Nó huyết nhục. Đối tại giờ phút này Dương Vân Phàm mà nói. Thế nhưng là đại bổ. Dùng đến diễn hóa chí tôn cảnh giới lôi đỉnh pháp tắc. Cần phải dư xài. Vĩnh Hằng Lôi Kiếp vùng đất trung ương. Ô ô ô. Vô tận không gian cương phong quét xuống tới. Cuồn cuộn lôi đình chi lực phun trào toàn bộ khóa chặt trung ương nhất cái kia một đầu chiều cao 100 trượng Long Ngư Vương giả. Nói nó là Long Ngư thực đã không khách quan. Lúc này nó đã tiến hóa ra vô cùng tráng kiện tứ chi. Trên trán càng là dài ra một cái mang theo lôi đình phù văn độc giác. Mặt khác, nó vây lưng hai bên. Càng là có một ít cánh rồng hình thức ban đầu. Chỉ chờ vượt qua Vĩnh Hằng Lôi Kiếp. Nó liền có thể chân chính thực hiện ngư long biến. Thối biến huyết mạch. Tiến hóa thành cường đại thái cổ long tục. Chỉ tiếc, nó cơ sở không ổn định. Nguyên bản, nó còn muốn bế quan cách mấy ngàn năm, mài chính mình cơ sở. Ai biết, cầu long đằng lại lần nữa xuất thí. Mang đến lôi đình chi lực. Vô hình ở giữa. Để trong cơ thể nó lôi đình chi lực nhanh chóng tăng trưởng. Làm sao áp đều ép không được. Đến hôm nay, nó đã triệt để không cách nào áp chế chính mình khí tức. Vừa không cẩn thận thì phát động Vĩnh Hằng Lôi Kiếp. Lúc này nó trong lòng đắng chát, căn bản là không có cách hình dung. Dạng này trạng thái đi độ kiếp, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhân loại cường giả càng hỏng bét là, nó còn phát hiện một vị nhân loại cường giả ngự theo gió mà đến. Lúc này thì rơi vào nó bên người trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Cái này đáng giận nhân loại tu sĩ. Dường như đã tính tới nó không độ được Vĩnh Hằng Lôi Kiếp. Ở một bên yên tĩnh chờ. Chỉ chờ nó tại Vĩnh Hằng Lôi Kiếp phía dưới. Thân tử hồn diệt về sau. Thì mang đi nó thân thể. Nó bản thể mặc dù là một con cá. Có thể đi qua cầu long đằng kích thích về sau. Đã rất bất phàm. Được cho thái cổ dị chủng. Nó thân thể. Nếu như thu thập thỏa đáng. Vô luận là cầm lấy đi luyện đan. Vẫn là trực tiếp phục dụng. Đối với Vĩnh Hằng cảnh cường giả mà nói. Cũng không ít ít lợi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 228 chương 4556 giúp ngươi độ kiếp đáng giận nhân loại. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trong lòng càng nghĩ càng giận. Cái kia Long Ngư Vương giả nhưng không cam tâm. Chính mình oanh liệt chết tại lôi kiếp phía dưới. Sau đó thi thể bị người mang đi làm canh cá. Lúc này, liều mạng vừa chết, nó cũng không nguyện ý để Dương Vân Phàm toại nguyện. Oanh Long Ngư Vương giả không đi độ kiếp. Thân thể nhoáng một cái. Đột nhiên hướng về Dương Vân Phàm nhanh chóng phản chạy như bay đến. Ào ào ào nó dưới thân tứ chi. Tráng kiện không gì sánh được. Chạy như bay. Chỉ là mấy cái lên xuống. Liền mang theo cuồng phong. Giết tới Dương Vân Phàm trước mặt. Ầm ầm theo nó tới. Trên trời Vĩnh Hằng Lôi Kiếp. Cũng bắt đầu di động. Một cái kia to lớn vòng xoáy màu đen. Góc độ nghiêng về tới. bên trong lôi đỉnh chi lực trực tiếp nhắm ngay Dương Vân Phàm chỗ vị trí. Cái này khiến Dương Vân Phàm toàn thân da thịt căng lên. Trước đây không lâu, Dương Vân Phàm đã vượt qua một lần vĩnh hằng lôi kiếp, lại lần nữa bị khóa định lời nói. Cái này thì tương đương với hắn muốn tại vĩnh hằng cảnh sơ giai đi độ lần thứ hai vĩnh hằng lôi kiếp. Cái này kiếp lôi uy lực tối thiểu gấp bội, hắn hơn phân nửa không độ được. Nhân loại, ngươi muốn chia ta thi thể, ta liền lôi kéo ngươi đồng quy vu tận. Thân dài 100 trượng Long Ngư Vương giả, toàn thân điện quang lấp lóe, một đôi đèn pha đồng dạng tròng mắt màu bạc, điên cuồng không gì sánh được nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Ánh mắt nó lãnh khốc vô tình. Nó cũng biết vĩnh hằng cảnh cường giả tại không có chuẩn bị trạng thái dưới, một khi phát động vĩnh hằng lôi kiếp, hơn phân nửa phải ngã nấm mốc. Đến thời điểm nó không sống, Dương Vân Phàm một dạng phải bồi hắn cùng chết. Giống nhân loại, bồi ta cùng chết đi. Gặp Dương Vân Phàm không có đào tẩu, tựa hồ là quyết tâm muốn làm nó thi thể. Long Ngư Vương giả vừa tức vừa giận, toàn thân vảy màu bạc gai ngược lên, phát ra một trận gào thét. Oanh, sau một khắc, một đạo khủng bố lôi quang chú ấm theo nó độc giác phía trên bạo phát, ùn ùn kéo đến hung uy, hướng thẳng đến Dương Vân Phàm đập vào mặt tiến lên. Xoẹt, chỉ là Long Ngư Vương giả vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi quang chú ấm đến Dương Vân Phàm trước người, lại là đột nhiên bị một đạo bụi bẩn phổ thông kiếm quang chém thành hai mảnh, không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh. Ầm ầm, lôi quang chú ấm bị một kiếm chặt đứt, một phân thành hai, bỏ lỡ Dương Vân Phàm về sau, bắn tại hắn sau lưng hai bên trên vách đá dựng đứng, trực tiếp nổ tung. Trong lúc nhất thời, lại là loạn thạch chạy vội, tràng diện kinh người. Riêng là bị lôi quang chú ấm đánh trúng hai ngọn núi trực tiếp bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, bị san thành bình địa. Uy lực này không thể bảo là không lớn. Chỉ là ngay cả như vậy, lôi quang chú ấm tránh thức đối tượng công kích Dương Vân Phàm, lúc này lại là phong khinh vân đảm. Giờ khắc này, chỉ có hắn sau lưng kinh lôi kiếm, một bộ ẩm sâu công cùng tên tư thái, chậm rãi lưu truyền, chậm rãi chui vào đến trong vỏ kiếm cái kia. Mơ hồ ở giữa có thể thấy được một đạo nhấp nhô kiếm quang, tựa hồ tại cho thấy vừa mới chí mạng một khắc này, nó ngưu đao tiểu thí vung ra một kiếm. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Cái kia Long Ngư Vương giả gặp chính mình công kích bị Dương Vân Phàm tùy tiện phá vỡ về sau, nhất thời có một ít kinh nghi bất định. Phải biết, nó lôi quang chú ấm thuộc về bản mệnh thần thông, mặc dù không cách nào vượt cấp giết địch đối phó vĩnh hằng cảnh cường giả, thế nhưng là uy lực cực lớn, ẩn chứa khủng bố lôi đình chi lực, dù là vĩnh hằng cảnh cường giả cũng không dám như thế tùy ý chính diện chống lại. Bởi vì lôi đình chi lực vô cùng cấp tốc, vĩnh hằng cảnh cường giả nếu không là trước thời gian phòng ngự cũng ăn thiệt thòi. Tuy nhiên không đến mức thổ thương, thế nhưng hồi nho nhỏ chật vật một chút. Ai biết Dương Vân Phàm không nhúc nhích, mặc cho nó công kích, mà lại tùy ý vung ra một kiếm, liền đem cái kia một tia chớp chú ấm chém thành hai đoạn. Cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết, lôi đình tốc độ gì nhanh chóng trong thiên hạ, có người nào kiếm pháp có thể còn nhanh hơn lôi quang bổn tỏa? Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm không có giấu riêng cái gì, đường đường chính chính báo ra bản thân tên. Thục Sơn kiếm chủ cái kia Long Ngư Vương giả ẩn cư tu luyện rất nhiều năm, tự nhiên chưa từng nghe qua Dương Vân Phàm danh hào. Bất quá nhớ tới vừa mới cái kia kinh người một kiếm, nó thậm chí đều không có thấy rõ ràng chính mình lôi quang chú ấm liền bị Dương Vân Phàm đánh nát. Nó suy đoán trước mắt tên nhân loại này tu sĩ kiếm thuật chỉ sợ là thế gian tối cao cấp tồn tại. Trong lúc nhất thời, nó ngược lại là thu liếm tính khí, hơi hơi khom người, ngữ khí ong ong nói: Thục Sơn kiếm chủ, các hạ kiếm pháp thiên hạ hiếm thấy, có thể xưng kiếm đạo tông sư. Lấy các hạ địa vị cùng thực lực, chẳng lẽ cũng muốn học những cái kia không biết liêm sỉ yêu tà thế hệ. Ham ta thi thể thể thi thể. Dương Vân Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn không khỏi minh bạch cái gì, nhìn không được nhẹ cười rộ lên, lắc đầu nói, nhìn đến, ngươi là hiểu lầm. Hiểu lầm cái kia Ngư Long Vương giả cười cười một tiếng, rõ ràng không tin cái gì hiểu lầm. Ngươi chạy đến ta độ kiếp khu vực, không phải liền là muốn đợi ta chết, sau đó kiếm ta thi thể trở về luyện đan sao? Chẳng lẽ ngươi dạng này một cái vĩnh hằng cảnh đại tông sư, vẫn là ôm lấy học tập mục đích đến quan sát ta độ kiếp? Buồn cười, đường đường một cái vĩnh hằng chí tôn đại tông sư, sao phải nói những thứ này làm cho người ta bật cười? Nói láo, bổn tỏa xem ngươi khí tức bất ổn, bên ngoài thân lôi đình chi lực càng là hỗn tạp, rõ ràng là nuốt thiên địa gì bảo về sau, không có hoàn toàn luyện hóa bộ dáng. Lấy loại trạng thái này đi độ kiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vân Phàm mắt thấy lôi kiếp đã tích lũy đến cực hạn, sắp rơi xuống, hắn cũng nói ngắn gọn. Lời này, không dùng các hạ nói, tại hạ cũng là trong lòng hiểu rõ. Cái kia Long Ngư Vương giả nghe đến những lời này, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm cái này tiền bối chính là đến chỉ điểm mình, trong lòng không khỏi thở dài. Nếu là Dương Vân Phàm sớm đến mấy năm, nó khẳng định không giữ thể diện ra, cũng muốn cầu đến Dương Vân Phàm cửa, hy vọng được đến cái này một vị tiền bối chỉ điểm. Đáng tiếc, hết thảy quá trễ, trên trời lôi kiếp lập tức liền muốn rơi xuống. Hiện tại ôm chân Phật, khẳng định không kịp. Lão tử thật sự là số khổ a. Thề đi. Dương Vân Phàm nhìn một chút trên trời lôi kiếp, còn có một chút thời gian, liền nhìn lấy cái kia một con rồng ngư vương người, chân thành nói, thời gian còn kịp. Hiện tại, ngươi lấy linh hồn bổn nguyên đối thiên đạo phát thể, tự nguyện thêm vào Thục Sơn Kiếm Cung, trở thành Thục Sơn Kiếm Cung ngoại hệ trưởng lão, hiệu chung với bồn tỏa, không rời không bỏ. Cái gì ý tứ? Nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, cái kia Long Ngư Vương giả nhất thời mắt trợn tròn. Nó hoài nghi mình có phải hay không tại lôi kiếp uy hiếp phía dưới, lỗ tai xảy ra vấn đề, đến mức xuất hiện nghe nhầm. Làm sao ngươi thế mà không nguyện ý? Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, tiếc nuối nói, bổn tỏa gặp ngươi tu hành không dễ, vốn định giúp ngươi một tay, giúp ngươi vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp, có điều bổn tỏa xưa nay không làm không công, cho nên muốn để bổn tỏa giúp ngươi, ngươi nhất định phải thêm vào Thục Sơn Kiếm Cung thành vì bản tỏa dưới trướng. Đương nhiên, bổn tỏa cũng không có nghĩ qua đem ngươi trở thành nô bộc, không phải sao? Phong ngươi làm ngoại hệ trưởng lão, để ngươi chỉ là đứng hàng bổn tỏa phía dưới, như thế hậu đãi đãi ngộ, ngươi cũng không nguyện ý sao? Dương Vân Phàm có một ít không hiểu. Bất quá, người có chí riêng, hắn cũng không miễn cưỡng. Có một ít yêu mà, thì là ra thích tự do. Vì tự do, chết thì có làm sao đã không nguyện ý. Coi như đi, chúc ngươi may mắn. Lắc đầu, Dương Vân Phàm xoay người, chuẩn bị rời đi. Có kinh lôi kiếm, trên thực tế, Dương Vân Phàm có thể giúp cái kia Ngư Long Vương giả ngăn cản một bộ phận vĩnh hằng lôi kiếp, làm cho đối phương đề cao một nửa độ kiếp xác suất thành công. Đương nhiên 100% là không có cách nào cam đoan. Rốt cuộc, có một bộ phận lôi kiếp là trực tiếp tác dụng tại linh hồn bên trong. Độ kiếp người, linh hồn gánh không được liền phải chết. Cái này là ngoại nhân không cách nào trợ giúp. Đợi một chút, Thục Sơn Kiếm Chủ, không, trưởng giáo lão ra. Chờ một hồi, mắt thấy Dương Vân Phàm bay ra ngoài hơn 10 dặm, cái kia Ngư Long Vương giả rốt cuộc lấy lại tinh thần. Nguyên lai trước mắt cái này một vị nhân loại tiền bối, không phải vì đến kiếm nó thi thể, mà chính là đến giúp đỡ nó độ kiếp. Loại này ngàn năm một thuộc chuyện tốt, vậy mà đều để nó gặp phải. Chỉ cần có thể vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp, đừng nói là cho Dương Vân Phàm làm tiểu đệ, liền xem như làm cháu trai hô ra ra, nó đều nguyện ý a. Răng rắc, nó vội vàng muốn đuổi kịp đi. Chỉ bất quá, lôi kiếp khóa chặt phía dưới, Nó thần hồn cùng thân thể tựa như là rơi vào vũng bùn một dạng, quanh thân lại vô số thiên đạo trật tự chi lực hạn chế nó, để nó di động vô cùng gian nan, không cách nào thoát ly một phương này độ kiếp khu vực. Thục Sơn kiếm chủ: tiền bối đại gia, cầu ngươi trở về ạ. Ta nguyện ý làm trưởng lão, ta nguyện ý cho các hạ hiệu lực. Chỉ cầu ngươi hồi tới giúp ta. Cái kia Ngư Long Vương giả nhìn qua Dương Vân Phàm bóng lưng dần dần biến mất tại trong sương mù, lòng nóng như lửa đốt, sắp khóc đi ra. Rốt cuộc còn là bỏ qua lần này cơ duyên sao? Cuối cùng nó lại cũng không nhìn thấy Dương Vân Phàm bóng người. Cái kia Long Ngư Vương giả quả thực là lòng như cho nguội. Nó đã vì chính mình nghĩ kỹ Mộ Chí Minh, đã từng có một phần tuyệt hảo cơ hội bày ở trước mặt nó, nó không có trân quý, thẳng đến bỏ lỡ về sau, nó mới hối hận không kịp. Nếu như thượng thiên lại cho nó một cơ hội, nó nhất định sẽ không chút do dự tại chỗ quỳ xuống, lấy nó dài trăm trượng thân thể, làm một cái thành kính đầu dạp xuống đất quỳ bái hình thức, cảm động vị kia cao nhân tiền bối. Ông, ngay tại Ngư Long Vương giả hối hận vạn phân thời điểm, một thanh màu tím đen kiếm gỗ lóe ra pha tạp lôi đình phù văn, đột nhiên đâm rách mê vụ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bay đến nó trước người. Kiếm gỗ rất là bình thường, thoạt nhìn không có bất luận cái gì uy lực, chỉ bất quá phía trên pha tạp phù văn lại là để đều là lôi đình pháp tắc một mạch Ngư Long Vương giả thần hồn run rẩy. Lấy nó cảnh giới đi quan sát, cái này trên một kiếm lôi đình ý cảnh quả thực không cách nào miêu tả, so với vĩnh hằng lôi kiếp cho nó áp lực còn muốn càng mạnh mấy phần. Thể đi, thêm vào Thục Sơn kiếm cung hiệu trung bổn tỏa, một khi thể ước hoàn thành, để bổn tỏa cảm giác được ngươi thành ý, lập tức ra tay giúp ngươi. Nương theo lấy từng đạo không kiên nhẫn thần thức truyền âm rơi xuống, tạch tạch tạch rất nhanh, Long Ngư Vương giả liền nhìn đến chính mình quanh thân du đáng một thanh này dung mạo không đáng để ý kiếm gỗ, màu tím đen chất gỗ vằn bắt đầu từng tầng lột rơi xuống, lộ ra cái này kiếm gỗ nguyên bản chân thực bộ dáng. Đây là một thanh thuần túy từ lôi đình nguyên tố tạo thành năng lượng thần kiếm. Kinh khủng nhất là nó phía trên lôi đình phù văn lui tán về sau, mơ hồ lộ ra kinh lôi kiếm ba cái phong cách cổ xưa thể triển. Kiểu chữ này phía trên vậy mà tràn ngập ra nhạt màu xám nhạt khí tức. Đây là khí tức của đạo A, mẹ nó, cái này lại là một thanh lôi đình thuộc tính bất hủ thần kiếm. Giờ phút này biết chân tướng Ngư Long Vương giả hận không thể cho một thanh này kinh lôi kiếm quỳ xuống tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 228 chương 4557 lôi giao lão tổ. Ầm ầm ầm ầm, trên trời kiếp vân không ngừng xoay tròn, đen như mực, nồng đậm đến cực hạn. Tại cái này mây xét vòng xoáy bên trong, từng đạo lôi đình văn thỉnh thoảng thoáng hiện, tựa như lúc nào cũng hồi hạ xuống vĩnh hằng lôi kiếp. Xem xét bộ dáng này, cái kia Long Ngư Vương giả cũng không dám do dự nữa, tại chỗ đối với kinh lôi kiếm chỉ thiên thể nói: ta lôi giao lão tổ hôm nay đối thiên đạo phát ra lời thề, cam nguyện thêm vào Thục Sơn kiếm cung, lắng nghe Thục Sơn kiếm chủ dạy bảo, ra sức châu ngựa, cả đời không thay đổi. Như tuân này thề, thần hồn câu diệt lôi giao lão tổ. Nghe đến cái tên này, Dương Vân Phàm trong lòng có chỗ minh ngộ. Nhìn đến nơi đây tiểu hình long ngư chính là giao nhân một loại. Giao nhân không phải giao long, mà là một loại cùng loại với mỹ nhân ngư đồng dạng thủy tộc. Nói thật, Dương Vân Phàm du lịch chư thiên vạn giới cũng là lần đầu nhìn thấy loại sinh vật này. Ầm ầm, đột nhiên bên trên bầu trời đen nhánh mây sét lăn lộn một chút, một đạo đường kính đạt tới hơn 10 mét lôi đình giữa trời rơi xuống, oanh một chút trực tiếp đánh vào cái kia một đầu lôi giao lão tổ trên thân. Chỉ một thoáng, điện cái kia lôi giao lão tổ run rẩy, từng sợi khói đen từ trên người nó xuất hiện, đôm đốt cùng theo đồng thời Nó bên ngoài thân lớp vảy màu bạc, không ít thần văn đều bị tia điện lực lượng kinh khủng đánh nát, từng mảnh lột rơi xuống. Đạo này lôi kiếp uy lực to lớn, đánh xuyên hắn phòng ngự lân giáp, làm đến nó trên thân nguyên bản tinh mịn sáng loáng lân giáp vỡ vụn không ít, biến đến có một ít hỗn loạn. Trưởng giáo lão gia, ta đã phát ra lời thề, cả đời không biết ruồng bỏ Thục Sơn kiếm cung, cầu ngươi giúp tiểu đệ một lần. Lôi Giao lão tổ vạn phần hoảng sợ, không nghĩ tới lôi kiếp rơi xuống tốc độ như thế. Bị đạo kiếp lôi thứ nhất đánh trúng về sau, nó toàn thân đau run lên, rất nhanh ý thức được lấy nó chính mình thực lực, chỉ sợ nhiều nhất ngạnh kháng ba đạo lôi kiếp, liền bị bổ hồn phi phách tán. Giờ khắc này, nó không lo được rụt rè, vội vàng hướng Dương Vân Phàm cầu cứu. Vừa bái đại ca, lúc này thời điểm không mời tới giúp đỡ, còn muốn chờ tới khi nào? Lôi Giao lão đệ đừng hoảng hốt, cái này vừa bắt đầu ba đạo kiếp lôi chỉ là thối luyện thân thể ngươi, giết không chết ngươi. Tuy nhiên, Dương Vân Phàm rơi tại lôi kiếp phạm vi công kích bên ngoài, nhưng hắn trên trán động hư chi nhãn đã sớm mở ra. Lôi Giao lão tổ độ kiếp tràng cảnh cơ hồ là nhìn một cái không sót gì hiện ra tại hắn trước mặt. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm đánh giá một chút Lôi Giao lão tổ thực lực, liền mở miệng phân tích nói: cái này ban đầu ba đạo kiếp lôi rất trọng yếu, có thể tăng tốc ngươi huyết mạch thuế biến, giúp ngươi ngưng tụ ra thế giới chi lực, hình thành vĩnh hằng thần thể. Ta nếu là giúp ngươi cản, ngươi ngày sau coi như bước vào vĩnh hằng cảnh, cũng sẽ cảm giác được thể nội thế giới chi lực vô cùng mỏng manh, thực lực giảm đi nhiều. Trưởng giáo lão gia, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Lôi Giao lão tổ mặt mũi tràn đầy bối rối hỏi. Hắn ngược lại là không có hoài nghi Dương Vân Phàm. Rốt cuộc, hắn vừa phát xuống thiên đạo lời thề, không có phản nghịch ý nghĩ. Dương Vân Phàm làm nhiều như vậy, không phải liền là muốn thu chính mình làm tiểu đệ sao? Dương Vân Phàm không có khả năng trơ mắt nhìn lấy chính mình cái này tiền đồ vô lượng tiểu đệ cứ như vậy vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Yên tâm, Dương Vân Phàm ngẩng đầu, cái trán đồng hư chi nhãn hơi hơi ngưng co rúm người lại, năm màu thế giới chi lực lưu chuyển, nhìn về phía cái kia lôi kiếp trung ương. Hắn quan sát một lát, trong lòng đánh giá tính một chút lần này lôi kiếp uy lực, sau đó khẽ cười một tiếng, mở miệng nói: Lôi Giao lão đệ, ngươi vận khí không tệ, lần này mây xét thai nghén lôi đình chi lực, so ta độ kiếp lúc ấy uy lực nhỏ một nửa không thôi. Bằng vào ta kinh nghiệm, ngươi cần phải có thể vượt qua ba đạo kiếp lôi. Đại gia ngươi nghe nói như thế, Lôi Giao lão tổ trong lòng nhìn không được mắng to: so ngươi độ kiếp thời điểm, lôi kiếp uy lực nhỏ hơn phân nửa, ta lại chỉ có thể vượt qua đạo kiếp lôi thứ ba, nhất định phải chết tại đạo kiếp lôi thứ bốn phía trên, ngươi đây là mắng ta phế vật đâu? Trong lòng tuy nhiên mười phần khó chịu, có thể Lôi Giao lão tổ lúc này muốn cầu cạnh Dương Vân Phàm, chỉ có thể ớn nghiêm mặt, ngữ khí cung kính nói: tiểu đệ có tự mình hiểu lấy, biết dựa vào chính mình không cách nào vượt qua lần này lôi kiếp, còn mời trưởng giáo lão ra cứu ta. Tiểu đệ trong lòng vô cùng cảm kích. Đừng sợ. Nghe đến Lôi Giao lão tổ ngữ khí, Dương Vân Phàm biết ra hỏa này trong lòng nhất định sợ muốn chết. Bất quá, càng là như thế, đối với hắn càng có lợi. Cái này cho thấy hắn vì trợ giúp Lôi Giao lão tổ độ kiếp, nỗ lực to lớn nỗ lực. Không phải vậy, dễ dàng liền để Lôi Giao lão tổ độ kiếp thành công, chẳng phải là ra vẻ mình không có ra bao nhiêu khí lực đến thời điểm Lôi Giao lão tổ miệng phía trên không nói, về sau giúp mình làm việc khẳng định cũng sẽ không như vậy ra sức. Ầm ầm, lúc này thời điểm trên trời mây sét lại bắt đầu lăn lộn, năng lượng thật lớn bắt đầu thai nghén, đạo kiếp lôi thứ hai bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Xem xét bộ dáng này, Dương Vân Phàm tốc độ nói tăng tốc nói: Lôi Giao lão đệ, tiếp đó ta muốn nói chuyện cực kỳ trọng yếu, ngươi nhất định muốn nghe cẩn thận. có thể hay không độ kiếp thành công thì nhìn giữa chúng ta phối hợp. Trưởng giáo lão gia còn xin phân phó. Chỉ cần tiểu đệ vượt qua một kiếp này, ngày sau nhất định đối trưởng dạy ngài lời nói nghe lời răm rắp. Lôi Dao lão tổ đã cảm giác được chính mình khí tức bị triệt để khóa chặt. Dù là thuấn di đến chân trời góc biển, lôi kiếp cũng sẽ không nhìn không gian hàng lâm xuống. Lúc này hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Dương Vân Phàm không có hốt du hắn. Yên tâm, ta đã vì ngươi làm tốt độ kiếp kế hoạch. Dương Vân Phàm tiếp tục mở miệng, thanh âm bình ổn, cho Lôi Dao lão tổ một loại mãnh liệt chấn định cảm giác. Tiếp đó, ngươi phóng khai tâm thần, đừng có nỗi lo về sau. Trực diện trước ba đạo kiếp lôi, mượn nhờ lôi kiếp lực lượng, tại thể nội dựng dục ra thế giới chi lực. Ngươi không cần sợ thân thể bị hao tổn, vô lực đối mặt đến đón lấy đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo kiếp lôi thứ sáu. Trên thực tế, cái này ba đạo kiếp lôi không có bao nhiêu ít lợi, chính là thiên đạo trở ngại tu sĩ độ kiếp, cố ý bố trí. Cái này ba đạo giết người lôi kiếp là chân chính khảo nghiệm. Bất quá, ngươi đừng sợ, ta sẽ dùng kinh lôi kiếm thay ngươi đón đỡ. Tại trong lúc này, ngươi phải nắm chặt thời gian tại thể nội diễn hóa ra thế giới chi lực. Dạng này, đến đạo thứ bảy lôi kiếp bắt đầu, ngươi liền có thể dùng thế giới chi lực thủ hộ linh hồn, gia tăng độ kiếp xác suất thành công. Vĩnh hằng lôi kiếp, hết thảy chín đạo, đạo thứ nhất uy lực là nhỏ nhất. Dương Vân Phàm lúc trước độ kiếp thời điểm, đạo kiếp lôi thứ nhất liền hắn một cọng lông đều không có làm bị thương. Hắn thậm chí cảm thấy đến lôi kiếp uy lực quá nhỏ, không thật sảng khoái. Đến mức đằng sau mấy cái đạo kiếp lôi cũng thương tổn không hắn. Lúc đó, hắn chủ yếu là tại đề phòng thương không ma cung La Kính ma chủ. Với hắn mà nói, độ kiếp dễ dàng, căn bản không có bao lớn độ khó khăn. Bất quá, đối với phổ thông tu sĩ tới nói, bởi vì huyết mạch bất thuần, công pháp tàn khuyết, tăng thêm tự thân cơ sở không đủ kiên cố, độ kiếp xác suất thành công thì vô cùng thấp, có thể nói là 10 không còn 1. Cái này cũng dẫn đến vĩnh hằng cảnh cường giả thư thớt. Trưởng giáo lão gia, ta minh bạch, tiểu đệ thân gia tính mệnh, hết thảy đều xin nhờ cho ngươi. Lôi Dao lão tổ không nghĩ tới Dương Vân Phàm còn có loại này thao tác. Nghe Dương Vân Phàm ý tứ, chỉ cần bản thân hắn có thể vượt qua phía trước ba đạo lôi kiếp, tại thể nội diễn hóa ra thế giới chi lực, độ kiếp này cơ hồ chẳng khác nào thành công một nửa. Rốt cuộc, uy lực lớn nhất, tính nguy hiểm tối cao đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu giết người lôi kiếp, Dương Vân Phàm đều sẽ giúp hắn vượt qua đi. Cái này một chút, Lôi Dao lão tổ lòng tự tin bảo dạp. Đến mức sau cùng ba đạo kiếp lôi, cái này là đối với linh hồn tẩy lễ, trực tiếp tác dụng tại bản thân linh hồn ý chí phía trên, ngoại nhân không cách nào giúp đỡ. Lôi Dao lão tổ cũng là minh bạch. Lôi kiếp tới đi. Giờ khắc này, Lôi Dao lão tổ hăng hái, rộng mở lòng dạ, trực diện trên bầu trời màu đen mây sét, thay đổi vừa mới sợ hãi rụt rè, sợ chết tại vĩnh hằng lôi kiếp phía dưới nhu nhược bộ dáng tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 228 chương 4558 Thục Sơn kiếm chủ. Thật thần người cũng. Oanh ầm ầm sấm sét vang rồi, ngân xà cuồng vũ, đầy trời đều là điên cuồng lôi vân phong bạo, tăng thêm mặt đất tại không gian cương phong phía dưới bị cuốn lên vô số cát bay đá chạy. Tận thế đồng dạng tràng cảnh bên trong, một đầu thân dài hơn trăm trượng ngân sắc lôi dao như người đồng dạng đứng thẳng lên, tráng kiện chân trước điên cuồng khua tay, tựa như tại nhìn trời tuyên thệ. Phanh phanh phanh phanh, đến mức nó cái kia một đầu thô to vây đuôi thì là không ngừng tại trên mặt đất vừa đi vừa về đập động. Nó vây đuôi lực lượng rất lớn, mặt đất bị đập một trận rung động, vô số cử thạch bị rút chúng trực tiếp vỡ nát, đá vụn bắn tung trời, rơi vào hồ nước bên trong, chấn động tới một trận bọt nước. Ô ô ô, một số long ngư thôn phệ cầu long đằng trái cây về sau, tựa hồ có linh trí. Lúc này toát ra đầu đến. Nhìn lấy hư không bên trong lôi dao lão tổ. Trực diện thiên địa kiếp lôi. Cái này khủng bố hình ảnh. Rung động thật sâu bọn họ còn nhỏ tâm linh. Tại bọn họ sâu trong linh hồn. Lưu lại khó có thể ma diệt lạc ấm. Phanh phanh phanh giờ khắc này. Vừa mới vượt qua ba đảo vĩnh hằng lôi kiếp. Lôi dao lão tổ toàn thân tia điện bắn ra bốn phía. Nó lân giáp bị kiếp lôi đánh pha tạp vỡ vụn. Một số lộ ra vị trí. Huyết nhục hoàn toàn bị nướng chín. Toát ra cá nướng đồng dạng mùi thịt nói. Bất quá, hắn rốt cuộc chống nổi tới. Giống hoan hỉ sau khi lôi dao lão tổ nhìn không được ngửa mặt lên trời gào thét lên. Trong thanh âm này, mang theo vui sướng. Thiên chiếu phong. Thủy bạc bốn phía, không ít yêu thú cường giả đều đang yên lặng lưu ý lôi dao lão tổ độ kiếp tràng diện. Rốt cuộc. Bọn họ thực lực cũng đến chí tôn cảnh đỉnh phong. Tùy thời muốn độ kiếp giai đoạn. Quan sát lôi dao lão tổ độ kiếp. Đối bọn hắn tới nói. Có thể được đến một số tham khảo kinh nghiệm. Chỉ là lôi dao lão tổ tình huống quá mức không thể tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra lôi dao lão tổ điên sao hắn hao hết khí lực. Mới qua ba đảo lôi kiếp mà thôi. Đến đón lấy sáu đảo kiếp lôi. Hắn đã bất lực. Vẫn còn đang hoan hô chẳng lẽ. Hắn biết rõ hẳn phải chết. Chỉ là trước khi chết muốn duy trì lấy thể diện. Không muốn bị người chế xếu nhìn lấy lôi dao lão tổ nổi điên một dạng bộ dáng. Những thứ này yêu thú vương người. Từng cái trong lòng không hiểu. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng có một chút vật thương tổn loại bi ai. Lôi dao lão tổ hôm nay có lẽ cũng là bọn họ ngày mai. Bọn họ đồng dạng không có nắm chắc. Vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp. Cái thế giới này, mặc dù là một chỗ bất hủ thánh giới, từ một vị bất hủ cường giả sáng tạo, có thể hấp thu khí tức của đạo tu luyện, cũng có thể quan sát thiên đạo pháp tắc. Thế nhưng là, một phương này bất hủ thánh giới, từ đầu đến cuối cũng không sánh nổi nguyên thủy vũ trụ như thế. Nắm giữ hoàn mỹ vô khuyết thiên đạo pháp tắc. Nơi đây sinh vật muốn độ kiếp. Độ khó khăn so nguyên thủy vũ trụ lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên. Bởi vì thiên đạo pháp tắc không nghiêm hà khắc. Bọn họ tu luyện tốc độ. Cũng so nguyên thủy vũ trụ đồng dạng sinh vật. Nhanh không ít. Có lợi có hại. Chỉ là. Vừa nghĩ tới chính mình hơn phân nửa muốn chết tại lôi kiếp phía dưới. Không ít yêu thú cường giả vẫn là trong lòng khó chịu. Rơi vào thật lâu trầm mặc. Truyền mệnh lệnh của ta. Lôi dao lão tổ như tại lôi kiếp phía dưới vẫn lạc. Lão phu huy phía dưới bất kỳ yêu thú gì. Không nỡ đánh lôi dao lão tổ thi thể chủ ý. Nếu là vi phạm cách này lệnh. Lão phu tuyệt bất dung tình. Chúng ta muốn cho vu lôi dao lão tổ sau cùng thể diện. Một số yêu vương biết lôi dao lão tổ tâm tư. Tại đối phương độ kiếp còn chưa kết thúc thời điểm. Liền hạ đạt khắc nghiệt mệnh lệnh. Lôi dao lão tổ hôm nay có lẽ cũng là bọn họ ngày mai. Ai cũng không hy vọng chính mình vừa mới vẫn lạc thân thể liền bị còn lại yêu thú ăn sạch. Âm âm lúc này thời điểm. Thủy bạc phía trên. Đen nhánh mây xét lại một lần nữa quay cuồng lên. Đạo thứ tư giết người lôi kiếp. Sắp rơi xuống. Mạt sát lôi dao lão tổ. Tới. Đạo kiếp lôi thứ 4, đây là lôi dao lão tổ tránh thức khảo nghiệm. Lúc này, lôi dao lão tổ đã tình trạng kiệt sức. Hỗn độn chi lực hao hết. Bên ngoài thân hộ thể cương khí đã sớm bị đánh xuyên. Thậm chí, liền hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự lân giáp. Đều phá nát. Bi ai a, hắn nhất định vẫn lạc. Lão phu thật sự là không đành lòng lại nhìn. Một số yêu vương nhóm. Tuy nhiên tại chính mình trên địa bàn, không có tới gần nơi này thủy bạc, không cách nào tận mắt nhìn thấy lôi dao lão tổ độ kiếp. Thế nhưng là, bọn họ cầm giữ có đủ loại thần thông, cùng đặc thù cảm ứng năng lực. Bên này lôi kiếp như thế thật lớn, bọn họ tự nhiên đều chú ý tới. Đến mức lôi dao lão tổ trạng thái, sớm có các loại tiểu yêu, vây quanh ở độ kiếp địa bốn phía. Truyền đến tình báo cùng thần thức hình ảnh. Bọn họ ý thức được Lôi Dao lão tổ sắp vấn lạc. Ầm ầm, đột nhiên một đạo kinh thiên lôi kiếp mang theo sát phạt hủy diệt khí tức giữa trời rơi xuống, hướng về Lôi Dao lão tổ bao phủ xuống đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lôi Dao lão tổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai? Vô số người phát ra thở dài. Bọn họ nhìn đến, tại cái này kiếp lôi sắp rơi xuống thời khắc, hấp hối Lôi Dao lão tổ khoanh chân ngồi đấy, thủy chung nhắm hai mắt, không nói một lời, tựa như là chờ chết một dạng. Tất cả mọi người coi là Lôi Dao lão tổ từ bỏ giãy giụa. Chỉ là ông, ngay tại vô số người coi là Lôi Dao lão tổ nhắm mắt các loại chết thời điểm, một thanh thường thường không có gì lạ màu tím đen kiếm gỗ chậm rãi theo Lôi Dao lão tổ bên người phi đằng đi vào nó đỉnh đầu. Sau một khắc, kiếm gỗ run nhẹ nhẹ vài cái, sau đó xông lên trời, hưu bay đến giữa không trung. Cái này một thanh kiếm gỗ tựa hồ cảm ứng được cái gì, đối với hư không sét đánh, vung ra một đạo bình ánh kiếm màu tím nhạt. Kiếm khí rất là bình thường, bụi bẩn cũng không sáng chói, bình thường không gì sánh được, tựa như cái này kiếm gỗ bộ dáng. Đôm đốt thế mà cái này một đạo kiếm khí xẹt qua hư không, nhìn như không nhanh không chậm, vậy mà đúng lúc cùng đạo thứ tư giết người lôi kiếp hung hăng tại giữa không trung va chạm. Tất cả mọi người cảm thấy cái này một đạo kiếm khí tất nhiên bị kiếp lôi xé nát. Xoẹt, thế mà vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn, kiếm khí tại hơi hơi ba động sau một lát, vậy mà hướng nát cái kia một đạo kiếp lôi. Sau đó như cũ không nhanh không chậm bay vút lên trời, đến mức cái kia một đạo giết người lôi kiếp cũng là bị chém thành hai khúc, bên trong bao hàm pháp tắc chi lực cũng thoáng cách làm hao mòn 89 phần 10. Vô cùng kinh khủng, đạo thứ tư giết người lôi kiếp rơi xuống đến sau cùng lại chỉ còn lại sau cùng 1-2 phần uy lực. Đôm đốt một trận không đau không ngứa, tia điện tại Lôi Dao lão tổ trên thân lấp lóe vài cái. Lôi Dao lão tổ chỉ là thử nghe răng, mí mắt đang khẩn trương phía dưới nhìn không được run run vài cái. Sau đó hắn thậm chí có một ít khó mà tin được, hơi hơi nâng lên một con mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút bầu trời, phát hiện không có cái gì ngoài định mức trừng phạt, cuối cùng mới buông lỏng một hơi. Ta dựa vào vậy mà thật thành công cái này một chút. Lão tử không cần chết Thục Sơn kiếm chủ. Ta thiên ạ, quá mẹ nó ngưu bức. Lôi Dao lão tổ mặt ngoài phong khinh vân đảm, nội tâm lại là cuồng hỉ không gì sánh được. Muốn không phải thân thể không cho phép, nó hiện tại hận không thể đến một trận lôi đình cuồng vũ. Sau đó 360 độ quay người, đối với Dương Vân Phàm tới một cách đầu dạp xuống đất thức cúng bái liền vĩnh hằng lôi kiếp quy luật đều có thể lục lọi ra tới. Thục Sơn kiếm chủ quả thực là thần người cũng tối cường thần ý. Hỗn Đô thì 228 chương 4559 một tận tình địa chủ hữu nghị. Nơi xa rầm rầm rầm theo một đạo uy lực không tầm thường lôi kiếp không ngừng rơi xuống. Những cái kia yêu vương nhóm trơ mắt nhìn lấy, theo đạo kiếp lôi thứ 4 bắt đầu, nhìn bộ dáng bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc Lôi Dao lão tổ, cứ thế mà chống nổi một lần lại một lần, hiểm tượng hoàn sinh tràng diện. Cuối cùng gia hỏa này lấy như kỳ tích tư thái vượt qua lần 9 vĩnh hằng lôi kiếp, diễn hóa ra thế giới chi lực, ngưng tụ thành vĩnh hằng thần thể, trở thành yêu giới lại một vị từ từ bay lên siêu sao huyền thoại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nội tâm rung động. Chuyện gì xảy ra? Lôi Dao lão tổ đã vậy còn quá cường đại, bát dược kêu xà đại nhân không phải thôi diễn qua, nói là Lôi Dao lão tổ thực lực nhiều lắm là chỉ có thể gánh vác 3 đạo kiếp lôi sao? Lôi Dao lão tổ độ kiếp trước đó làm rất nhiều chuẩn bị, thậm chí nỗ lực to lớn đại giới, mời cái này Thiên Chiếu Phong phía trên tứ đại hung thú Giang Bá Tử một trong bát dược minh xà thay nó đẩy tính một chút độ kiếp xác suất thành công. Bát dược minh xà chính là vĩnh hằng cảnh đại yêu vương, tu hành nhiều năm, làm nơi đây tứ đại giang bá tử một trong. Thu lễ vật về sau, nó cũng không có hốt du Lôi Giao lão tổ. Minh minh bạch bạch nói cho Lôi Giao lão tổ, độ kiếp độ khó khăn rất lớn, lấy thực lực nhiều lắm là chỉ có thể vượt qua ba đạo kiếp lôi. Lúc này Lôi Giao lão tổ lại cứng rắn vượt qua chín đạo vĩnh hằng lôi kiếp, thành công đánh bát Dược Minh Xà Mặt, cường thế trở thành Thiên Chiếu Phong vị thứ năm vĩnh hằng cảnh yêu vương. Nhanh đi chuẩn bị lễ vật, lão phu muốn đi bái kiến Lôi Giao lão tổ, lấy kinh nghiệm như thế nào mới có thể độ kiếp thành công một chúng yêu vương. Tại trầm mặc sau một lát, tất cả đều tỉnh ngộ lại. Bọn họ làm chuyện thứ nhất thì là để phân phó thủ hạ chuẩn bị lễ vật đi bái kiến Lôi Giao lão tổ. Đến mức Lôi Giao lão tổ vì cái gì có thể độ kiếp thành công, để bát Dược Minh Xà đều nhìn nhầm moa cửa này bọn họ đánh giám. Bọn họ chỉ biết là bây giờ Lôi Giao lão tổ độ kiếp thành công. Nếu là Lôi Giao lão tổ tâm tình tốt, nguyện ý cùng bọn hắn chia sẻ độ kiếp kinh nghiệm, như vậy bọn họ trong những người này nói không chừng cũng có thể phục chế Lôi Giao lão tổ thành công. Thủy bạc phủ cận, đen nhánh mây sét tiêu tán, không gian cương phong cũng ổn định, nơi đây bầu trời lại lần nữa khôi phục trong suốt. Mông mông vũ khí lại lần nữa tràn ngập lên, đem trọn cái thủy bạc thế giới bao phủ ở bên trong. Chỉ còn lại có từng đoạn cầu long đằng theo trong hư không rủ xuống đến, lóe ra thần bí điện quang, tại trong sương mù dễ thấy không gì sánh được. Soạt một bộ màu tím đen thần bào lật qua lật lại, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Lôi Giao lão tổ độ kiếp thành công, hóa thành hình người, chính là một vị đầu đội tử kim quan, dáng người thẳng tắp, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp trung niên nam tử. Quanh người hắn lưu chuyển lên năm màu thế giới chi lực, pha tạp lôi đình đường vân, không ngừng tại áo bào phía trên lóe ra. Bản thể hắn chính là Lôi Giao, thuộc về giao nhân một loại. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, cũng nắm giữ một bộ phận long tộc huyết mạch, vốn là lân giáp nhất tộc vương giả. Bây giờ bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, Lôi Giao lão tổ trên thân tăng thêm mấy phần cao quý long tộc khí tức. Phù phù, mà giờ khắc này, cái này một vị quý khí bức người Lôi Giao lão tổ lại là vui lòng phục tùng, quỳ gối Dương Vân Phàm trước người, quỳ bái nói: đa tạ trưởng giáo lão gia ăn cứu mạng, đa tạ trưởng giáo lão gia thành toàn chi ăn, đa tạ trưởng giáo lão gia lại tạo chi ăn. Hắn liên tục đập mấy cái đầu biểu đạt trong lòng kích động. Lôi Giao lão đệ, không cần đa lễ. Dương Vân Phàm nhấp nhô vung tay lên, tràn ngập ra một cỗ thế giới chi lực, đem Lôi Giao lão tổ nâng đỡ. Tạ trưởng giáo lão gia. Lôi Giao lão tổ chậm rãi đứng dậy, bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, hắn cảm giác hết thảy đều là như vậy mới mẻ, toàn thân tràn ngập lực lượng, thì liền sinh mệnh lực cũng tăng lên trên diện rộng. Hắn có một loại cảm giác, nắm giữ thế giới chi lực về sau, hắn tựa hồ có thể tại một phương thế giới này muốn làm gì thì làm, người nào cũng không giết chết hắn. Bất quá, làm ánh mắt của hắn rơi vào Dương Vân Phàm sau lưng một cái kia màu đen vỏ kiếm lúc, trong lòng phách lối lại là lập tức bình ổn đi xuống. Kinh Lôi Kiếm, một thanh lôi đình thuộc tính bất hủ thần binh, cầm giữ có cường đại như thế thần binh thuộc sơn kiếm chủ đều điệu thấp như vậy làm người. Mà hắn Lôi Giao lão tổ bất quá là dựa vào Kinh Lôi Kiếm miễn cưỡng bước vào vĩnh hằng cảnh, may mắn có tư cách gì phách lối? Nghĩ tới đây, Lôi Giao lão tổ tư thái liền cung kính không ít, dò hỏi: trưởng giáo lão gia, lúc này tiểu đệ đã thành công vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp, cấp thiết nghĩ muốn đi Thục Sơn kiếm cung gặp một lần các mặt của xã hội, không biết chúng ta khi nào rời đi nơi đây? Không vội. Dương Vân Phàm phất phất tay, nhìn về phía trước cầu long đằng, mỉm cười nói: bổn tòa tới đây là vì tu luyện một bộ lôi đình pháp tắc phân thân. Nguyên bản ta muốn tìm một số cầu long đằng thần quả, tẩm bổ huyết mạch, dựng dục ra lôi đình chi lực. Không nghĩ tới gặp phải lôi giao lão để ngươi đúng lúc độ kiếp. Lúc này, lão để độ kiếp tuy nhiên kết thúc, có thể bổn tòa tu luyện lôi đình pháp tắc sự tình lại chậm chạp không có tiến triển. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm nhìn về phía lôi giao lão tổ. Trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, không nói cũng hiểu. Lôi giao trưởng lão thiếu chủ đến Thiên Chiếu Phong một chuyến không dễ dàng, ngươi cần phải một tận tình địa chủ hữu nhị. Thanh Đồng Tiên Hạc ở một bên nói giúp vào. Đến mức vừa mới bắt nhiều như vậy lôi giao lão tổ đời đời con cháu. Nó một chút xấu hổ cảm giác đều không có. Ẩm ẩm còn có một số hưng phấn. Nai Nai vẫn là thiếu chủ ngưu bức. Đem nơi đây lôi giao lão tổ tông thu phục để hắn làm Thục Sơn Kiếm Cung trưởng lão. Về sau, Thục Sơn Kiếm Cung sẽ còn thiếu lôi đình cá nhỏ sao để cái này lôi giao lão tổ tùy tiện làm điểm tinh huyết. Bồi dưỡng một chút. Không phải liền là một tổ lôi đình cá nhỏ đây mới thực sự là đời đời con cháu không thiếu thốn. Nếu là vì cầu long đằng thần quả mà đến cái này rất dễ dàng. Trưởng giáo lão ra, mời chờ một chút lát. Lôi giao lão tổ nghe ra Thanh Đồng Tiên Hạc nói bóng gió, hắn mỉm cười. Đối người khác mà nói, sự kiện này có lẽ rất khó. Rốt cuộc, những thứ này cầu long đằng trái cây, chính là bọn họ lôi giao nhất tộc lớn mạnh cội nguồn. Há có thể tùy tiện tặng cho người khác người nào đến tranh đoạt. Cái kia chính là cùng bọn hắn toàn bộ tộc quần là địch. Có thể Dương Vân Phàm đối với hắn có đại ăn, cái này một chút trái cây tự nhiên không tính là gì. Ô ô ô. Lôi giao lão tổ song tay đặt ở bên miệng, phát ra một trận ngột ngạt âm ba. Dương Vân Phàm mấy người cũng nghe không hiểu là có ý gì. Chỉ bất quá, sau một lát, cái này vô số trong hồ nước tôm tép nhỏ bé toàn bộ đều sôi trào. Ao ao ao. Không bao lâu từng bầy tôm tép nhỏ bé lật qua vô số thiên mạch. Lưng cóng từng cái tóc tím hắc cầu long đằng trái cây đưa đến lôi giao lão tổ trong tay. Rất nhanh, lôi giao lão tổ trong tay thì thu thập một đống nhỏ cầu long đằng trái cây. Cái này thần quả. Mỗi một cách đều dựng dục nồng đậm lôi đình chi lực. Mà lại ra phía trên lôi đình thần văn hoàn chỉnh. Không có bị bất luận cái gì phá hư. Không tệ, không tệ. Dương Vân Phàm không ngừng gật đầu mỉm cười. Để chính hắn đi tìm thần quả, dù là tiêu tốn mấy tháng, chỉ sợ đều thu thập không đến nhiều như vậy. Người địa phương cũng là có ưu thế, lại càng không cần phải nói, bản địa lão đại. Điều động tiểu để giúp đỡ làm việc, đó là lại nhanh lại tốt. Trưởng giáo lão ra, hài lòng liền tốt. Lôi giao lão tổ nhìn đến Dương Vân Phàm lộ ra ý cười, hắn cũng theo chất phác cười cười. Hắn thấy Dương Vân Phàm là một cách tuyệt đối đôi chân vàng. Chẳng những có thể lấy chỉ điểm hắn độ kiếp. Lại người đeo một thanh địa vị cực kỳ kinh hãi lôi kiếm. Theo Dương Vân Phàm lăn lộn, hắn tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Trái cây có. Tiếp đó, bổn tỏa muốn đóng nhốt một tháng, diễn hóa lôi đình chi lực. Căn cứ Dương Vân Phàm trước đó thôi toán. Hơn trăm mai cầu long đằng trái cây. Thì đầy đủ trong cơ thể hắn lôi đình chi lực. Tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Mà trước mắt những thứ này trái cây. Không thấp hơn 1.000 mai. Mà lại rất hoàn chỉnh. Phẩm tướng lại là thượng hạng. Nếu là lại không thành công. Đây quả thực đạo trời không tha tối cường thần ý hỗn đô thị 228 chương 4561 cách đồ nhà quê nghe đến Dương Vân Phàm chuẩn bị bế quan. Thục Sơn Kiếm Cung mới lên cấp ngoại hệ trưởng lão. Lôi giao lão tổ biết. Chính mình cơ hội biểu hiện tới. Trưởng giáo lão ra. Hắn lập tức tiến lên phía trước nói. Nếu là lão ra không chê. Tiểu đệ tại nước này đỗ dưới đáy. Có xây một tòa cung điện. Mấy ngàn năm qua này. Tiểu đệ nhiều lần sửa chữa lại. Mặc dù tính không được tráng lệ. Cũng có thể nho nhỏ chiêu đãi một chút khách nhân. Lôi giao lão đệ khiêm tốn. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, ánh mắt nhất thời sáng lên, trên mặt lại là bình tĩnh một chút gật đầu, nói: nếu như thế, phiền phức lôi giao lão đệ. Trưởng giáo lão ra nguyện ý từ hạ thấp địa vị buông xuống tiểu đệ chỗ ở, cái kia là tiểu đệ vinh hạnh. Tại sao phiền phức nói chuyện nghe đến Dương Vân Phàm nguyện ý đi hắn cung điện tu luyện bế quan. Lôi Giao lão tổ rất là cao hứng. Trưởng giáo lão ra, mời tới bên này, mời tới bên này. Một bên dẫn dắt Dương Vân Phàm tiến về. Lôi Giao lão tổ một bên lập tức phía trên thần thức truyền âm. Phân phó thủ hạ một số yêu vương. Bắt đầu chuẩn bị buổi tiệc. Dương Vân Phàm bế quan tại tức, không biết tham gia buổi tiệc. Bất quá. Thanh đồng tiên hạc cùng kim sĩ đại bằng điểu. Đây là Dương Vân Phàm bên người tiểu đệ. Hắn có thể được bắt chuyện tốt. Về sau chờ hắn đi Thục Sơn kiếm cung, nói không chừng còn cần hai người này giúp đỡ. Lôi Giao lão tổ cung điện. Đây là một tòa mô phỏng Long cung kiến tạo cung điện, bên trong bố cục cùng Long cung chinh lịch không hay. Binh tôn tướng cua, giao tử giao tôn, lại càng không cần phải nói. Rất nhanh buổi tiệc bày xuống, loại rượu thức ăn từng đảo tới. Tiệc lễ trên tiệc, Dương Vân Phàm không tại, Thanh đồng tiên hạc cùng kim sĩ đại bằng điểu, nhất thời thành trọng điểm khách nhân. Lôi Giao lão tổ dưới trướng đại tướng, cùng hắn bọn tử tôn từng cách tới mời rượu bái kiến. Loại tràng diện này để Thanh đồng tiên hạc thổ sủng nhược kinh, đồng thời rất là hưởng thụ. Qua ba lần rượu, nó uống hơi say rượu. Màu xanh biếc đầu cũng đỏ bừng. Nấc rượu nói: Lôi Giao trưởng lão, ngươi nơi này thực là không tồi a. Đáng tiếc cũng là ít một chút bối nữ con trai yêu, những cái kia yêu diễm lẳng lơ khiêu vũ trợ hứng. Thật sao? Lôi Giao lão tổ nghe vậy sờ lên cằm gật gật đầu. Trong con mắt lôi phù lấp lóe, trầm ngâm nói: Xác thực ít một chút vũ nữ. Bất quá lão ca ta gần nhất mấy ngàn năm quá bận rộn độ kiếp, sống chết trước mắt, cái nào có tâm tư hưởng thụ vậy cũng đúng. Thanh đồng tiên hạc khẽ gật đầu, sau đó ào ào cười nói: Vượt qua một lần vĩnh hằng lôi kiếp, Lôi Giao trưởng lão, ngươi tối thiểu có ngàn vạn năm khoái hoạt thời gian. Các loại lần tiếp theo lôi kiếp buông xuống trước đó, có thể thật tốt hưởng thụ một phen. Cái gì còn có lần nữa lôi kiếp? Nghe nói như thế, Lôi Giao lão tổ nhất thời sửng sốt, trong tay ly rượu đều kém chút đổ nhào. Giờ khắc này, hắn tao nhã nho nhã, phong độ nhẹ nhàng tư thái, nhất thời bị đánh nát. Chừng lấy chun đồng đồng dạng đôi mắt, kinh khủng nhìn lấy Thanh đồng tiên hạc nói: Tiên hạc lão đệ, cái này vĩnh hằng lôi kiếp không phải chỉ có một lần sao? Vượt qua về sau, không phải có thể vĩnh hằng bất tử, một mực không buồn không lo đi xuống sao? Lôi Giao lão tổ truyền thừa tàn khuyết, lúc tuổi còn trẻ, mãi cho đến chỗ bái sư học nghệ, bất quá học đều là rất hỗn tạp, không có một môn công pháp là có thể ngưng tụ ra đạo ấm. Lúc này hắn lần này độ kiếp thành công dựa vào cũng là Dương Vân Phàm giúp đỡ. Được đến thiên đạo tẩy lễ cũng là giảm bớt đi nhiều. Rất nhiều thiên đạo truyền thừa ý chí đều không có lĩnh hội. Lôi Giao trưởng lão, lời ấy sai rồi. Trên thực tế, bước vào vĩnh hằng cảnh chỉ là cường giả chi lộ bắt đầu. Nghe đến Lôi Giao lão tổ liền cách này một số thường thức cũng không biết. Thanh đồng tiên hạc trong lòng không hiểu sinh ra một số cảm giác ưu việt. Sau đó nó tư thái nghiêm lại, đối với bầu trời hơi hơi chắp tay một cái, lẫm nhiên nói: Hạc nào đó nghe không tang tiên tử nói qua, chư thiên vạn giới, vô luận chủng tộc gì, chỉ cần tu luyện tới vĩnh hằng cảnh về sau, đều không ngoại lệ, đều phải tiếp nhận thiên đạo khảo nghiệm. U, V, Quy, Quy, Mơ, đại khái mỗi đột phá một cách đại cảnh giới, liền muốn độ kiếp một lần. Nói cách khác, vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3, tầng thứ 6 tu vi đỉnh phong thời điểm đều cần độ kiếp. Đến mức một lần cuối cùng, cũng chính là lần thứ 4 lôi kiếp, sẽ ở vĩnh hằng cảnh tầng thứ 9 buông xuống. Cơ hồ giống như là bất hủ lôi kiếp. Cách này đến đón lấy 3 lần lôi kiếp, mỗi một lần uy lực đều là tăng lên. Không độ được, một dạng muốn biến thành tro bụi. Thanh đồng tiên hạc những lời này để Lôi Giao lão tổ sắc mặt trà sạch. Mẹ nó a, hắn mới qua một lần vĩnh hằng lôi kiếp, còn tưởng rằng ngày sau có thể tiêu giao vô số năm, vĩnh hằng bất diệt, xưng bá một phương thế giới này. không nghĩ tới đằng sau còn có nhiều như vậy kiếp nạn. Hắn vẫn là quá trẻ tuổi, nghĩ đến quá ít. Thiên đạo pháp tắc thật sự là dụng tâm hiểm ác a, đây là bức lấy bọn hắn những tu sĩ này vĩnh viễn không có điểm dừng nỗ lực, không thể lười biếng nửa phần. Ai dám lười biếng, bình thường cũng mặc kệ ngươi, càng sẽ không nhắc nhở ngươi. Thời gian vừa đến, lôi kiếp phía dưới biến xám cho. Xin hỏi tiên hạc lão đệ, ngươi vừa mới trong miệng nâng lên không tang tiên tử là ai? Lôi Giao lão tổ cũng là một phương lão đại, tâm thần không yên một hồi, vừa trầm vững vàng xuống tới. Hắn rất nhanh bắt được vừa mới thanh đồng tiên hạc trong lời nói nhân vật mấu chốt. Vị kia không tang tiên tử đã có thể chuyện đương nhiên chỉ điểm, tại hắn xem ra thâm bất khả trắc thuộc sơn kiếm chủ. Như vậy, nàng tất nhiên là một vị đại năng cử bá. Nghe vậy, thanh đồng tiên hạc đặt chén rượu xuống, ngữ khí chỉnh trọng nói: Lôi Giao trưởng lão, ngươi như là đã bái nhập ta thuộc sơn kiếm cung, có một ít sự tình hạc nào đó cũng không giấu riêng ngươi. Vừa mới hạc nào đó trong miệng nâng lên không tang tiên tử chính là Tử Yểm thần hoàng một mạch thứ ba lão tổ, cũng là thiếu chủ nhà ta kiếm đạo lão sư một trong. Khó được có loại cơ hội này, thanh đồng tiên hạc tự nhiên nhìn không được lấy ra khoe khoang. Tử Yểm thần hoàng một mạch chỉ tiếc Lôi Giao lão tổ lại là cô lậu quả văn, một mực tại tiểu địa phương ở lại, tin tức cũng không phải rất linh thông. Chỉ cảm thấy Tử Yểm thần hoàng một mạch nghe có chút ngưu bức, đến mức cụ thể ngưu bức ở nơi nào hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Tiên hạc lão đệ, còn mời cho lão ca đơn giản nói một chút. Lúc này Lôi Giao lão tổ mang theo mãnh liệt tò mò nhìn về phía thanh đồng tiên hạc. Lôi Giao trưởng lão, Tử Yểm thần hoàng một mạch lịch sử quá mức huy hoàng, hạc nào đó cũng không cách nào đơn giản giảng. Ngươi chỉ cần minh bạch, ba vị lão tổ tông đều là ngưng tụ ra đạo ấm vĩnh hằng đại viên mãn cường giả, mỗi một cách đều kế thừa một phần bất hủ cấp bậc truyền thừa. Thanh đồng tiên hạc tuy nhiên không có cách nào giảng quá kỹ lưỡng, có thể mơ hồ cũng lộ ra một số quan trọng tin tức cho Lôi Giao lão tổ, cố ý làm cho đối phương minh bạch. Theo Dương Vân phàm lăn lộn, tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Đạo ấm cái này lại là cái gì bất hủ cấp bậc truyền thừa? Lôi Giao lão tổ nghe rõ, trong lòng hô to một tiếng ngọa tào. Ngưu bức thế nhưng là, quay đầu, hắn lại có một ít mê mang, không biết cái gọi là nhập đạo, đạo ấm lại là cái gì đồ chơi, cái này hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Không có cách, ai bảo hắn trước đó tiếp xúc truyền thừa đều quá mức thô thiển, không có một môn công pháp liên quan đến thiên đạo vận chuyển bản chất. Ai tính toán? Lôi Giao trưởng lão, chúng ta vẫn là uống rượu đi. Những việc này ngươi ngày sau liền biết rõ, một lát ta cũng giải thích không rõ. Thanh đồng tiên hạc đột nhiên cảm giác được rất tâm mệt mỏi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 228 chương 4561 nhiều lần thất bại. Lôi Giao lão tổ cách này người hoàn toàn không có cách nào giao lưu. Một cách nông thôn đồ nhà quê, Tử Yểm thần hoàng một mạch như thế ngưu bức tộc quần, hắn vậy mà không biết phải biết Tử Yểm thần hoàng nhất tộc đã từng tộc trưởng Giao Trì nữ đế, đây chính là cùng long tộc đỉnh cấp lão đại Trúc Long lão tổ cũng là ngang hàng luận giao, quan hệ không ít, thường xuyên uống rượu với nhau giao lưu tu hành kinh nghiệm đại nhân vật. Lôi Giao lão tổ, gia hỏa này còn tự xưng là long tộc huyết mạch, liền điều này cũng không biết, cắt những thứ này tạm thời không nói đến. Tu luyện tới vĩnh hằng cảnh giới, Lôi Giao lão tổ lại ngay cả đạo ấm cũng không biết. Đạo này ấm tu luyện thế nhưng là liên quan đến vĩnh hằng chí tôn có thể hay không xé sách gông xiềng, bước vào bất hủ quan trọng. Cái này không có chút nào biết, hắn cái này vĩnh hằng chí tôn thật sự là quá mỏng. Có lẽ không phải Lôi Giao lão tổ quá mỏng, mà chính là thiếu chủ quá mức nghịch thiên. Thanh đồng tiên hạ uống say khướt, đột nhiên nhớ tới Thiên Thư tiên sinh đã từng nói, vĩnh hằng chí tôn tu sĩ cũng không nhất định toàn bộ có thể nhập đạo. To như vậy Tử Kim Sơn cường giả xuất hiện lớp lớp, Vĩnh Hằng Chí Tôn cũng không tính thiếu. Có thể ngưng tụ xuất đạo ấm tránh thức có trùng kích bất hủ tư cách người, chỉ bất quá mới miễn cưỡng hơn 10 người. Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc. Thế nhưng là chư thiên vạn giới bên trong, thiên phú truyền thừa cao cấp nhất tộc quần. Tam đại lão tổ tông càng là thiên chi con cưng. Không sợ thương không ma cung cái này chờ quái vật khổng lồ. Mang người khắp nơi ám sát ma tộc. Bởi vậy có thể thấy được, nhập đạo khó khăn, vô cùng khó khăn. Một bên khác, Lôi Dao lão tổ lại là không có có tâm tư uống rượu. Trong lòng của hắn lật qua lật lại suy tư vừa mới thanh đồng tiên hạc để lộ ra đến lời nói. Không tang tiên tử, Tử Yểm Thần Hoàng, nhập đạo đạo ấm. Càng nghĩ, Lôi Dao lão tổ càng là hưng phấn. Hắn dường như nhìn đến. Trước mắt có một đầu kim quang đại đạo. Đang không ngừng vận đứng. Dẫn hắn thông hướng vô tận minh mông thánh địa tu hành. Mà hắn vừa không cẩn thận, giẫm nhầm cước chó, bị người mang lên đại đạo. Trưởng giáo lão gia địa vị thật sự là không tầm thường, so ta trong tưởng tượng còn muốn tôn quý. Chỉ cần ta đời này theo định trưởng giáo lão gia, không rời không bỏ. Khác không nói, lần tiếp theo Vĩnh Hằng Lôi Kiếp, trưởng giáo lão gia nhất định có thể giúp ta vượt qua. Lôi Dao lão tổ hiện tại cũng không có quá xa xôi ý nghĩ. Hắn chỉ hy vọng có thể bình an vượt qua lần tiếp theo Vĩnh Hằng Lôi Kiếp. Vượt qua một lần Vĩnh Hằng Lôi Kiếp, có thể tiêu sái cái ngàn vạn năm. Lại vượt qua một lần, lại là ngàn vạn năm tiêu sái. Cái này trước sau cùng nhau cũng là 20 triệu năm. Mà hắn sống đến bây giờ cũng chỉ bất quá nắm giữ trăm vạn năm thọ mệnh mà thôi. Tướng so sánh lên, Vĩnh Hằng cảnh giới cường giả thọ mệnh thật sự là dài dằng dặc. Uống rượu, uống rượu. Nghĩ như vậy, Lôi Dao lão tổ nhất thời trong lòng lại nhàn hạ lên. Còn có dài như vậy năm tháng căn bản không cần phải gấp. Ngoài giới, Lôi Dao lão tổ cử hành buổi tiệc, tức là chúc mừng chính mình vượt qua Vĩnh Hằng Lôi Kiếp, thành làm một phương lão đại. Lại là vì lôi kéo thanh đồng tiên hạc cùng kim sĩ đại bằng điểu. Thuận tiện còn hỏi thăm một chút Thục Sơn kiếm cung theo hầu. Buổi tiệc hơn phân nửa, hắn càng phát ra hài lòng, cảm thấy mình làm trong đời chính xác nhất một lựa chọn. Sau đó, hắn vì muốn tốt cho càng chiêu đãi thanh đồng tiên hạc cùng kim sĩ đại bằng điểu, phân phó thủ hạ đi ra cửa. Dựa theo thanh đồng tiên hạc trong lúc vô tình nâng lên lời thật lòng, cưỡng ép tìm đến một nhóm, xem ra lẳng lơ rõ ràng nữ yêu, để thanh đồng tiên hạc vui cười một chút. Trong lúc nhất thời, chủ và khách đều vui vẻ. Mà tại Long Cung dưới đáy, một tòa an tĩnh trong mật thất. Kỳ quái, cái này cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống. Dương Vân Phàm trên mặt lại là không có có mảy may vui mừng, ngược lại là sầu mi khổ kiểm. Hiển nhiên, hắn gặp phải một chút phiền toái. Hấp thụ mấy chục mai cầu long đằng thần quả. Trong cơ thể ta lôi đình chi lực đã đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới cực hạn. Dựa theo trước kia tình huống, ta hoàn toàn có thể nhen nhóm huyết mạch bên trong lôi đình chi lực, xé sách gông xiềng, bước ra một bước cuối cùng, thành tựu chí tôn thần vị. Dương Vân Phàm thể nổi, lôi đình chi lực đã 10 phần nồng đậm. Thì liền hắn bên ngoài thân đều có từng đảo lôi đình hồ quang đang lói lên. Để cả người hắn xem ra tựa như là một tôn cái thế lôi thần. Thế mà lôi quang xuất hiện đồng thời không có nghĩa là hắn nắm giữ lôi đình pháp tắc. Bởi vì những thứ này lôi đình chi lực là hắn dựa vào ngoại vật, cũng chính là cầu long đằng trái cây bên trong năng lượng, cưỡng ép trồng chất lên. Một khi những thứ này trái cây năng lượng hao hết, trong cơ thể hắn lôi đình chi lực trong nháy mắt hóa thành hư không. Cái này đương nhiên không tính là nắm giữ lôi đình pháp tắc. Chỉ có làm hắn tại thể nội phát hỏa ra một đạo bản mệnh lôi phù. Sau đó lấy cái này lôi phù làm trung tâm, hấp thụ trong thiên địa tán loạn lôi đình chi lực, không ngừng dung nhập thể nội, thối luyện huyết mạch. Cái này mới xem như nắm giữ lôi đình pháp tắc. Đáng tiếc, hiện tại hắn kém quá xa. Thật sự là kỳ quái, lôi đình pháp tắc cư nhiên như thế kỳ lạ, dựa theo hắn pháp tắc tu luyện chi pháp, căn bản là không có cách nhen nhóm lôi đình thành tựu chí tôn thần vị. Trước đó Dương Vân Phàm đã đem còn lại thất đại bổn nguyên pháp tắc toàn bộ tu luyện tới chí tôn cảnh giới, nói lên được là kinh nghiệm phong phú. Hắn vốn cho rằng lôi đình pháp tắc tu luyện tuy nhiên hơi chút phức tạp một số, có thể cũng sẽ không quá khó. Ai biết vừa mới bắt đầu tu luyện thì bị chửi mắng té tát. Lại thử một lần. Dương Vân Phàm không cam tâm như vậy thất bại, bắt đầu tiếp tục thôi diễn. Rất nhanh, hắn lại phát hiện một chỗ khác thường. Mày nhăn lại. Lôi đình pháp tắc tuy nhiên cùng hắn pháp tắc không hợp nhau, nhưng cẩn thận nhìn qua xem xét, tựa hồ lại có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Làm lôi đình chi lực những nơi đi qua, còn lại pháp tắc chi lực tự nhiên sẽ bị tan rã, tình hóa, cường hóa lôi đình chi lực. Dựa vào kinh lôi kiếm trấn áp, Dương Vân Phàm thể nổi lôi đình chi lực trôi qua cực kỳ chậm chạp. Cách này khiến hắn có đầy đủ thời gian chậm rãi nghiên cứu những thứ này lôi đình chi lực bản chất, cùng bọn họ là như thế nào vận chuyển. Chỉ là càng là nhìn thật cẩn thận, hắn càng là mê hoặc. Thế mà nhìn thật cẩn thận, đối tại lý luận nghiên cứu xâm nhập cũng không có giảm xuống hắn số lần thất bại. Moa bổn tọa thế nhưng là đường đường vĩnh hằng cảnh cường giả, nắm giữ lượng lớn linh hồn chi lực, ta cũng không tin liền chỉ là chí tôn cảnh giới lôi phù đều thôi diễn không ra nhiều lần thất bại. Làm đến Dương Vân Phàm nổi giận trong bụng, tâm thái cũng có một chút bắt đầu nôn nóng. Hô, lại tới một lần nữa. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, bài trừ trong ấp hắn suy nghĩ, bắt đầu trong đan điền lấy lôi đình thần văn chậm rãi phát họa ra lôi phù. Hắn tuyển lôi phù không phải hắn, chính là kinh lôi kiếm hạc tâm phù văn. Đương nhiên hắn không có khả năng mô phỏng ra hoàn chỉnh kinh lôi kiếm phù văn, rốt cuộc đây chính là bất hủ cấp bậc phù văn. Hắn chỉ là lấy một bộ phận tinh hoa. Xì xì xì. Giờ khắc này Dương Vân Phàm thể nổi lôi đình chi lực dần dần hội tụ đến hắn đan điền phủ cận, một sợi bắt đầu phát hỏa. Mắt thấy cái này lôi đình phù văn sắp phát hỏa hoàn thành, thế nhưng là đột nhiên răng rắc, đến thời khắc mấu chốt còn lại pháp tắc chi lực đột nhiên hỗn loạn lên, để Dương Vân Phàm linh hồn chi lực không hiểu run lên. Diễn hóa đến thời khắc mấu chốt lôi phù nhất thời vỡ vụn ra, hóa thành một chuỗi hoảng sợ điện lưu chui vào Dương Vân Phàm kinh mạch bên trong, bị hắn tế bào thân thể hấp thu tiêu tán vô tung. Tối cường thần ý hỗn đô thì 228 chương 4562 thôi diễn bản chất. Nhen nhóm lôi đình moa đại gia, ngươi vì cái gì lại thất bại, cái này quá không có đạo lý. Lần lượt thất bại làm đến Dương Vân Phàm tâm phiền ý loạn, đồng thời hắn ở sâu trong nội tâm biến đến có một ít mờ mịt lên. Mỗi một lần hắn cách thành công ngưng tụ ra lôi đình phù văn rõ ràng chỉ có một bước ngắn, thế nhưng là mỗi lần đến một bước cuối cùng, còn lại pháp tắc chi lực đều sẽ phát ra chấn động không hiểu hỗn loạn, quấy nhiễu hắn ngưng tụ thành công. Nếu là bình thường, điểm này quấy nhiễu râu ria. Thế nhưng là ngưng tụ bản mệnh lôi phù, đây là một kiện vô cùng cẩn thận việc. Riêng là phát họa phù văn thời điểm, đây là lấy linh hồn chi lực tại thao tác, rất nhỏ đến cực hạn, có thể nói là đến cấp đầu nguyên tử phương diện. Dạng này cẩn thận việc, đừng nói là một chút xíu hỗn loạn, dù là hơi chút một cách chần chờ, ngưng tụ phù văn liền sẽ thất bại. Hỗn nguyên chi lực quả nhiên không có dễ dàng như vậy ngưng tụ. Nhiều lần thất bại để Dương Vân Phàm người bị đả kích. Bất quá, hắn cũng không phải là cam tâm như thế thất bại người. Tỉnh táo lại về sau, hắn cũng không có vội vã lại lần nữa diễn hóa, mà chính là bắt đầu suy nghĩ tổng kết vừa mới nguyên nhân thất bại. Lôi đình chi lực cũng không có khó như vậy mới đúng. Dương Vân Phàm nhớ đến rất rõ ràng, hắn tại vừa mới bắt đầu lúc thời điểm tu luyện Đại khái là vừa tới chư thiên thần vực thời điểm, thực lực mới kim đan cảnh ra mặt. Cái kia thời điểm hắn mới ra đời chính là dựa vào diễn hóa lôi đình chi lực năng lực, giả mạo lôi phạt thành bên ngoài con cháu. Có điều cái kia thời điểm ta tựa hồ cũng không có tu luyện hắn pháp tắc, cho nên đang ngưng tụ ra lôi đình chi lực thời điểm, trong thân thể không có hắn nguyên tố chi lực, đối sinh ra bài xích. Lúc này Dương Vân Phàm đột nhiên nghĩ đến liên quan tới lôi đình pháp tắc một loại truyền ngôn. Lôi đình chi lực, đây là một loại nắm giữ tình hóa thuộc tính đặc thù pháp tắc chi lực. Một khi tu luyện lôi đình chi lực, thể nội còn lại pháp tắc sẽ từ từ bị tình hóa, dung hợp, cuối cùng chuyển hóa thành lôi đình chi lực. Đây cũng là lúc trước Dương Vân Phàm vì sao từ bỏ tu luyện lôi đình pháp tắc duyên cớ. Không nên dạng này. Nếu như lôi đình chi lực cuối cùng sẽ đem hắn pháp tắc rửa sạch rơi, tịnh hóa rơi. Vô Trung đạo quân năm đó là như thế nào đem Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tu luyện thành công? Dương Vân Phàm bây giờ hoài nghi gia tộc mình Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể đến từ Vô Trung đạo quân truyền thừa. Vô Trung đạo quân có thể nói là chánh thức thiên chi con cưng, tài hoa bộc lộ, ngang áp một thời đại. Muốn không phải hắn lúc sinh ra đời thay lên một cái kỷ nguyên thiên đạo vũ trụ đã tiếp cận sụp đổ, mà hắn không kịp phá đạo liền trải qua ngày hủy diệt. Nếu là hắn vận khí tốt, cùng Dương Vân Phàm một dạng sinh ra ở một cái kỷ nguyên giai đoạn khởi đầu, lấy hắn thiên phú tài hoa, nói không chừng có thể đánh vỡ thiên đạo trói buộc, đã Vô Trung đạo quân có thể thành công. Như vậy ta vì cái gì lại không thể? Dương Vân Phàm tuy nhiên bội phục Vô Trung đạo quân tài hoa cùng thiên phú, nhưng hắn đồng thời không cảm thấy chính mình so Vô Trung đạo quân yếu bao nhiêu. Cho hắn thời gian, Vô Trung đạo quân có thể làm được sự tình, hắn đồng dạng có lòng tin có thể làm được. Hô, giờ phút này nghĩ đến Vô Trung đạo quân, Dương Vân Phàm lòng tin dần dần trở về. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa bắt đầu thôi diễn. Bất quá, lần này, hắn không có mù quáng diễn hóa lôi đình phù văn. Như thế, không có chút ý nghĩa nào. Hắn cần theo bản chất xuất phát thôi diễn lôi đình chi lực sinh ra. Bên trong thiên địa lôi đình, đản sinh tại trong lôi vân. Mây sét, dựa vào hơi nước bốc hơi, cái này liên quan đến thủy nguyên pháp tắc. Mà mây sét ở giữa, bởi vì cường đại hơi lạnh chảy hoặc hơi ấm chảy đồng thời xâm nhập nơi nào đó, ấm lạnh không khí tiếp xúc phong diện, sinh ra lãnh phong lôi điện kịch liệt ma sát. Có thể nói, phong hệ pháp tắc đối với lôi đình chi lực sinh ra lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đến mức hạ xuống lôi đình trong nháy mắt, chính là trên trời tầng mây cực hóa đến cực hạn, cùng bên trong lòng đất âm thuộc tính câu thông, sinh ra đánh xuyên hiện tượng. Trong quá trình này, liên quan đến đại địa pháp tắc, đến mức lôi đỉnh rơi nháy mắt sau đó, sinh ra tia sáng chói mắt, cùng khó có thể tưởng tượng hỏa diễm nóng rực, lại liên quan đến quang ám pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc. Lôi đỉnh rơi trên mặt đất, vạn vật điêu linh, sinh mệnh bị hủy diệt. Có thể hết thảy sau đó, những cái kia chưa từng chết bởi lôi đỉnh phía dưới sinh mệnh, lại bộc phát ra càng thêm mạnh ngang sinh mệnh lực, thậm chí phát sinh thuế biến. Quá trình này tựa hồ lại liên quan đến sinh mệnh pháp tắc. Dương Vân Phàm trong đầu không ngừng thôi diễn. Giờ khắc này, hắn nhìn đến lôi đình chi lực sinh ra, cùng buông xuống quá trình, thậm chí lôi đình rơi xuống về sau, hủy diệt cùng sinh mệnh diễn hóa. Quá trình này thôi diễn để hắn rõ ràng phát hiện một cái chân tướng. Lôi đình pháp tắc vậy mà mịt mờ bao quát địa thủy phong hỏa, quang ám, hủy diệt, sinh mệnh, còn lại thất đại bổn nguyên pháp tắc. Thật không thể tin lôi đình pháp tắc vậy mà như thế đặc thù. Trách không được thiên đạo vô luận là trừng phạt chúng sinh vẫn là khen thưởng chúng sinh đều là dựa vào lôi phạt. Thôi diễn kết thúc, Dương Vân Phàm mở to mắt tràn đầy kinh ngạc. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác mình giống như lính ngộ một tia bổn nguyên pháp tắc chân lý. Hắn cũng cảm nhận được chính mình giống như thăm dò đến ẩn tàng tại vũ trụ bản nguyên chỗ sâu một số thần bí quy tắc. Trong lòng của hắn không ngừng nổi sóng chập trùng, khó có thể ngăn chặn. Muốn suy diễn ra lôi đình pháp tắc, chỉ là dùng lôi đình chi lực đi diễn hóa lôi phù, đây là bị coi thường. Trách không được, ta thật lâu không cách nào thôi diễn đi ra, mà lại luôn luôn bị quấy nhiễu. Chính xác cách làm hẳn là dùng còn lại 7 loại pháp tắc chi lực đi diễn hóa lôi đình sinh ra, cùng hủy diệt cả đời. Dương Vân Phàm cảm xúc chập trùng, cảm giác mình nắm giữ lôi đình pháp tắc chân lý. Hoa sau một khắc, hắn khoanh chân ngồi xuống, bình xua hai tay. Hắn trong tay trái, một đám lửa cháy hừng hực, mà tại trong tay phải, lại có một đoàn sóng nước nổi lên gần sóng. Oanh, hắn đem hai tay hợp nhất. Trong nháy mắt, thủy nguyên chi lực bị ngọn lửa bốc hơi, bắt đầu ào ào hóa thành hơi nước, bốc hơi bốc lên. Bất quá, những thứ này bốc hơi bốc lên vũ khí bị Dương Vân Phàm bố trí vĩnh hằng kết giới khống chế, thủy chung không cách nào thoát ly quanh người hắn một mét. Lúc này, những thứ này hơi nước liền hội tụ ở Dương Vân Phàm đỉnh đầu chỗ. Bởi vì hơi nước không ngừng bốc hơi, dần dần, những thứ này trong suốt sắc tầng mây biến đến trở nên nặng nề, sau cùng diễn hóa đến một mảnh đen kịt. Hô! Cảm giác được thời cơ tốt nhất đã xuất hiện. Sau một khắc, Dương Vân Phàm hé miệng, hoa một chút, một đạo màu xanh biếc phong hệ phù văn lưu chuyển. Đôm đốp từng trận cuồng phong tràn vào đến cái này màu đen trong tầng mây. Ấm lạnh không khí tiếp xúc phong diện. Trong nháy mắt thì sinh ra từng đạo lôi điện. Ầm ầm, đồng thời cái này trên tầng mây dưới thì xuất hiện từng trận tiếng sấm ầm ầm thanh âm. Xuy xuy xuy. Sấm sét bên trong, từng trận điện quang tại cái này trong tầng mây phun trào, hoàn chỉnh lôi đình chi lực bắt đầu xuất hiện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 228 chương 4563 điên cuồng nguyên hoàng kiếm đồ. Tiếp tục thôi diễn cùng một thời gian. Đôm đúp, đôm đúp, Dương Vân Phàm trong đan điền từng sợi lôi đình chi lực quấn quýt không ngừng, giống như ánh nến một dạng bắt đầu chậm rãi tỏa ra ánh sáng. Ô ô ô. Giờ khắc này, hắn đôi mắt chậm rãi đóng mở lấy. Trong con mắt, màu nâu khắp nơi phù văn, ngọn lửa màu đỏ thắm phù văn, màu băng lam thủy hệ phù văn, màu xanh nhạt phong hệ phù văn, trắng sáng ánh sáng màu rõ ràng phù văn, khoe màu đen hủy diệt phù văn, ứng ánh xanh biếc sinh mệnh phù văn, 7 loại bổn nguyên pháp tắc phù văn không ngừng xuất hiện, sau đó thoáng qua biến mất, xen lẫn thành một mảnh, lẫn nhau chiếu rọi. Mơ hồ ở giữa, có một phương tiên thiên bát quái xuất hiện tại Dương Vân Phàm chỗ sâu trong con ngươi. Lúc này, bát quái này phù đã thắp sáng 7 cái quái vị, chỉ kém một chỗ, liền có thể triệt để bù đắp. Ào ào ào, bát quái này phù văn tại Dương Vân Phàm trong đôi mắt không ngừng chuyển động. Các loại nguyên tố pháp tắc quang hoa liên miên bất tuyệt xen lẫn, các loại sức mạnh góp nhặt đến một cách nào đó thời khắc, rốt cuộc tích xúc đầy đủ lực lượng. Đôm đốp một tiếng, những nguyên tố này lực lượng rốt cuộc thuế biến, hóa thành một đạo sâu tử sắc điện quang oanh bát quái phủ văn bên trong. Sau cùng một vệt u ám bị triệt để thắp sáng một đạo màu tím sầm hồ quang, tại lôi đình quái vị phía trên điên cuồng du tẩu. Đôm đúc rung động, âm âm, giờ khắc này 8 đại bổn nguyên pháp tắc chi lực, 8 loại hoàn toàn khác biệt, có lẫn nhau ở giữa có thần bí liên hệ năng lượng, bắt đầu không ngừng lưu chuyển lên. Toàn bộ bát quái phù văn càng là xoay tròn phi túc, 8 đại bổn nguyên pháp tắc chi lực không ngừng nhảy vọt, các loại hồ quang lấp lóe xen lẫn một mảnh, rực rỡ không gì sánh được. Tạch tạch tạch, một sợi yếu ớt dây tóc giống như hỗn nguyên chi lực bắt đầu ở Dương Vân Phàm thể nội sinh ra. Mới đầu chỉ có một điểm, nhỏ bé không thể nhận ra, trong đan điền chậm rãi thai nghén, cuối cùng giống như phá kén thành bướm, diễn hóa ra một loại toàn mới năng lượng, đột nhiên nở rộ. Cái này một cỗ lực lượng phách liệt man hoang tràn ngập thật không thể tin lực phá hoại. Mà tại cái này một cỗ lực lượng thôi động phía dưới, Dương Vân Phàm vĩnh hằng thần thể vậy mà từng tấc điêu linh, hóa thành cho tàn. Bất quá, tại vĩnh hằng thần thể điêu linh trong nháy mắt, lại có một cỗ ám kim sắc lực lượng thay vào đó, một lần nữa vì hắn đúc thành một bộ chiến thần thân thể. Đây là Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, thật sự là thật không thể tin. Loại này toàn mới năng lượng, tuy nhiên cùng khí tức của đạo hoàn toàn ngược lại, nhưng tại từ nơi sâu xa, tựa hồ lại có lấy thần bí liên hệ. Dương Vân Phàm cảm ứng đến chính mình thân thể biến hóa, hắn có thể rõ ràng phát hiện thể nội biến hóa ra một sợi yếu ớt hỗn nguyên chi lực, có thể tùy tiện chặt đứt hư không bên trong một số đạo văn. Có người đem hỗn nguyên chi lực xưng là phá đạo chi lực, xác thực mười phần hình tượng. Thế nhưng là, làm hắn kỹ lưỡng nghiên cứu, lại là phát hiện hỗn nguyên chi lực bản chất lại cùng đại đạo chi lực có trong lúc vô hình tại liên hệ. Nếu là một vị chặt đứt đại đạo chi lực, khác không nói, hắn trong cơ thể mình đạo ấm liền đem triệt để sụp đổ. Lại càng không cần phải nói, sử dụng khí tức của đạo để tu vi cao hơn một tầng lầu. Cứ như vậy thì vi phạm Dương Vân Phàm sơ tâm. Vạn vật tương sinh tương khắc, phủ âm ôm dương. Âm dương chi lực tuy nhiên đối lập, có thể bất luận cái gì sinh mệnh đều là tại âm dương nhị khí lẫn nhau khuấy động phía dưới mới có thể bảo trì hài hòa. Rất nhanh, Dương Vân Phàm nghĩ đến Hoa Hạ văn hóa cổ xưa bên trong thái cực âm dương lý luận. Vạn sự vạn vật đều không phải là tuyệt đối, bọn họ cũng không phải cô lập. Dù là một loại cực đoan không gì sánh được năng lượng, nó cũng nhất định phải có chỗ vẫn tồn. Chính như một cái hạt giống chôn dưới đất, nó mọc rễ nảy mầm. Trong lòng đất dưới, nó sợi rễ tràn ngập, thôn phệ lấy đất đai chất dinh dưỡng. Mà hắn dựa vào lòng đất lực lượng, căn bản là không có cách trưởng thành. Trong cùng một lúc, nó nhất định phải trên mặt đất sinh ra lá non, hấp thu ánh sáng mặt trời. Chỉ có một âm một dương phối hợp với nhau, lẫn nhau tưới nước phía dưới, nó mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đây cũng là phụ âm ôm dương, hài hòa thống nhất lực lượng. Hỗn nguyên chi lực tuy nhiên nắm giữ phá đạo thuộc tính, có thể nó là bám vào đại đạo chi lực phía trên, biến hóa ra một loại cực đoan lực lượng. Chỉ cần để cho nó chính xác định vị, nó chẳng những không sẽ ảnh hưởng ta tu luyện đạo ấm, còn sẽ trở thành trong tay của ta sắc bén nhất một thanh thần binh. Ngắn ngủi trầm tư về sau, Dương Vân Phàm đại khái hiểu cái này hỗn nguyên chi lực thuộc tính. Nó tựa như là một thanh lợi kiếm, có thể giúp Dương Vân Phàm chém giết hết thảy địch nhân. Thế nhưng là nó không cách nào vì Dương Vân Phàm cung cấp chất dinh dưỡng. Dương Vân Phàm tu luyện như cũ cần thế giới chi lực, cũng cần diễn hóa đạo ấm. Chỉ bất quá, có hỗn nguyên chi lực, hắn có thể đem chính mình thần thông bí thuật tăng lên một cái cấp độ, uy lực đem hồi gia tăng thật lớn. Ào ào từng tầng ám kim sắc hỗn nguyên chi lực, tựa như là liễu như một dạng, tại Dương Vân Phàm quanh thân phiêu đãng. Hỗn nguyên chi lực tuy nhiên đã biến hóa ra, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì ấm phù hoặc là đạo ấm trường khống. Những thứ này hỗn nguyên chi lực liền giống như một đoàn vụn cát, uy lực không phát huy ra 10%. Liên quan tới điểm này, Dương Vân Phàm sớm đã có kế hoạch. Ông, lúc này, hắn tràn ngập ra một sợi thần thức, bắt đầu câu thông một mực vác tại sau lưng kinh lôi kiếm. Kinh lôi kiếm mời giúp ta một chút sức lực, lấy nguyên hoàng kiếm đồ làm trung tâm, diễn hóa hỗn nguyên vô cực kiếm đồ. Dương Vân Phàm quyết định, hắn đem lấy nguyên hoàng kiếm đồ làm cơ sở kiếm trận, lại lần nữa thôi diễn, đem đơn độc hỏa diễm pháp tắc kiếm đồ trực tiếp thôi diễn thành dung hợp tám đại bổn nguyên pháp tắc chi lực hỗn nguyên vô cực kiếm đồ. Nếu là cử động lần này thành công, cái này đem làm đến hắn tiềm lực vô hạn tới gần vô trung đạo quân. Mà hắn tu luyện nguyên hoàng kiếm đồ cũng không còn là đơn thuần hỏa diễm pháp tắc đạo ấm, mà chính là một phương này kỷ nguyên. Gần như không tồn tại hỗn nguyên đạo ấn. Từ đó về sau, hắn đem đi ra độc thuộc về mình thông thiên chi lộ cô. Rất vinh hạnh chứng kiến lần này kỳ tích. Thục Sơn kiếm chủ, cô tin tưởng trong vòng ngàn năm, các hạ tất sẽ thành ta Thần Tiêu cung vị thứ ba bất hủ đạo quân. Hôm nay liền để cô trợ các hạ một chút sức lực kinh lôi kiếm thần thức. Lần thứ nhất rõ ràng như thế, cũng là như thế hưng phấn lan truyền ra tin tức. Nó chính là một thanh bất hủ thần kiếm, đi theo Thiên Trần đạo nhân tu luyện vô số năm, đã sớm đản sinh ra chính mình linh trí. Nó thực lực không nói sánh vai bất hủ cường giả, nhưng đối với bình thường là vĩnh hằng chí tôn, nó căn bản khinh thường một chú ý. Nói thật, ngay từ đầu đối với Dương Vân Phàm, nó có chút hờ hứng lạnh lẽo. Rốt cuộc Dương Vân Phàm chỉ là một tên tiểu bối, Thiên Trần đạo nhân để nó tới cũng chỉ là bảo hộ tên tiểu bối này một hai. Tại không có chí mạng uy hiếp tình huống dưới, nó thế nhưng là lười đến xuất thủ. Có thể giờ phút này, nó thật bị Dương Vân Phàm kinh diễm đến. Dương Vân Phàm ra hỏa này vậy mà đem tám đại pháp các chi lực dung hợp duy nhất, thôi diễn ra một loại lực lượng kinh khủng, hỗn nguyên chi lực. Cái này thế nhưng là liền Thần Tiêu đạo quân, Thiên Trần đạo nhân đều chưa từng nếm thử tu luyện chi lộ. Giờ phút này nó tựa hồ có một ít lý giải. Thần Tiêu cung thiên tài vô số, Thiên Trần đạo nhân vì sao đơn độc đối Dương Vân Phàm tên tiểu bối này như thế yêu mến. Thục Sơn kiếm chủ người này thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 228 chương 4564 hỏa diễm vì làm, khắp nơi vì khôn. Ầm ầm, sau một khắc, kinh lôi kiếm mặt ngoài chất gỗ đường vân từng sợi thối lui, hóa thành tro tàn. Đồng thời, từng đạo điện xà một dạng lôi quang tại bên ngoài thân không ngừng quấn quanh lấy, thì liền nó bản nguyên lôi phù đều ầm ầm nổi lên. Hoa lôi đình chi lực thai nghén đến cực hạn, đến một cái nháy mắt, chỉ thấy một đạo cuồn cuộn vô cùng lôi đình chi lực theo kinh lôi kiếm trên thân bạo phát, ngưng tụ thành một sợi nhỏ bé không gì sánh được lôi quang sợi tơ, trực tiếp quán chú Dương Vân Phàm xương sống bên trong. Phanh phanh phanh, giờ khắc này tại sấm sét kiếm khủng bố tia điện phía dưới, Dương Vân Phàm bên ngoài thân bên ngoài du đãng hỗn nguyên chi lực đều bị phá ra một bộ phận. Như thế mới khiến cho lôi quang thuận lợi rót vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm, kinh lôi kiếm mang đến năng lượng là khủng bố. Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm thể nội cân cốt cùng kêu, cốt cách, huyết nhục đều là bị lôi quang chiếu xạ một trận trong suốt. Thì liền trong đan điền hồng mông thần thủ cũng không ngoại lệ. Ông, tại sấm sét kiếm đâm kích phía dưới, thai nghén tại hồng mông thần thủ một cái thần quả bên trong nguyên hoàng kiếm kiếm phôi cũng chịu ảnh hưởng, lúc này phát ra một trận nhỏ nhẹ đua tiếng thanh âm. Sau đó chỉ thấy hồng mông thần quả hơi hơi mở ra một bộ phận ra, làm đến một sợi yếu ớt kiếm khí theo thần quả nội bộ nguyên hoàng kiếm phía trên tiêu tán đi ra, hình thành một đạo sợi tơ bay thẳng Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm. Ào ào ào, bị nguyên hoàng kiếm kiếm khí trùng kích, trong lúc nhất thời Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm bên trong tám loại bổn nguyên pháp tắc nguyên tố chi lực đều đi theo hỗn loạn lên. Bất quá cái này hỗn loạn chỉ là xuất hiện vài giây đồng hồ, liền bị Dương Vân Phàm cường đại linh hồn chi lực cưỡng ép khống chế lại. Xoẹt, sau một khắc, Dương Vân Phàm đem vừa mới biến hóa ra hỗn nguyên chi lực thu nhập thể nội. Cuối cùng, từng sợi ngưng tụ tại linh hồn hạch tâm bên trong, hình thành một thanh linh hồn lợi kiếm, chậm rãi khống chế nó, chém về phía địa hỏa pháp tắc đạo ấm phía trên ma văn gông xiềng. Suy suy suy, chỉ nghe một trận chói tai âm hưởng, cộng thêm từng đạo khói nhẹ toát ra, cùng giữ tần hung ma hư ảnh hiện hiện. Tại hỗn nguyên chi lực không ngừng chém giết phía dưới, bao trùm tại Dương Vân Phàm đạo ấm phía trên ma văn gông xiềng bắt đầu từng tấc xé sách. âm âm trải qua hơn 10 giây diệt trừ. Dương Vân phàm địa hỏa pháp tắc đạo ấm phía trên. Ma văn gông xiềng bị triệt để chặt đứt. Địa hỏa pháp tắc đạo ấm một lần nữa hấp thụ đến Dương Vân phàm thể nổi khí tức của đạo. Bọn họ bắt đầu lại lần nữa khôi phục. Thu không lâu sau đó, một tiếng bén nhọn phượng hoàng huyết dài bên trong, một đầu toàn thân thiêu đốt lên vạn kiếp tử hoàng diễm hỏa diễm phượng hoàng, triển khai rộng rãi cánh lông vũ. Tại quanh thân, vô số hỏa diễm chi lực sôi trào, hóa thành từng cái thần điểu, lao nhanh không thôi. Nó bị trói buộc quá lâu, rốt cuộc tỉnh lại. Giống mà tại đối diện cách đó không xa, một mảnh cho ánh sáng màu vàng chợt hiện, chói mắt không gì sánh được. Xoẹt một đầu đầy người gai nhọn huyền vũ cử thú, chậm rãi nâng lên một trào, cho mặt đất màu vàng ấm mấu khí hóa thành vô số trào ấm, trực tiếp xé nát còn sót lại ma văn gông xiềng. Cùng lúc đó, trồng chất thần sơn hư ảnh lít nha lít nhít lơ lửng tại hư vô linh hồn không gian bên trong xen lẫn một mảnh. Thần sơn bên trên đạo cung tàn ảnh tràn ngập, áp được lòng người đầu chiếu nặng. Đây là Cửu Sơn trấn giới ấm, huyền vũ đạo ấm truyền thừa trường pháp. Cửu Sơn trấn giới ấm lan tràn ra, đây hết thảy mang ý nghĩa đại địa pháp tắc đạo ấm cũng triệt để khôi phục. Oanh địa hỏa pháp tắc đạo ấm thức tỉnh. Dương Vân phàm chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần chấn động, linh hồn chi lực như là suối phun tuôn ra một dạng, phi tốc tăng lên. Đồng thời, hắn cảm giác được trong thân thể của mình hỗn nguyên chi lực trong nháy mắt nồng đậm không ít. Cái kia như sợi tơ một dạng hỗn nguyên chi lực, cơ hồ có hóa thành khí đoàn hiện tượng. Ta bây giờ thực lực đại bộ phận đến từ hỏa diễm đạo ấm, khắp nơi đạo ấm. Lúc này, ta đã lựa chọn lấy nguyên hoàng kiếm đồ làm cơ sở, đến diễn hóa hỗn nguyên vô cực kiếm đồ. Như vậy, hỏa diễm pháp tắc đạo ấm vị trí cũng muốn sửa đổi một chút. Nó không nên ở vào ta linh hồn trong góc, mà chính là cần phải đứng hàng hỗn nguyên vô cực kiếm đồ hạch tâm vị trí. Làm vị. Một tiếng ầm vang nương theo lấy Dương Vân phàm nội tâm suy nghĩ. Hỏa diễm phượng hoàng đạo ấm tự nhiên theo góc tối bên trong bay ra, rơi vào Dương Vân phàm trong thế giới linh hồn. Phía kia nguyên tố chi lực giao thoa ngang dọc hỗn nguyên bát quái đồ làm vị. Thu vừa hạ xuống dưới, hỏa diễm phượng hoàng đạo ấm ngay tại cách đó không xa. Cái kia hỗn nguyên vô cực hắn kiếm đồ trung ương cảm ứng được một sợi quen thuộc năng lượng. Cái này một sợi năng lượng chính là đến từ nguyên hoàng kiếm kiếm khí. Một thanh này hỏa diễm pháp tắc đạo kiếm, tuy nhiên còn tại hồng mông thần thụ nội bộ thai nghén, có thể nó một sợi năng lượng đã quán trú đến hỗn nguyên vô cực kiếm đồ bên trong, dẫn sắt kiếm đồ diễn hóa. Hỏa diễm đạo ấm rơi xuống, thêm một viên tiếp theo, khắp nơi đạo ấm cần phải cùng hỏa diễm pháp tắc đối ứng, đứng hàng vị trí thứ hai. Khôn vị. Theo Dương Vân phàm thần thức nhất động, khắp nơi huyền vũ đạo ấm tự nhiên bay ra ngoài, oanh một chút rơi vào hỏa diễm phượng hoàng đối diện, cùng xa xa tương đối. Ao ao, giờ khắc này địa lửa pháp tắc chi lực nhất thời liên tiếp bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Dương Vân phàm thực lực cơ hồ khôi phục lại đỉnh phong. Tạch tạch tạch. Mà theo địa hỏa chi lực vận chuyển, hỗn nguyên vô cực kiếm đồ hắn sáu cái phương vị tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, cùng một chỗ rung động. Những thứ này phương vị cũng cần có đạo ấm tỏa chấn. Tốt giống như các ngươi ý hỗn nguyên vô cực kiếm đồ theo một sinh ra, cũng là thượng phẩm đạo ấm, tự nhiên bất phàm. Bọn họ nắm giữ yếu ớt ý thức cũng tại Dương Vân phàm trong dự liệu. Lúc này, hắn mỉm cười bắt đầu tiếp tục diễn hóa. Quang ám, hủy diệt, sinh mệnh, nước, phong, lôi điện. Nương theo lấy Dương Vân phàm thần thức vận chuyển, từng đạo pháp tắc phù văn bắt đầu xuất hiện tại cái này hỗn nguyên vô cực kiếm đồ bên trong. Bởi vì cái này sáu loại pháp tắc, Dương Vân phàm cũng không có nhập đạo, bọn họ tự nhiên không cách nào hình thành đạo ấm, chỉ có thể lấy tôn văn hình thức xuất hiện. Ngay từ đầu, Dương Vân phàm còn có một số tiếc nuối. Chỉ bất quá ta dựa vào tình huống như thế nào sau một khắc, Dương Vân Phàm liền phát hiện tình huống bắt đầu biến đến ra ngoài ý định. Chỉ thấy Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm đồ phía dưới tám loại nguyên tố chi lực ảnh hưởng lẫn nhau, loại kia huyền diệu khó giải thích khí tức của đạo, vậy mà theo địa hỏa pháp tắc đạo ấm phía trên bài tiết ra một bộ phận, bao phủ tại còn lại sáu đại tôn văn phía trên. Chậm rãi, những cái kia tôn văn bắt đầu diễn hóa, hướng về đạo ấm phương hướng bắt đầu ngưng tụ. Thật không thể tin, vậy mà lại là như vậy. Dương Vân Phàm trong lòng quả thực cực kỳ chấn động. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ, không cần nói cũng biết thần bí lực lượng tại trong linh hồn diễn hóa. Trong cõi u minh, hắn dường như biết một số chân tướng. Tối cường thần ý Hỗn Đô thì 228 chương 4565 tám đại đạo ấm. Hỗn nguyên nhất thể tại hỗn nguyên chi lực sinh ra trong nháy mắt. Dương Vân Phàm phát hiện tám đại pháp tắc nguyên tố chi lực không còn đơn độc tách ra. Bọn họ tiến hóa thành một loại đặc biệt tổng sinh hệ thống. Chỉ cần có một loại pháp tắc nguyên tố nhập đạo thành công, diễn hóa ra khí tức của đạo. Như vậy, còn lại bảy loại pháp tắc chi lực đều sẽ phải chịu cái này khí tức của đạo tầm bổ, sau đó chậm chạp tăng lên cảnh giới, cuối cùng diễn hóa ra đạo ấm, làm đến tám loại nguyên tố pháp tắc ở vào cùng một cảnh giới, đạt tới ổn định thống nhất trạng thái. Giải thích rất đơn giản, thì là một loại pháp tắc nhập đạo, còn lại bảy loại pháp tắc cũng sẽ ở không lâu sau đó nhập đạo. Chỉ cần một loại pháp tắc bước vào vĩnh hằng cảnh, còn lại đồng dạng sẽ theo bước vào vĩnh hằng cảnh. Chỉ cần một loại pháp tắc bước vào bất hủ, còn lại mấy loại pháp tắc chỉ cần có đầy đủ hỗn nguyên chi lực trèo trống, cuối cùng cũng sẽ bước vào bất hủ cảnh giới. Bọn họ vĩnh viễn hội ở vào một loại hài hòa thống nhất thần diệu trạng thái. Ta nói sao, Vô Trung đạo quân làm sao như thế kinh tài tuyệt diễm, có thể đem tám đại pháp tắc đều thôi diễn đến cực hạn, thành vì đạo tổ bên trong đạo tổ. Nguyên lai hỗn nguyên chi lực lại có loại này ẩn tàng đặc thù năng lực, một loại pháp tắc nhập đạo, còn lại đều là có thể nhập đạo phát giác được hỗn nguyên chi lực đặc thù năng lực về sau. Dương Vân Phàm quả thực kinh ngạc đến ngây người. Tiếp theo trong lòng của hắn cuồng hỉ không gì sánh được, cơ duyên xảo hợp, thật sự là cơ duyên xảo hợp. Nguyên bản hắn chỉ là muốn dựa vào hỗn nguyên chi lực xé sách ma văn gông xiềng mà thôi, căn bản không nghĩ lấy làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này một chút, hắn cảm giác chính mình thật muốn phát. Ầm ầm, theo hỗn nguyên chi lực không ngừng tại Dương Vân Phàm trong linh hồn bốc lên. Tại hỏa diễm phượng hoàng đạo ấm, khắp nơi huyền vũ đạo ấm về sau, rất nhanh Dương Vân Phàm linh hồn hạt tâm bên trong lần lượt xuất hiện đại biểu cho thủy nguyên pháp tắc thái cổ thanh long đạo ấm, phong hệ pháp tắc xé trời phi hạt đạo ấm, lôi đình pháp tắc cầu long lôi dây leo đạo ấm. Chỉ là mấy giờ công phu, dựa vào hỗn nguyên vô cực kiếm đồ đặc thù tính, hắn thì diễn hóa ra ngũ đại đạo ấm. Đến mức còn lại ba cái đạo ấm, cái này ba cái đạo ấm so ra mà nói hết sức kỳ lạ. Bởi vì quang ám pháp tắc, sinh mệnh cùng hủy diệt đều là tới từ quân thiên thần ma phân thân diễn hóa. Sau đó cái này ba cái đạo ấm nguyên hình vậy mà đều là quân thiên thần ma phân thân. Chỉ là quang ám pháp tắc đạo ấm chính là một đầu người khoác đen trắng thần bào, khuôn mặt một âm một dương, biến hóa không ngừng quân thiên thần ma. Quân thiên thần ma, nó bản thể vừa chính vừa tà, xem như thượng cổ thần linh, lại có một bộ phận ma tộc khí tức tà áp. Hắn là thần ma nhất thể tồn tại, không cách nào đơn độc tách ra. Tựa như là quang ám trên đời này, vĩnh viễn không cách nào phân chia ra tới. Có người nói trời âm u rất tối, nhưng cũng có tộc quần theo lòng đất bò ra ngoài, cho rằng ngoài giới trời âm u quá mức chói mắt, quá mức ánh sáng, đến mức hủy diệt pháp tắc đạo ấm, thì là một đầu triệt để hắc hóa, hóa thành một đoàn cuồn cuộn ma khí. Quân thiên thần ma hoàn toàn ma thể, vĩnh giả áp ma, mà sinh mệnh pháp tắc đạo ấm đồng dạng đến từ quân thiên thần ma phân thân diễn hóa. Chỉ là cái này một cái đạo ấm hình tượng hết sức kỳ lạ. Nó là một đầu phủ thêm màu ngà sữa áo cà sa, thối lui ác ma khuôn mặt dữ tợn, lộ ra tường và bình tĩnh từ bi thần sắc. Thiên chiếu cổ Phật, bỉ ngạn hai sinh hoa, Phật ma nhất niệm ở giữa, thiên địa ảo nghĩa, thật sự là huyền diệu. Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới, năm đó trong lúc vô tình biến hóa ra quân thiên thần ma huyết mạch, vậy mà có thể diễn hóa ra ba loại đạo ấm. Kinh lịch chỉnh một chút một ngày diễn hóa, tám loại pháp tắc chi lực, tám đại đạo ấm. Tại Dương Vân Phàm trong linh hồn, cái kia một cuốn hỗn nguyên vô cực kiếm đồ phía trên, cuối cùng thôi diễn thành công. Ầm ầm. Giờ khắc này, hỗn nguyên vô cực kiếm đồ phía trên, tám đại pháp tắc chi lực lẫn nhau đan xen kẽ tràn ngập, trong nháy mắt dung hợp mà lại lập tức tách ra. Trong quá trình này, không ngừng có một cỗ hoang man khí tức theo Dương Vân Phàm thể nội bắt đầu trút xuống. Tạch tạch tạch. Cái này một cỗ lực lượng tràn ngập ra, có thiên quân chi lực, những nơi đi qua, không gian bắt đầu xuất hiện rạn nứt, lộ ra trọng yếu nhất bản chất trật tự thần văn. Xoẹt đến mức Dương Vân Phàm tu luyện trước đó bố trí vĩnh hằng kết giới, càng là như giấy mỏng một dạng, trực tiếp bị xé nứt. Oanh, hỗn nguyên chi lực quá mức cuồng bạo, chỉ là tiết lộ ra một tia, toàn bộ lôi giao cung điện đều cùng động đất một dạng, hung hăng lắc động một cái. Vách tường cung điện phía trên xuất hiện từng vết nứt vô cùng kinh khủng. Phanh phanh phanh, đến tại mặt đất phía trên vô số thủy bạc cũng là chịu ảnh hưởng, bọt nước bắn tung tóe không ngừng. Những cái kia tôm cá nhóm tất cả đều thấp thỏm lo âu, từng cái kinh hãi không thôi, ngay cả chạy trốn cũng không dám. Trong mật thất, trơ mắt nhìn lấy mật thất bị hủy diệt, xuất hiện mảng lớn khe rãnh. Dương Vân Phàm lại là bất lực. Ta ngày mệt chết lão tử. Diễn hóa ra còn lại 6 đại pháp tắc đạo ấm, Dương Vân Phàm thể nổi hỗn nguyên chi lực triệt để bị rút khô. Nếu không có lấy kinh lôi kiếm thỉnh thoảng đưa vào một chút mang theo khí tức của đạo lôi đình chi lực để hắn kéo dài hơi tàn lấy, hắn hoài nghi thì vừa mới trong nháy mắt đó cách giải quyết, hắn thân thể trực tiếp liền muốn báo hỏng. Chỉ có thể dùng tinh thần thạch đỉnh trước một hồi, hơi chút khôi phục một chút khí lực, Dương Vân Phàm lập tức lấy ra đại lượng tinh thần thạch. Hắn thần thức nhất động, bên ngoài thân hỗn nguyên chi lực tràn ngập ra đi. Trong nháy mắt, những cái kia tinh thần thạch liền phanh phanh phanh, hóa thành vô số bột phấn. Đến mức tinh thần thạch bên trong năng lượng toàn bộ hóa thành một trận cuồng phong, bị Dương Vân Phàm hít vào tiến nhập thể nội. Trọn vẹn hao phí mấy trăm ngàn viên tinh thần thạch, Dương Vân Phàm thể nổi năng lượng ba động, cuối cùng khôi phục lại thấp nhất trạng thái, miễn cưỡng có thể cho chính mình vận chuyển linh hồn chi lực trình độ. Hiện tượng này để hắn cảm khái không thôi. Trách không được Xích Khí Chân Quân tiện tay liền có thể lấy ra 100 triệu tinh thần thạch, dự chi cho ta làm Hỏa Lân thành chủ tiền lương. Nguyên lai đến vĩnh hằng cảnh về sau, tùy tiện một lần tu luyện liền muốn hao phí lượng lớn tinh thần thạch. Cái này 100 triệu tinh thần thạch khả năng cũng liền Xích Khí Chân Quân mấy tháng tu luyện tiêu hao. Vĩnh hằng cảnh tu sĩ đối với năng lượng yêu cầu quá lớn. Trách không được đồng dạng thế lực không cách nào bồi dưỡng ra vĩnh hằng cảnh cường giả. Chỉ là cái này trên con đường tu hành tiêu hao cũng không phải là bình thường người có thể trèo trống. Dương Vân Phàm muốn từ bản thân đoạn đường này tới tu hành, muốn không phải hắn thường xuyên đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, nếu như một mực ngốc tại địa cầu, chỉ sợ trên địa cầu chỗ có linh khí cùng mang một ít linh vận thiên tài địa bảo đều bị hắn tiêu hao hết, đều không thể trèo chống hắn bước vào vĩnh hằng cảnh. Răng rắc. Lúc này Dương Vân Phàm nỗ lực muốn đứng lên, nhưng hắn phát hiện hỗn nguyên chi lực cùng thế giới chi lực lại lên xung đột. Hai cỗ lực lượng tại thể nội đập vào, để trong cơ thể hắn khí tức hỗn tạp. Chỉ có một thân lực lượng hoàn toàn không phát huy ra. Còn cần ma sát thế giới chi lực, làm vĩnh hằng cảnh đặc thù thần lực, không thể triệt để chuyển hóa thành hỗn nguyên chi lực. Không phải vậy, thân thể ta không cách nào theo ngoại giới vũ trụ hấp thụ năng lượng, dựa vào tinh thần thạch tuyệt đối chống đỡ không bao lâu. Mặt ngoài nhìn, Dương Vân Phàm nắm giữ hai loại đặc thù năng lượng, thế giới chi lực cùng hỗn nguyên chi lực. Thế nhưng là, hỗn nguyên chi lực lại là có 8 loại bổn nguyên pháp tắc chi lực, dung hợp mà đến. Dung hợp đồng thời, nó cũng có thể trong nháy mắt chia tách. Cái này bên trong liên quan đến hình thức, có thể nói là thiên biến vạn hóa. Dương Vân Phàm cần thời gian chậm rãi thôi diễn tìm ra một loại thích hợp nhất chính mình năng lượng phối hợp hình thức. Tối cường thần ý hỗn đô thị 228 chương 4566 đạo ấm tuy mạnh. Không làm gì được nghe lời càng là thôi diễn. Dương Vân Phàm càng là cảm giác được. Hỗn nguyên chi lực tính chất phức tạp. Mặt khác, trừ hỗn nguyên chi lực bên ngoài, hắn còn phát hiện hỗn nguyên vô cực kiếm đồ. Tựa hồ có chính mình đặc thù một loại vận chuyển quy luật. Thì liền hắn cái chủ nhân này tựa hồ cũng vô pháp cưỡng ép quấy nhiễu kiếm đồ vận chuyển hình thức. Vừa mới làm hắn nếm thử đi thôi động cái này một phần kiếm đồ thời điểm, lại là dường gì phát hiện hắn tựa hồ chỉ có thể khu động hỗn nguyên vô cực kiếm đồ đại khái 1% uy lực, mà không cách nào điều động kiếm đồ toàn công suất vận chuyển. Thật sự là gặp dường ta linh hồn chi lực. Thật có yếu như vậy sao? Rõ ràng đây là chính ta biến hóa ra kiếm đồ. Lại hoàn toàn không cách nào đẩy mạnh, không cách nào hoàn toàn điều động kiếm đồ. Đi qua Dương Vân Phàm nhiều lần nếm thử, hắn đã tìm được nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo linh hồn chi lực, đối khắp cả hỗn nguyên vô cực kiếm đồ mà nói, quá mức yếu ớt. Rốt cuộc làm là thượng phẩm đạo ấm hỗn nguyên vô cực kiếm đồ, trên lý luận muốn hoàn mỹ điều động nó cần đạo tổ cấp bậc linh hồn chi lực, mà Dương Vân Phàm đâu, hắn linh hồn chi lực tuy nhiên tại cùng cảnh bên trong tính toán cường đại, có thể so sánh đạo tổ cường giả, lại tính được cái gì? Lúc này Dương Vân Phàm linh hồn chi lực vừa tiến vào kiếm này đồ thì bị thôn phệ không còn một mảnh. Kiếm đồ phía trên, mỗi người lưu chuyển lên 8 đại đạo ấm, chỉ là run nhẹ nhẹ một chút, phát ra một tia pháp tắc gợn sóng, liền trở nên yên ắng, căn bản không để ý hắn. Cái này khiến Dương Vân Phàm tâm thái đều muốn nổ. Hắn biến hóa ra trung cực hỗn nguyên đạo ấm, lại là như thế một cách đại gia. Tỉnh táo nhất định có biện pháp. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình khả năng tại một số phương diện đánh giá thấp hỗn nguyên vô cực kiếm đồ điểm mạnh. Hắn bắt đầu suy tư. Hỗn nguyên vô cực kiếm đồ mặc dù là một cái thượng phẩm đạo ấm, có thể cấu thành nó cơ sở vẫn như cũ là 8 đại nguyên tố pháp tắc hạ phẩm đạo ấm. Ta muốn trực tiếp đẩy mạnh hỗn nguyên vô cực kiếm đồ, lấy trước mắt trạng thái đến xem căn bản không có khả năng. Biện pháp duy nhất thì là thông qua đẩy mạnh bên trong một cái pháp tắc đạo ấm, ảnh hưởng toàn bộ hỗn nguyên vô cực kiếm đồ phía trên tất cả đạo ấm, để mọi người cùng nhau vận chuyển, mới có thể phát huy suất kiếm đồ tất cả uy lực. Hỗn nguyên vô cực kiếm đồ toàn công suất bạo phát uy lực, Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất kích thích. Hắn động lực nhất thời biến đến tràn đầy. Lần ta muốn mức độ lớn nhất phát huy ra hỗn nguyên vô cực kiếm đồ uy lực, chỉ có thể tận lực tăng lên chính ta linh hồn chi lực. Dương Vân Phàm rõ ràng khí tức của đạo là có thể góp nhặt. Tỉ như hắn có thể một tháng không sử dụng đạo ấm, góp nhặt đến đầy đủ khí tức của đạo, sau đó đem duy nhất một lần bạo phát đi ra. Hắn cũng không tin nhiều như vậy khí tức của đạo không cách nào đẩy mạnh hỗn nguyên vô cực kiếm đồ. Khó khăn nhất còn là linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực nhiều ít cùng đạo ấm uy lực cả hai quan hệ mới là mật thiết nhất. Dương Vân Phàm muốn tăng lên linh hồn chi lực, lúc này phương pháp tốt nhất thì là tiếp tục tu luyện 8 đại pháp các đạo ấm, đưa chúng nó từng bước một tăng lên, làm đến hỗn nguyên vô cực kiếm đồ cơ sở biến đến kiên cố không gì sánh được. Chỉ tiếc trừ hỏa diễm pháp tắc nguyên hoàng kiếm đồ, Dương Vân Phàm đối với tăng lên còn lại pháp tắc đạo ấm phẩm dai, hoàn toàn không có đầu mối. Nhìn đến chỉ có thể tiếp tục thu thập phượng hoàng thần diễm, không ngừng tăng lên hỏa diễm phượng hoàng đạo ấm uy lực. Dùng cách này đến để thăng ta linh hồn chi lực, sau đó tầm bổ tại hắn đạo ấm, để mọi người cùng một chỗ tiến bộ. Dương Vân Phàm đi qua một trận suy nghĩ, cuối cùng thấy rõ ràng chính mình lúc này gặp phải vấn đề. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến một cách không thể phá cuộc phương pháp. Quay tới quay lui cuối cùng vẫn đến dựa vào nữ đế bệ hạ phương pháp. Dương Vân Phàm có một ít cảm khái. Giao chỉ nữ đế không hổ là giao chỉ nữ đế, cho tại chính mình chỉ điểm. Tuy nhiên chỉ có mấy câu, nhưng lại hoàn mỹ vô khuyết, không có cái gì sơ hở. Không như chính mình tân tân khổ khổ diễn hóa ra một cái thượng phẩm đạo ấm, nhìn lấy thiên hạ vô địch, kết quả vừa đến đồng dùng thời điểm mới phát hiện các loại vấn đề. Cái này muốn là bị người ta biết, quả thực làm trò hề cho thiên hạ. May mắn loại chuyện này chỉ cần mình giữ kín như bưng, ngoại nhân không cách nào biết. Không phải vậy lời nói, chính mình sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ tu chân giới chê cười. Lôi Giao lão tổ trong cung điện, kinh lịch một ngày thanh thế to lớn về sau, cung điện sụp đổ hơn phân nửa. Ca múa buổi tiệc đương nhiên không cách nào tiếp tục. Bất quá, Lôi Giao lão tổ lại là không để bụng. Hắn đem binh tôn tướng cua cùng chính mình giao tử giao tôn nhóm, hết thảy đuổi đi. To như vậy cung điện chỉ còn lại có Lôi Giao lão tổ cùng Thanh Đồng Tiên Hạc, còn có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu ba người. Ba người bọn họ ngồi tại phế tích bên trong, mắt lớn chừng mắt nhỏ, lại là không rên một tiếng. Tiên Hạc lão đệ, trưởng giáo lão gia tu luyện là công pháp gì, làm sao động tính lớn như vậy ta cung điện này. Thế nhưng là thiết lập xuống không ít phòng ngự trận pháp. Đồng dạng vĩnh hằng cảnh đại tôn sư, kiệt lực công kích, đều không nhất định có thể đánh nát. Một ngày thời gian trôi qua, thanh thế to lớn trạng thái cuối cùng kết thúc. Lôi Giao lão khai bắt đầu nhỏ giọng hỏi thăm Thanh Đồng Tiên Hạc. Hắn đương nhiên biết rõ, vừa mới động đất còn có khí tức khủng bố đều đến từ Dương Vân Phàm. Không phải vậy, nơi nào sẽ trùng hợp như vậy có quan thiếu chủ tu luyện công pháp. Lôi Giao trưởng lão, vấn đề này tha thứ hạc nào đó không cách nào trả lời. Thanh Đồng Tiên Hạc bình thường tuy nhiên tùy tiện, có thể liên quan đến Dương Vân Phàm sự tình, nó miệng cũng rất nhà tù dựa vào, sẽ không tùy tiện đối với người nhấc lên. Nó cũng không muốn xuất hiện cái kế tiếp Thương Không Ma Bia sự kiện. Tốt à, Lôi Giao lão tổ xem xét Thanh Đồng Tiên Hạc bộ dáng thì biết mình không chiếm được đáp án. Hắn cũng lý giải, gật gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác. Mời nói, đã như vậy chúng ta chuyển sang nơi khác lại cử hành buổi tiệc. A, ta bước vào chí tôn cảnh sau đó không lâu thì diễn hóa một phương hư thiên thế giới, chỗ đó cảnh sắc không tệ, ta cũng xây dựng không ít cung điện, chúng ta có thể đi bên kia tiếp tục uống tửu. Tính toán kinh lịch cả ngày động đất, Thanh Đồng Tiên Hạc hiện tại đã khôi phục thanh tỉnh, nơi nào còn có uống rượu hào hứng. Nó khoát khoát tay, chân thành nói, thiếu chủ dẫn ta tới nơi này là đến làm một đại sự, ta không thể xa vào tại tửu sắc, ta vẫn là ở chỗ này các loại thiếu chủ xuất quan đi. Đúng, vẫn là ở chỗ này chờ trưởng giáo lão ra đi. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cũng cảm thấy không ổn, trưởng giáo ở bên trong bế quan khổ tu, bọn họ cái này chút tiểu để lại chạy tới hắn địa phương sống phóng túng, cái này muốn là đổi tại khác môn phái chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Đông ngay tại ba người nói chuyện phiếm thời điểm, Dương Vân Phàm bế quan chỗ mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống một cái to lớn hầm động, trong lúc nhất thời bụi bặm ngập trời. Tình huống như thế nào, thiếu chủ đến cùng tại tu luyện cái gì, cái này một chút lại đem chính mình mật thất cũng làm sập, chẳng lẽ tu luyện trước đó hắn không có bố trí vĩnh hằng kết giới. Nhìn đến bên kia xuất hiện một cái tối như mực hố to động, thanh đồng tiên hạ quả thực là trợn mắt hốc mồm. Tối cường thần y hỗn đô thị 228 chương 4567 đô thiên ngự liễn dương vân phàm. Vân phàm xem ra không giống như là ở trong mật thất tu luyện lôi đình pháp tắc. Rốt cuộc cái này cả ngày thanh thế to lớn bên trong, dưới đáy cũng không có truyền đến cái gì lôi quang, ngược lại càng giống là tu luyện đại địa pháp tắc, tạo thành các loại phá hư. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, thanh đồng tiên hạc đôi mắt lóe lên, tại bụi mù cuồn cuộn bên trong nhìn đến một cái quen thuộc bóng người đi tới. Người kia tự nhiên là Dương Vân Phàm. Chỉ bất quá lúc này Dương Vân Phàm quanh thân trừ tràn ngập một màn kia năm màu thế giới chi lực bên ngoài, tại thế giới chi lực nội bộ lại là có một tầng ám kim sắc thần bí quang mang, như là hộ thể cương khí một dạng bao phủ hắn. Tầng này hào quang màu vàng sẫm, hoàn toàn không cách nào dùng thần thức dò xét, thậm chí đều không cảm ứng được. Cưỡng ép đi dò xét sẽ chỉ cảm giác được một mảnh hỗn độn, thì như là hố đen. Tầng này hào quang màu vàng sẫm tại Dương Vân Phàm bên ngoài thân như ẩn như hiện, để cả người hắn ra thịt xem ra cũng là ám kim sắc, thì liền trên đầu cũng là ẩn ẩn phát ra kim quang. Bộ dáng này quả thực là cùng Thiếu Lâm Tự Thập Bát Đồng Nhân một dạng. Thiếu thiếu chủ là ngươi sao? Thấy cảnh này, thanh đồng tiên hạc thanh âm có một ít phát run. Nó vô pháp tưởng tượng, nguyên bản phong thần tuấn lãng, da thịt trắng nõn, ngọc thủ lâm phong đồng dạng Dương Vân Phàm, tại tu luyện một ngày sau đó biến thành bắp thịt cường tráng, toàn thân bốc lên dầu máy, mái tóc màu đen rơi sạch, biến thành kim sắc đại con lừa chọc bộ dáng, quá phá vỡ. Cái này ai có thể thổ may mắn? Bụi mù tiêu tán một số về sau, thanh đồng tiên hạc phát hiện Dương Vân Phàm bộ dáng cũng không hề biến hóa, kiểu tóc cũng như cũ tiêu sái phiêu giật, chỉ là thân thể cho thấy phía trên tầng kia thầm cương khí kim màu vàng ấm hộ cháo, thật sự là quá mức bắt mắt. Bất quá nhìn kỹ sẽ phát hiện cái này ám kim sắc hộ thể cương khí cùng Phật môn nhất mạch kim quang vẫn là có điều khác biệt, nhan sắc càng thêm ảm đạm, hơi có vẻ đục ngầu, bên trong đang chấn động càng thêm phức tạp. Là ta. Lúc này Dương Vân Phàm thanh âm quen thuộc truyền tới, thế mà có một ít trung khí không đủ, tựa hồ giống như là thổ thương đồng dạng. Răng rắc lại là một trận thanh thế to lớn. Dương Vân Phàm vốn định đi tới, thế nhưng là một chân đạp đi xuống, lực đạo không có khống chế tốt, đem chân chỗ tiếp theo bậc thang trực tiếp dẫm thành bụi phấn. Ầm ầm cái này một chút, cả người hắn lại lần nữa ngã vào sâu không thấy đáy hầm động bên trong. Khụ khụ khụ. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm ho khan thanh âm truyền đến, sau đó ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói: "Tiểu Hạc, ngươi xuống tới chở ta đi lên. Ta mới tu luyện được lực lượng quá mức cuồng bạo, lực phá hoại quá mạnh, ta còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Vừa không cẩn thận, liền sẽ dùng sức quá mạnh." Vận chuyển hỗn nguyên chi lực về sau, Dương Vân Phàm phát hiện hắn theo hư không bên trong căn bản là không có cách hấp thụ bất luận cái gì năng lượng. Sau cùng hắn chỉ có thể đem hỗn nguyên chi lực thu hồi đến thể nội, đến mức tại bên ngoài thân như cũ như trước kia một dạng tràn ngập ra một bộ phận thế giới chi lực. Dựa vào thế giới chi lực đặc thù tính, theo hư không bên trong rút ra một bộ phận nguyên tố năng lượng, lấy cái này một bộ phận thế giới chi lực thai nghén hỗn nguyên vô cực kiếm đồ, chậm rãi đẩy mạnh kiếm đồ phía trên 8 cái bổn nguyên pháp tắc đạo ấn, mỗi người vận chuyển diễn hóa ra một chút yếu ớt hỗn nguyên chi lực. Cứ như vậy ngược lại là hình thành một cách lương tâm tuần hoàn, chỉ bất quá quá trình này đối với hắn linh hồn chi lực yêu cầu quá cao. Chỉ là khống chế thể nổi cách này một bộ phận hỗn nguyên chi lực, liền để hắn linh hồn chi lực giật gấu vá vai. Bây giờ còn phải khống chế bên ngoài thân thế giới chi lực. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy đầu ẩm ẩm đau, đều có một ít được cái này mất cái khác. Đến mức ngự không phi hành quên đi có hạn linh hồn chi lực. Không thể lãng phí ở loại này không có ý nghĩa địa phương. Rốt cuộc, hắn dưới chứng có thể là có thanh đồng tiên hạc, kim sĩ đại bằng điểu, hai đại tòa kỳ. Tùy tiện tìm một cách trở đi hắn, không là được. Lúc này, có hạn linh hồn chi lực, phải dùng tại trên lưới đao, không thể lãng phí. Thiếu chủ. Ngươi không biết một chân giết chết ta đi thanh đồng tiên hạc nghe đến Dương Vân Phàm phân phó. Lại là có một ít do dự. Nó vừa mới còn nghe Lôi Dao lão tổ nói khoát qua. Nói nơi này mỗi một cục gạch, hắn đều tìm người ra cố qua. Vĩnh hằng chí tôn toàn lực nhất kích, đều không nhất định đánh nát. Thế nhưng là hiện tại tình huống như thế nào? Dương Vân Phàm nhẹ nhàng một chân đem toàn bộ cung điện đều giẫm nát. Dương Vân Phàm thể nội lực lượng nên kinh khủng bực nào tăng thêm. Dương Vân Phàm trên người bây giờ khí tức cổ quái như vậy, tràn ngập ra ánh sáng màu vàng sẫm. Vừa mới thanh đồng tiên hạc nhìn thoáng qua phía dưới, phát hiện cái này hào quang màu vàng sẫm trong lúc vô tình bay ra một sợi, dễ như trở bàn tay đem không gian nội bộ trật tự phù văn đều chặt đứt. Đây cũng quá xỏa người, vạn nhất Dương Vân Phàm cho nó đến phía trên như vậy một chút, nó cảm thấy mình bản thể khả năng đều gánh không được như thế một chút. Ngô, ta cái này trạng thái, xác thực dễ dàng một chân đem ngươi giết chết. Ngoài dự liệu, Dương Vân Phàm đối với thanh đồng tiên hạ từ chối thái độ, cũng không có một vị ở trách, mà chính là lộ ra trầm tư trạng thái. Như vậy đi, ngươi tìm một tôn kiên cấu ngự liến tới, cùng Kim Bằng hai người cùng một chỗ đem ta mang lên. Đi qua suy nghĩ, Dương Vân Phàm cảm thấy chính mình trước mắt trạng thái vẫn là không muốn trực tiếp tiếp xúc người khác tốt. Vạn nhất khống chế không nổi lực đạo, dễ dàng ngộ thương chính mình người. Tốt thiếu chủ, ngươi chờ một lát. Nghe xong lời này, thanh đồng tiên hạc nhất thời buông lỏng một hơi. Cảm thấy Dương Vân Phàm thật sự là thông tình đạt lý. Không có làm khó bọn họ cái này chút tiểu đệ. Tiên hạc lão đệ, vấn đề này thì giao cho lão phu. Lão phu lúc tuổi còn trẻ, đúng lúc tìm luyện khí đại sư chế tạo một tôn ngự liễn, mà lại là dùng thiên ngoại thần kim chế tạo, vô cùng kiên cố. Ngừng lại thanh đồng tiên hạc động tác, Lôi Dao lão tổ vô cùng phấn chấn một chút tinh thần. Cái này có thể khó được cơ hội biểu hiện, hắn làm sao có thể bỏ lỡ mà lại cho Dương Vân Phàm nhấp ngự liễn lời nói, muốn nhiều tiếp cận mấy người, tối thiểu 8 người. Kể từ đó, vừa vặn có thể đem hắn dưới đáy thiên phú ưu tú con cháu nhét 8 cái đến Dương Vân Phàm bên người, thuận tiện lăn lộn cái quen mặt. Nếu là Dương Vân Phàm cảm thấy hài lòng, về sau 8 người này cũng có thể chính thức thêm vào Thục Sơn Kiếm Cung. Người tới rất nhanh, Lôi Dao lão tổ thần thức tràn ngập ra đi, khóa chặt 8 cái thiên phú ưu tú, thực lực cũng đạt tới chí tôn cảnh giới con cháu. Phân phó nói, các ngươi 8 người đem lão tổ ta thiên đô ngự liễn nhấp tới. Đúng, lão tổ. 8 người kia không rõ ràng cho lắm, chỉ là cái này một tòa ngự liễn còn cần 8 người đi nhấp sao? Bất quá bọn họ cũng không dám vi phạm Lôi Dao lão tổ mệnh lệnh, mang một tia nghi hoặc. Rất nhanh, 8 người kia liền dơ lên một tòa toàn thân đen nhánh, mặt ngoài điêu khắc các loại thái cổ huyền thú đồ án ngự liễn, đi vào Lôi Dao lão tổ nơi ở. Lão tổ, ngự liễn ở đây. 8 người kia cung cung kính kính ở một bên đứng hầu lấy. Bọn họ biết Lôi Dao lão tổ không biết vô duyên vô cớ gọi bọn họ đi tới, mà lại Lôi Dao lão tổ mắt xuống thân phận không giống nhau, chính là một vị vĩnh hằng cảnh đại tôn sư. Tùy tiện chỉ điểm bọn họ vài câu đều có thể để bọn hắn được ít lời vô cùng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 228 chương 4568 đồng hư chi nhãn. Thuế biến ho khan Lôi Dao lão tổ ho nhẹ một tiếng, nhìn trước mắt 8 người, nghiêm mặt nói, các ngươi 8 người chính là ta Lôi Dao nhất tộc hy vọng. Đáng tiếc, các ngươi cũng rõ ràng, Nếu là một mực tại nước này Đỗ Chi bên trong tu luyện, các ngươi đời này đều vô vọng bước vào vĩnh hằng. Nghe nói như thế, tám người toàn thân chấn động. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Từng cái thần tình kích động lên. Phanh phanh phanh quỳ trên mặt đất. Thành khẩn nói. Còn mời lão tổ mang bọn ta rời đi thủy bạc. Tiến đến thế giới bên ngoài sông sáo một phen không tệ. Các ngươi ngược lại là có một ít lòng cầu tiến. Nhìn đến môn hạ của chính mình con cháu không có bị nơi đây nhàn hạ sinh hoạt ăn mòn. Còn có một khỏa lòng cầu tiến. Lôi Dao lão tổ rất hài lòng. Gật gật đầu. Chỉ là. Rất nhanh. Hắn lại là nghĩ đến chính mình năm đó gặp phải tràng diện. Thở dài một tiếng. Nói. Các ngươi muốn đi thế giới bên ngoài tu hành. Lão tổ ta cũng lý giải. Chỉ là. Nếu không có cường đại tông môn chỗ dựa. Chỉ sợ không có mấy ngày. Mấy người các ngươi liền bị cường nhân giết. Huyết nhục được luyện chế thành đan thuốc. Gân cốt cầm lấy đi luyện chế binh khí. Lôi Dao nhất tộc tự mang lôi đình thuộc tính huyết mạch. Dạng này huyết mạch tại nguyên thủy vũ trụ thế nhưng là 10 phần hiếm thấy. Cái này cũng dẫn đến bộ tộc này thân thể một mực bị tà đạo tu sĩ nhóm nhớ. Cái này. Nghe xong lời này, tám người kia cũng đều do dự, thần sắc biến đến ảm đạm xuống. Có điều. Lôi Dao lão tổ nhìn đến tám người thần sắc. Biết thời cơ đã đến liền không còn gạt. Trực tiếp mở miệng nói. Bất quá bây giờ. Lại có một cái thật tốt cơ hội bày ở trước mặt các ngươi. Thục Sơn kiếm chủ bởi vì tu hành một loại mới thần thông tạm thời thân thể không tiện cần 8 cái nhấp ngự liến bồi bàn. U, V, Quy, Quy, mơ trong nháy mắt 8 người ánh mắt đều nâng lên. Tại một ngày này buổi tiệc bên trong. Lôi Dao lão tổ cũng để lộ ra chính mình độ kiếp quá trình. Vốn là không có chút nào hy vọng. Chỉ là trong lúc vô tình gặp được Thục Sơn kiếm chủ. Tại đối phương trợ giúp phía dưới. Hắn mới miễn cưỡng bước vào vĩnh hằng cảnh giới. Mà lại, hắn cũng làm ra bàn giao bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, hắn đem đi theo Thục Sơn kiếm chủ tu luyện. Tám người này lúc đó đều rất hâm mộ chính mình lão tổ tung. Không nghĩ tới, hôm nay loại chuyện tốt này thì rơi tại bọn họ trên đầu. Nếu để cho một cách vô danh chi bối nhất kiểu, bọn họ đương nhiên mặc kệ. Thế nhưng là, Thục Sơn kiếm chủ là ai? Đây là một vị vĩnh hằng cảnh đại tông sư. Mà lại là có thể giúp người khác độ kiếp đại năng. Thực lực thâm bất khả chắc. Thân phận cao quý không gì sánh được. Cho hắn nhất kiểu cũng không tính là gì. Lão tổ, chúng ta nguyện ý. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là ma huyền sát trưởng chờ mong lấy tương lai. U, V, G, W, W, M. Lôi Dao lão tổ rất hài lòng tám người này thái độ. Gật gật đầu. Trịnh trọng nhắc nhở nói. Trưởng giáo lão ra một thân tu vi. Thông thiên triệt địa. Mấy người các ngươi may mắn được tuyển chọn đến trưởng giáo lão ra bên người phục thì cắt không thể sinh ra bất mãn chi tâm. Đương nhiên sẽ không. Tám người đều là hung hăng gật đầu. Bọn họ lại không phải người ngu. Đây là cơ hội trời cho. Trong tộc bao nhiêu người xếp hàng chờ đây bọn họ làm thế nào có thể cố ý lãng phí gặp tám người đều là một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Không có bất kỳ cái gì bất mãn. Lôi Dao lão tổ rốt cuộc yên tâm. Sau đó hắn ngón tay một chút. Chỉ cái kia một tòa đen nhánh ngự liễn nói. Từ hôm nay trở đi. Các ngươi liền vì trưởng giáo lão ra nhất ngự liễn đi. Đúng. Lão tổ tám người kia vừa dứt lời. Liền tranh nhau chen lẫn bay đến cái này đô thiên ngự liễn bên cạnh. Từng cái hóa thành hình người. Đều là thân thể mặc áo tím. Đầu đội kim quan. Khí vũ bất phàm thanh niên nam tử. Bề ngoài 10 phần không tệ. Oanh lúc này. Tám người cùng một chỗ phối hợp. Nâng lên đô thiên ngự liễn. Sau đó xoát một chút. Thì bay đến hố trong động. Cung thỉnh Dương Vân Phàm ngồi lên ngự liễn. Được. Dương Vân Phàm khống chế chính mình nặng trọng thân thể từng bước một bước lên ngự liễn, sau đó đặt mông ngồi xuống. Ông, cái này ngự liễn nhất thời rung động, phát ra phong minh thanh âm. Thế mà, đi qua mấy lần chấn động, Cái này ngự liễn từ đầu đến cuối không có tan ra thành từng mảnh. Dương Vân Phàm thần thức nhất động kiểm tra một chút, phát hiện cái này ngự liễn nội bộ cấu tạo, mười phần tinh xảo. Nó vậy mà đem Dương Vân Phàm phát ra hỗn nguyên chi lực lực phá hoại nói. Thông qua vô số cái trận pháp phối hợp, phân tán chuyển di ra ngoài. Làm đến cái này ngự liễn không gian xung quanh bị lực đạo công kích, thỉnh thoảng xuất hiện một chút vết nứt. Mà cái này ngự liễn bản thân lại là lông tóc không tổn hao gì. Rất không tệ thiết kế. Thu hồi thần thức, Dương Vân Phàm rất là hài lòng. Đối tám cái vì hắn nhấp ngự liễn lôi giao tộc nhân hứa hẹn nói. Tạm thời vất vả các vị. Chờ bản tỏa khôi phục trạng thái. Liền cho các vị luyện chế một số lôi đình pháp tắc chí bảo. Coi như trả thù lao. Đa tạ trưởng giáo lão ra. Tám người kia mừng rỡ không gì sánh được, theo như đồn đại Thục Sơn kiếm chủ quả nhiên xuất thủ khẳng khái. Bọn họ tám người liếc nhau. Sau đó cùng nhau quỳ rạp dưới đất. Khẩn thỉnh nói. Trưởng giáo lão ra nếu là không chê. Xin hãy nhận lấy chúng ta bát huyên đệ. Chúng ta tự nguyện bái nhập Thục Sơn kiếm cung, không rời không bỏ, còn mời trưởng giáo lão ra ăn chuẩn. Cái này có gì không thể. Dương Vân Phàm xứng sờ một lúc sau. Không khỏi cười to nói. Ta Thục Sơn kiếm cung. Đối ngoại thu môn đồ khắp nơi. Không kỳ thì bất luận cái gì tộc quần. Ngươi tám người đã nguyện ý bái nhập ta Thục Sơn kiếm cung. Bổn tỏa thì làm chủ. Sắc phong ngươi tám người vì ta Thục Sơn kiếm trì thủ ngự trưởng lão. Thủ ngự trưởng lão. So tiểu huyền nữ loại này nổi môn trưởng lão. Muốn thấp một cấp. So nổi môn đệ tử muốn cao hơn một cấp. Thân phận tương đương với Thục Sơn một số cấm địa người bảo vệ. Bình thường không tiếp xúc đệ tử. Cũng không truyền thủ công pháp. Dạng này chức vị dùng đến an trí những thứ này ngoại tộc xin vào dựa vào cường giả thứ nhất thích đáng có điều. Đa tạ trưởng giáo lão ra tám người vốn cho rằng làm cái nội môn đệ tử cũng không tệ. Không nghĩ tới. Một bước đúng chỗ. Cũng thành Thục Sơn kiếm cung trưởng lão. Cùng chính mình lão tổ tông quả thực bình khởi bình tỏa. Tâm lý đều vui vẻ nở hoa. Đương nhiên bọn hắn cũng đều rõ ràng bọn họ cái này thủ ngự trưởng lão hàm kim lượng không bằng lôi giao lão tổ. Lôi giao lão tổ loại này ngoại hệ trưởng lão. Tương đương với khách khanh. Cố vấn thân phận. Bình thường không lộ diện. Vừa ra sự tình. Cái kia là có tư cách tham dự Thục Sơn kiếm cung hạch tâm hội nghị. Bất quá, bọn họ cũng đã hài lòng. Đi thôi. Rời đi trước nơi đây. Dương Vân Phàm một nằm tại ngự liễn phía trên thân thể đã cảm thấy vô cùng mỏi mệt, rất là ngủ gật. Thể ngoại thế giới chi lực, thể nội hỗn nguyên chi lực. Lấy hắn linh hồn chi lực. Khống chế hai cố lực lượng không liên quan tới nhau. Cùng một chỗ hoàn mỹ vận chuyển. Đã cố hết sức. Khổng lồ như vậy tiêu hao để hắn cảm giác tinh lực không tốt. Lúc này hắn vừa nằm xuống đến mí mắt thì thỉnh thoảng đánh nhau. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Cảm giác mệt mỏi giống như là thủy triều đánh tới. Vân Phàm một cái tay chống đỡ cái đầu. Nằm nghiêng tại ngự liễn phía trên. Đôi mắt liền tự nhiên đóng lại. Bất quá một hồi thì phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Chỉ bất quá, dù là hắn thật ngủ cũng không có người dám làm càn. Bởi vì, hắn hai mắt tuy nhiên đóng lại. Trên trán lại có một đạo thần văn. Thỉnh thoảng đóng mở. Tràn ngập ra ám kim sắc hào quang ấm ánh. Cái này trong ánh sáng, địa thủy phong hỏa quang ám, lôi đình, sinh mệnh, hủy diệt. Tám đại pháp các khí tức. Không ngừng lưu chuyển. Thỉnh thoảng quấn quýt cùng một chỗ. Phát ra một trận ám kim sắc ánh sáng. Khủng bố gì thường. Động hư chi nhãn. Chính tại thôi biến nguyên bản. Nó chỉ có thể thôi động địa lửa pháp tắc khí tức. Mà giờ khắc này. Nó bắt đầu đem tám đại pháp tắc khí tức cùng một chỗ diễn hóa. Hỗn nguyên chi lực mặc dù mới sinh ra không lâu. Có thể nó đã bắt đầu ảnh hưởng Dương Vân Phàm. Làm đến Dương Vân Phàm nắm giữ các loại thần thông bí thuật. Tiến hành bản chất thuế biến tối cường thần y hỗn đô thị 228 chương 4569 thương không ma bia. Phá nát một góc ông. Tám người giơ lên ngự liễn bình ổn không gì sánh được theo trong mật thất bay ra ngoài. U Vinh Quy Quy Mơ. Trưởng giáo lão ra ngủ, còn lại người nhìn đến Dương Vân Phàm giống như có lẽ đã tại ngự liễn phía trên ngủ. Cả đám đều nhẹ chân nhẹ tay, không dám phát ra thanh âm gì. Lôi Giao lão tổ vốn còn muốn vấn an, lúc này cũng ngậm miệng lại. Thiếu chủ trong mọi người, chỉ có Thanh Đồng Tiên Hạc, không quan tâm những thứ này lễ nghi phức tạp. Xoát một chút, Thanh Đồng Tiên Hạc cánh lông vũ lắc một cái, bay thẳng đến ngự liễn phía trên. Nó nhẹ nhàng đẩy đẩy Dương Vân Phàm bả vai, ngữ khí lo lắng nói: "Thiếu chủ, ngươi tình huống thân thể như thế nào, như là rất khó thụ. Chúng ta không bằng về trước Thần Tiêu Cung, để Thiên Trần đạo nhân kiểm tra một chút, người khác không biết." Thanh Đồng Tiên Hạc lại là rõ ràng. Dương Vân Phàm pháp tắc đạo ấm, bị thương không ma bia trấn phong, chưa đến con đường tu hành mười phần khó khăn. Bọn họ đi tới nơi này một phương Phật quốc thánh giới, cũng là đến nghĩ biện pháp bài trừ cái này ma văn gông xiềng. Hiện tại, ma văn gông xiềng còn không có bài trừ, Dương Vân Phàm lại làm đến nửa chết nửa sống. Nó có thể đừng lo lắng sao Ngô? Dương Vân Phàm mở ra một cái mỏi mệt đôi mắt, đối với Thanh Đồng Tiên Hạc miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, lắc đầu, trấn an nói: "Tiểu Hạc, không cần phải lo lắng. Ta hiện tại trạng thái rất tốt. Mà lại, ta đã đánh vỡ ràng buộc, phá vỡ ma văn phong cấm." U, V, Quy, Quy, Mơ, thiếu chủ, ngươi. Nghe xong lời này, Thanh Đồng Tiên Hạc cũng là không kìm được vui mừng, hận không thể nhảy dựng lên thét dài một tiếng. Chỉ bất quá nó nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia nửa chết nửa sống bộ dáng, nhìn không được hổ nghi nói: "Thiếu chủ, đã như vậy, ngươi trạng thái vì sao như thế uể oải suy sụt? Việc này về sau lại giải thích đi." Dương Vân Phàm hiện tại rất rã rời, tinh lực không tốt, ngay cả nói chuyện cũng lười nhắc nhiều nói vài lời. Hắn khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì về sau, liền lần nữa lại nhắm mắt lại, ở vào một loại chợp mắt trạng thái. "Thiếu chủ, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Gặp này, Thanh Đồng Tiên Hạc cũng không nói thêm lời, nó tin tưởng Dương Vân Phàm đối với mình thân thể phán đoán. "Tiên Hạc lão đệ, làm phiền ngươi tới đây một chút." Một bên Lôi Giao lão tổ, vừa mới nghe được Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Dương Vân Phàm đối thoại, lại là không hiểu kích động lên. Hắn ngữ khí không khỏi lộ ra vẻ nịnh hót, chào hỏi Thanh Đồng Tiên Hạc đến một bên nói chuyện. Vừa mới hắn nghe được cái gì Thần Tiêu Cung Thiên Trần đạo nhân Lôi Giao lão tổ tuy nhiên đối Nguyên Thủy Vũ Trụ sự tình không lắm dày, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Thần Tiêu Cung, còn có truyền thuyết bên trong nhân tộc bất hủ cường giả Thiên Trần đạo nhân, hắn cũng là nghe nói qua. Giờ khắc này hắn thoáng như bị tia chớp bên trong đồng dạng, cả người không ngừng run rẩy. Bất quá đây cũng không phải là sợ hãi, mà chính là hưng phấn lão tử muốn phát đạt Lôi Giao lão tổ nội tâm. Quả thực cuồng hỉ không gì sánh được. Hắn đã sớm ý thức được Dương Vân Phàm trên thân kinh lôi kiếm, địa vị không tầm thường. Lúc này thông qua Thanh Đồng Tiên Hạc lời nói, hắn cuối cùng ý thức được, cái kia một thanh thần bí kinh lôi kiếm, có thể là Thiên Trần đạo nhân bội kiếm. Thiên Trần đạo nhân lại đem chính mình bội kiếm giao cho Dương Vân Phàm, nói rõ hắn cùng Dương Vân Phàm quan hệ so ngoại nhân trong tưởng tượng thân mật, coi như không phải đệ tử đích truyền cũng kém không nhiều. "Lôi Giao trưởng lão, ngươi có chuyện gì?" Tuy nhiên không kiên nhẫn, mà dù sao cùng Lôi Giao lão tổ ăn uống một trận, có một ít giao tình, lúc này Thanh Đồng Tiên Hạc vẫn là nhẫn nại tính tình, đi vào một bên. "Tiên Hạc lão đệ, lão ca vừa mới nghe ngươi nhắc lên Thiên Trần đạo nhân, mạo muội hỏi một chút, chúng ta trưởng giáo lão gia cùng Thiên Trần đạo nhân quan hệ là?" Lôi Giao lão tổ không khỏi hưng phấn xoa xoa tay, tuy nhiên trong lòng đã có một ít mặt mày, có thể hay là hy vọng nghe đến Thanh Đồng Tiên Hạc tự mình nói ra. "Ta làm ngươi muốn hỏi điều gì?" Thanh Đồng Tiên Hạc liếc Lôi Giao lão tổ liếc một chút: "Thiếu chủ nhà ta chính là Thần Tiêu đạo quân môn hạ đệ tử." Thiên Trần đạo nhân đương nhiên là thiếu chủ sư thúc. Chỉ bất quá, Thần Tiêu đạo quân thường xuyên bế quan, Thiên Trần đạo nhân tương đương với Thần Tiêu cung trên thực tế trưởng quản lấy. Nói lên cách này, Thanh Đồng Tiên Hạc cũng là mười phần tự hào, ưỡn ngực mức nói: Thần Tiêu cung nổi môn đệ tử không ít, có thể giống thiếu chủ nhà ta dạng này thiên phú hơn người, tài tình cao cao người, cũng không coi là nhiều. Thiên Trần đạo nhân coi trọng ta thêm thiếu chủ thường xuyên gọi đi Thiên Trần đạo cung dạy bảo. Đón đến Thanh Đồng Tiên Hạc lại nói khoác nói: Mặt khác, cái này kinh lôi kiếm chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra. Không tệ, chính là Thiên Trần đạo nhân ban cho thiếu chủ nhà ta, hộ thân chi dụng. Quả nhiên không ngoài sở liệu Thanh Đồng Tiên Hạc lời nói. Để Lôi Dao lão tổ cùng cho Dương Vân Phàm dơ lên ngự liễn tám người. Giống như ăn thuốc kích thích một dạng. Mỗi một cách đều là trong lòng cuồng hỉ. Tựa như là nằm mơ một dạng. Bọn họ những thứ này mật cảnh tiểu thế giới tu sĩ. Địa vị thì tương đương với trên địa cầu hỗn tạp đại học sinh. Muốn đi vào Thần Tiêu cung loại này, tương đương với thế giới bài danh trước ba xuyên quốc gia xí nghiệp. Cái này độ khó khăn hạng gì to lớn hiện tại. Bọn họ ôm vào Dương Vân Phàm cái này Thần Tiêu cung nổi môn đệ tử bắt đuổi. Mà lại Dương Vân Phàm vẫn là Thiên Trần đạo nhân cái này người đứng thứ hai trước mặt hồng nhân. Cho dù là bọn họ không tiến vào Thần Tiêu cung, cũng có thể thông qua Dương Vân Phàm thu hoạch được một bộ phận Thần Tiêu cung phúc lợi. Đây quả thực là trời ban cơ duyên a. Cùng một thời gian, Độc Cô gia tộc, một tòa bên hồ tiểu trúc bên trong. Đây là Độc Cô dược sư an thai chi địa. Cảnh sắc hợp lòng người, trời trong gió nhẹ. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, hồ quang liễm diễm, sóng nước lấp loáng. Một tòa thính vũ thủy tạ phía trên, hai vị khí chất xuất trần, lãnh diễm thanh lệ nữ tử, bày biện một cách bàn cờ, một trái một phải, ngay tại an tính xuống cờ. Mà tại cách đó không xa, một vị người mặc tao nhã váy lụa, bụng dưới hơi hơi nhô lên phụ nhân, chính diện mang hiền lành nhìn lấy hai người. Khinh Tuyết, nàng quả nhiên là Trầm Lang cháu gái, chẳng những cùng cô em chồng lớn lên đến cơ hồ giống như đúc, tính cách cũng có chút tương tự, một dạng muốn mạnh. Độc Cô dược sư an tính ngồi trên ghế, bên người nàng có mấy cái tinh thông thủy nguyên pháp tắc thị nữ, nhẹ nhàng vì nàng lay động la phiến, mang đến mát mẻ gió đêm. Nàng rất thoải mái, hơi hít mắt lại, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết cùng Tiểu Lê đánh cờ. Khinh Tuyết mang đến cái tiểu nha đầu này cũng có phần có ý tứ, rõ ràng là Diệp Thanh Lê một sợi linh hồn ý thức biến thành, lại tự xưng là Dương Vân Phàm muội muội, tính cách cũng như thế hoạt bát đơn thuần, cùng Diệp Thanh Lê cái kia mặt lạnh suy sụp ngược lại là hoàn toàn không giống. Xác định Diệp Khinh Tuyết huyết mạch thân phận về sau, Độc Cô dược sư mấy ngày nay mỗi ngày đều là lấy tối cao quy cách, khiến người ta chiêu đãi Diệp Khinh Tuyết. Đồng thời, nàng tự nhiên cũng biết Tiểu Lê lai lịch, không cần tận lực nghe ngóng. Tiểu Lê nha đầu kia nghe xong Độc Cô dược sư là Diệp Khinh Tuyết mở, chính mình liền tùy tiện nói ra trải qua, hoàn toàn không sợ Độc Cô dược sư sẽ đối nàng có ý đồ gì. Điểm này cũng là để Độc Cô dược sư có chút cảm khái. Nàng cùng Diệp Thanh Lê nhận biết vô số năm, có thể nói là từ nhỏ đã đặt chung một chỗ bị người so sánh. Rốt cuộc nàng làm Độc Cô gia đích nữ, tự nhiên sẽ cùng Diệp gia thiên kiêu đặt chung một chỗ so sánh. Lúc này nhìn đến, luận tu vi tự nhiên là Diệp Thanh Lê kỹ cao một bậc, thế nhưng là luận làm người sao nhìn xem Diệp Khinh Tuyết, Dương Vân Phàm, dù là Diệp Thanh Lê chính mình một sợi linh hồn hóa thân, đều khá là yêu thích chính mình. Cái này há không phải nói rõ chính mình mị lực mười phần. Nghĩ đến đây, Độc Cô dược sư khóe miệng liền không khỏi hiện lên mỉm cười. Chính mình cuối cùng có một cái phương diện tính áp đảo chiến thắng Diệp Thanh Lê. Soạt, đột nhiên Độc Cô dược sư bên cạnh một sợi sóng nước hơi hơi phát ra một vòng gợn sóng, vô số hơi nước bốc hơi bốc lên, biến ảo thành một tên mặt lạnh tử. đây là một bộ thần thức hóa thân. Thái thượng trưởng lão. Lúc này, nam tử kia đối với Độc Cô Dược Sư hơi hơi khom người. Sau đó mặt lạnh phía trên lộ ra mỉm cười. Nói, bẩm báo Thái thượng trưởng lão, có một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Độc Cô Dược Sư mỉm cười, đôi mắt liếc người kia một dạng, lơ đễnh nói, các ngươi phía dưới những thứ này người luôn luôn tốt khoe xấu chè. Ta về đến gia tộc trải qua mấy ngày nay còn không nghe thấy qua cái gì tin tức xấu. Thái thượng trưởng lão, lần này thật sự là tin tức tốt. Nam tử kia đối Độc Cô Dược Sư cười chửi một câu, sắc mặt nhất thời có một ít quấn bách. Bất quá vẫn là bẩm báo nói, chúng ta Độc Cô gia tộc tại Thương Không trong Ma Cung tuyến truyền tới một tuyệt mật tin tức. Trước đây không lâu, Thương Không trong Ma Cung, cái kia một cái Thương Không ma bia chấn động không ngừng, vỡ vụn một góc nơi hẻo lánh. U, vinh, quy, quy, mơ. Lại có việc này? Nghe xong lời này, Độc Cô Dược Sư thân thể cũng căng cứng một chút, thay đổi vừa mới tùy ý tư thái, biến đến ngồi nghiêm chỉnh lên. Trầm tư sau một lát, Độc Cô Dược Sư nghĩ đến một cái khả năng, dò hỏi, chẳng lẽ Thương Không ma đế cùng hắn ma đế lên tranh chấp, không cẩn thận đem Thương Không ma bia làm hỏng? Thương Không ma bia thế nhưng là trung phẩm bất hủ ma khí, làm sao có thể vỡ vụn, trừ phi gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ. Hai hiện bất hủ ma khí đối oanh mà lại uy lực tương xứng, mới có thể để Thương Không ma bia xuất hiện phá nát. Nếu là như vậy, ma giới tất nhiên xuất hiện đại loạn. Đến thời điểm, đối với bọn hắn những thứ này nguyên thủy vũ trụ đại thế lực mà nói, lại là một chuyện tốt. Bọn họ hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, điều động đại lượng cường giả, tiến vào thâm uyên ma giới, cướp bóc một bộ phận ma giới gì bảo, lớn mạnh chính mình. Không phải. Cái kia mặt lạnh nam tử lắc đầu, sắc mặt có một ít cổ quái nói, ma giới rất bình tĩnh, không có cái gì đại loạn, cũng không có ma đế cường giả cùng Thương Không ma đế đồng thủ. Ồ, như thế kỳ quái. Độc Cô Dược Sư trầm tư một hồi, hoài nghi phía dưới những thứ này người lầm tình báo. Nhất thời không nhịn được, chất vấn, vô duyên vô cớ. Chẳng lẽ Thương Không ma bia còn sẽ tự mình vỡ vụn hay sao? Cũng không tính vô duyên vô cớ. Cái kia mặt lạnh nam tử hạ giọng, không nói thêm gì nữa, mà chính là thần thức truyền âm nói, Thái thượng trưởng lão, đi qua chúng ta cẩn thận nghiên cứu, tư tư thực thực có người tránh thoát Thương Không ma bia linh hồn chấn phong, nhiễu loạn Thương Không ma bia nội bộ ma văn trật tự, cho nên Thương Không ma bia mới xuất hiện một bộ phận vỡ vụn. Nghe nói như thế, Độc Cô Dược Sư cả người đều kinh ngạc đứng lên. Nàng đi qua đi lại, thần sắc có một ít kích động, có thể kích động sau đó lại là buồn vô cớ thở dài, lắc đầu nói, cũng không khả năng. Thương Không ma bia chính là trung phẩm bất hủ ma khí, muốn phá giải nó linh hồn chấn phong, nhiễu loạn nó nội bộ ma văn trật tự, tối thiểu muốn thượng phẩm đạo ấm tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 228 chương 4570, quả nhiên là ngươi Thương Không ma bia. Những năm gần đây chấn phong vô số ngày kiêu ngạo, bên trong tuy nhiên có thiên tư trác tuyệt người, có thể đại bộ phận cũng chính là phổ thông nhập đạo tư chất, tồn tại bước vào bất hủ khả năng cũng không có. Chờ một hồi nói đến đây, đột nhiên Độc Cô Dược Sư nhớ tới một người, ngữ khí trì trệ. Chẳng lẽ là? Nàng đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía cách đó không xa Diệp Khinh Tuyết. Trước đây không lâu, Dương Vân Phàm tại địa cầu bước vào vĩnh hằng cảnh. Đây vốn là một trận thịnh thế. Lấy Dương Vân Phàm tính cách, không nói đại làm một trận buổi tiệc, mời Thần Tiêu Cung đồng môn, Tử Kim Sơn tộc nhân. Thế nhưng cái kia cùng chính mình cái này trưởng bối, báo một chút mừng mới đúng. Thế nhưng là Diệp Khinh Tuyết đều đến vài ngày, Dương Vân Phàm lại một chút biểu thị cũng không có. Kỳ quái hơn là Thần Tiêu Cung bên kia cũng là im ắng, tin tức gì cũng không nói. Xích Khí Chân Quân làm Dương Vân Phàm người lãnh đạo trực tiếp, cũng coi là người dẫn đường, cũng không có gì biểu thị. Cái này hoàn toàn không còn gì để nói a. không đúng, nhất định có đại động tính từ Kim Sơn bên kia. Hắc Vũ Minh Hoàng mấy ngày nay nổi điên một dạng, mang theo thủ hạ, không ngừng tại Thâm Uyên ma giới du đãng. Nhìn thấy ma tộc thì giết, một câu nói nhảm mà đã không có. Riêng là nhằm vào Thương Không Ma Cung thế lực, cái này không hợp với lẽ thường. Hắc Vũ Minh Hoàng cái tên điên này, bình thường tuy nhiên sát tính cũng rất lớn, nhưng lại không có gì tinh thần chính nghĩa. Xưa nay không làm cái gì trừ ma vệ đạo sự tình, trừ phi Thương Không Ma Cung người làm một kiện triệt để chọc giận nàng sự tình. Ngươi đi xuống đi. Độc Cô Dược Sư trong lòng quanh đi quẩn lại, tựa hồ nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Nàng đối với cái kia mặt lạnh nam tử phất phất tay, ra hiệu đối phương lui ra. Đúng Thái Thượng Trưởng Lão. Cái kia mặt lạnh nam tử khom mình hành lễ về sau, liền biến mất ở tại chỗ. Soạt sau một khắc, Độc Cô Dược Sư cũng theo quay người. Bóng người nhoáng một cái, hoa một chút, hóa thành đầy trời khói bụi, tiến vào gia tộc trong mật thất. Độc Cô gia tộc, một tòa phủ thông môn nhân theo không biết được trong mật thất. Các loại thần dị phù văn lưu chuyển, từng tầng quanh quẩn tại trên vách tường. Bên trong không bàn mà hợp các loại kỳ môn dị thuật, cho dù là bất hủ cường giả cũng rất khó thăm dò. Ông, lúc này, Độc Cô Dược Sư cầm ra bản thân truyền tin thần phù, tìm tới Dương Vân Phàm thần thức ấm ký, sau đó bắt đầu đưa vào một sợi thế giới chi lực. Lôi Giao lão tổ trong cung điện, tám vị trí tôn cảnh Lôi Giao bọn công tử một mực giơ lên ngự liễn, không nhúc nhích, cùng điêu khắc một dạng. Rộng lớn ngự liễn phía trên, Dương Vân Phàm một cái tay chống đỡ cái đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Quanh thân không ngừng có năm màu thế giới chi lực tràn ngập ra, thỉnh thoảng có một ít uy lực khủng bố hào quang màu vàng sậm chợt hiện, để cả người hắn xem ra vô cùng thần bí. Thật là phiền, rõ ràng rất dã rời, vì cái gì ngủ không được, nếu có thể tới một lần ngủ say, nói không chừng có thể hóa giải một chút đầu ta đau triệu chứng. Dương Vân Phàm rất khó chịu, tinh thần dã rời, phương pháp tốt nhất cũng là ngủ một giấc ngon lành, đối với Vĩnh Hằng Chí Tôn tới nói cũng là như thế. Cái này là sinh mệnh bản năng nhất khôi phục cơ chế. Đáng tiếc hắn ngũ giác quá nhạy cảm, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ ở trong đầu hắn bày biện ra hình ảnh. Hắn đại não mỗi giờ mỗi khắc đều phải xử lý rất nhiều tin tức. Loại tình huống này hắn như thế nào ngủ được, trừ phi hắn che đậy lại ngũ giác, hai mắt đen thui, cái gì cũng cảm giác không thấy mới được. Có thể như thế, hắn lại không cảm giác an toàn. Ông, đúng lúc này, Dương Vân Phàm trong ngực truyền tin thần phù, ong ong chấn động. Cái này khiến tâm tình của hắn càng phát ra bực bội. Có điều hắn lấy ra xem xét, phát hiện là Độc Cô Dược Sư về sau, hắn mới thu liếm một chút tính khí. Cậu tổ mẫu đại nhân, có gì phân phó, dù sao cũng là trưởng bối, dù là chính mình lại không thoải mái, Dương Vân Phàm vẫn là duy trì khiêm tốn. Thay cái xưng hô, gọi ta mở đi. Trước đây không lâu Trầm Lang đã xác định Khinh Tuyết mẫu thân chính là hắn thân muội muội. Ngươi cũng theo thơm lây, bối phận thoáng cách để thăng lên không ít. Độc Cô Dược Sư bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, không khỏi cười một tiếng. Như vậy, tôn kính mợ đại nhân, hôm nay đột nhiên liên hệ ngoại sinh con rể ta, có thể có chuyện gì phân phó? Chẳng lẽ là Khinh Tuyết ra chuyện sao? Dương Vân Phàm không khỏi căng thẳng trong lòng. Diệp Khinh Tuyết trước mấy ngày cùng Tiểu Lê cùng đi Độc Cô gia tộc, Dương Vân Phàm lúc đó tình trạng cơ thể rất tồi tệ, cũng không có quản nhiều. Lúc này ngược lại là lo lắng. Có ta chiếu cố, Khinh Tuyết có thể có chuyện gì? Độc Cô Dược Sư bĩu môi, bất mãn hết sức. Sau một khắc, nàng trở lại chuyện chính nói. Ngược lại là ngươi, ta lúc đầu không phải nhắc nhở qua ngươi, để ngươi cẩn thận Thương Không Ma Cung người sao? Làm sao như vậy không cẩn thận? Vẫn là chúng chiêu? Độc Cô Dược Sư là cố ý thăm dò. Dương Vân Phàm bị Thương Không Ma bia phong ấm đạo ấm sự tình, chỉ có Tử Kim Sơn ba vị lão tổ tông cùng Thần Tiêu Cung Xích Khí Chân Quân cùng Thiên Trần Đạo Nhân biết được. Ngoại nhân là không rõ ràng, nhiều lắm là cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Mợ đại nhân, ta đã rất cẩn thận. Đối mặt Độc Cô Dược Sư, Dương Vân Phàm ngược lại là không có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Lúc này trực tiếp thì bại lộ nội tình. Lúc trước sự kiện kia, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn đều mời Không Tang Tiên Tử đến giúp đỡ trợ trận, vốn định giết La Kính Ma Chủ một cách không chừa mảnh giáp. Ai biết, Thương Không Ma Cung bên kia không phải La Kính Ma Chủ muốn đối phó chính mình, mà chính là Thương Không Ma Đế cái này lão bất tử trực tiếp xuất thủ. Cái này ai có thể chịu nổi? Về phần tại sao không đi Thần Tiêu Cung độ kiếp, Dương Vân Phàm cũng là hy vọng để vĩnh hằng lôi kiếp buông xuống tại địa cầu, làm đến địa cầu cũng có thể tiếp nhận một lần thiên đạo tẩy lễ, linh vận có thể trên diện rộng tăng cường. Cái này hoàn toàn rơi vào Thương Không Ma Cung bên kia tính kế. Ai, không dùng Dương Vân Phàm thêm nhiều giải thích, Độc Cô Dược Sư trong lòng liền minh bạch hết thảy. Nàng thở dài một hơi, nói: Thương Không Ma Bia xuất thủ cực kỳ ác độc, tuy nhiên không giết người, nhưng lại trấn phong đạo ấm, chặt đứt người khác tiến giai con đường. Lúc này ngươi bị độc thủ địa lửa pháp tắc chi lộ, chỉ sợ đoạn hy vọng, không cách nào tiếp tục tu hành. Đón đến, Độc Cô Dược Sư trực tiếp mở miệng nói: Như vậy đi, nếu ngươi không chịu đến ta Độc Cô gia tộc, ta để Trầm Lang truyền thụ cho ngươi Đãng Ma Lôi Pháp. Các loại sau khi luyện thành, ngươi hồi Thần Tiêu Cung tu luyện Thần Tiêu Lôi Pháp. Đến thời điểm, hai loại lôi pháp cộng lại, đủ để cho ngươi dựa vào lôi đình pháp tắc, lại trùng kích bất hủ. Độc Cô Dược Sư lời nói, để Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu có một ít cảm động. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Tuy nhiên Độc Cô Dược Sư năm đó hố chính mình không muốn không muốn, có thể nàng một khi xác nhận Khinh Tuyết thân phận về sau, làm thân thích, lại là tận hết sức lực đang trợ giúp Dương Vân Phàm. Đãng Ma Lôi Pháp đây chính là Đãng Ma Thần Đế chính mình tu luyện bất hủ lôi pháp. Hắn nhiều truyền thụ ra một phần thì tương đương với chia hết chính mình một bộ phận nhập đạo cơ duyên. Không phải quan hệ đặc biệt mật thiết, loại này nhập đạo cấp bậc công pháp tuyệt sẽ không có người tùy tiện truyền tới. Mở đại nhân, đa tả ngươi chiếu cố. Bất quá, không dùng. Ngoại sinh con rể ta phải một điểm nhỏ cơ duyên, đã phá vỡ ma văn gông xiềng phong ấm. Độc Cô Dược Sư lấy thành đối với mình, Dương Vân Phàm cũng không có đối nàng tận lực giấu riêng. Tối cường thần y hỗn đô thị 228 chương 4571 xa la song cây. Làm mồi dụ quả nhiên là ngươi, nghe lời này, Độc Cô Dược Sư trong lòng rung động. Tuy nhiên nàng đã sớm đoán được, nếu là có người có thể phá vỡ Thương Không Ma Bia linh hồn phong ấm, nhất định là Dương Vân Phàm. Thế nhưng là lúc này nghe nói như thế, trong nội tâm nàng vẫn là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Muốn phá giải Thương Không Ma Bia phong ấm, nhất định phải diễn hóa ra thượng phẩm đạo ấm mới có thể. Địa hỏa pháp tắc bị phong, Độc Cô Dược Sư vô pháp tưởng tượng Dương Vân Phàm lại còn nắm giữ một môn tu luyện tới thượng phẩm đạo ấm cấp bậc pháp tắc. Gia hỏa này ẩn tàng quá sâu, đáng tiếc ta dưới gối không có nữ nhi. Không phải vậy lời nói, nhất định thu ngươi làm con rể. Sau một hồi lâu, Độc Cô Dược Sư phát ra một tiếng cảm khái. Như thế thiên kiêu, quả nhiên là thiên cổ hiếm thấy, chỉ là ngoại sinh con rể, Độc Cô Dược Sư đều có một ít không thỏa mãn. Như có rảnh đến ta Độc Cô gia tộc, ta giới thiệu một số biểu đệ biểu muội cho ngươi biết. Chúng ta nếu là thân thích, liền nên nhiều hơn đi lại một phen. Biết chân tướng về sau, Độc Cô Dược Sư đối với Dương Vân Phàm thái độ nhất thời biến đến nhiệt tình không ít. Tuy nhiên, nàng vốn là đối với Dương Vân Phàm cũng không tệ, thường xuyên đề điểm hắn tu luyện. Có thể nàng tính tình quá mức đạm mạc, lại tu luyện Phật môn công pháp, càng phát ra đối với người bình thản. Lúc này hết thảy tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Dương Vân Phàm đương nhiên biết đây là cái gì duyên cớ. Bất quá đây là nhân chi thường tình, những năm gần đây hắn sớm đã thành thói quen. Ngay sau đó, hắn liền cười gật đầu nói: "Mợ đại nhân, ngài lão nhân gia liền hảo hảo an thai a. Qua đoạn thời gian, ta liền dẫn một số thuốc bổ đi xem một chút ngươi cùng bụng của ngươi bên trong tiểu biểu muội." "Tốt, ta chờ ngươi tới." Độc Cô Dược Sư cũng là cười rộ lên. Nàng biết Dương Vân Phàm là người trọng tình trọng nghĩa. Không nói Diệp Khinh Tuyết là Trầm Lang thân ngoại sinh nữ, chỉ là nàng năm đó đối Dương Vân Phàm trợ giúp, giúp hắn nhập môn Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, lại tiến hắn 3000 đảo mộc chi linh. Cái này một phần tình nghĩa, Dương Vân Phàm thì sẽ không quên. "Đúng, nhắc lại ngươi một câu, ngươi tránh thoát ma văn gông xiềng sự tình, Thương Không Ma Cung bên kia hơn phân nửa đã tra được. Bọn họ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, không lâu sau đó nhất định sẽ phái ra ma chủ cường giả đến xác định. Ngươi bây giờ người ở chỗ nào cần giúp một tay không, ta có thể vận dụng Thái Thượng Trưởng Lão quyền lợi, để gia tộc phái ra 3 vị vĩnh hằng chí tôn bảo hộ ngươi 1 tháng. Độc Cô Dược Sư rất lo lắng Dương Vân Phàm. Đã Dương Vân Phàm đã xé sách ma văn gông xiềng, Bất Hủ Chi Lộ một lần nữa thông suốt, nàng tự nhiên không hy vọng Dương Vân Phàm mạo hiểm nữa. Lúc này, Dương Vân Phàm thế nhưng là trong nội tâm nàng cuộc cưng quý giá. Bằng Dương Vân Phàm khí vận, tăng thêm hắn thiên phú, tương lai đăng lâm Bất Hủ, đó là ván đã đóng thuyền. Bọn họ Độc Cô gia tộc mất đi chính mình Bất Hủ, nếu là Dương Vân Phàm có thể bước vào Bất Hủ, thì tương đương với bọn họ Độc Cô gia tộc một lần nữa cũng có nửa cách Bất Hủ thủ hộ. Mà lại cách này Bất Hủ còn phải bảo nàng một tiếng mợ đại nhân. Cách này khiến nàng có nhiều mặt mũi đa tạ mợ đại nhân hảo ý, bất quá không dùng. Dương Vân Phàm lắc đầu cự tuyệt nói. Hắn tràn đầy tự tin nói: "Ta đã không phải lúc trước ta. Thương Không Ma Cung như dám xem thường ta, ta liền để bọn hắn có đến mà không có về đón đến." Dương Vân Phàm bổ sung một câu nói: "Mặt khác, trước đây không lâu, ta đi một chuyến Thiên Trần Đạo Cung. Thiên Trần Sư Thúc đã đem hắn bội kiếm, Kinh Lôi Kiếm, cho ta mượn sử dụng. Kinh Lôi Kiếm, đây là một thanh Bất Hủ thần binh. Như Dương Vân Phàm có thể phát huy ra cái này Kinh Lôi Kiếm 10% uy lực, chỉ sợ vĩnh hằng cảnh bên trong đều không có bao nhiêu người có thể ngăn trở hắn một kiếm." Nghe xong lời này, Độc Cô Dược Sư nhất thời cười rộ lên. "Nhìn đến, ngươi sớm liền tính toán tốt hết thảy, liền chờ đuôi mù người tới tìm ngươi phiền phức. Đã như vậy, ta liền không nói nhiều, an tâm trong nhà dưỡng thai, chờ ngươi danh chấn ở trong gầm trời." Ông thoại âm rơi xuống, Độc Cô Dược Sư bóng người liền chậm rãi biến mất. Đến đón lấy một đoạn thời gian, Dương Vân Phàm không có đi ra ngoài, một mực ở tại Lôi Giao lão tổ xào huyệt bên trong. Lôi Giao lão tổ thật vất vả ôm vào Dương Vân Phàm bắp đùi, tăng thêm chính mình lại vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp, hắn vốn muốn tiếp tục tổ chức buổi tiệc, đồng thời mời Thiên Chiếu Phong phía trên tứ đại hung thú đến đây. Bất quá, bị Dương Vân Phàm cự tuyệt. Hắn cần an tĩnh tu dưỡng. Sau đó, đến đón lấy đoạn thời gian này, Dương Vân Phàm một mực tại ngự liễn phía trên nhắm mắt dưỡng thần, thì liền ăn cơm đều là thanh đồng tiên hạc đưa đến bên miệng. Sống quả thực giống một cái cao vị liệt nửa người người bệnh. Không phải hắn không cách nào hành động, mà chính là hắn không nguyện ý lãng phí một chút tinh lực. Hắn đang nổi lên trạng thái, lấy ứng đối không lâu sau đó cảnh tượng hoành tráng. Thì dạng này, Dương Vân Phàm tại Lôi Giao Long Cung trọn vẹn làm 1 tháng tê liệt bệnh nhân, không có đi xuống ngự liễn nửa bước. Rốt cuộc tại một ngày nào đó, hắn cảm giác được Thiên Chiếu Phong xuất hiện một tia kỳ dị năng lượng ba động. Cái này một cỗ năng lượng ba động, ngay từ đầu không đáng chú ý, nhưng là giống như là tia lửa. Chỉ là mấy cái ngày thời gian thì hình thành cháy mạnh chi thế. Nó vậy mà cải biến toàn bộ Thiên Chiếu Phong lĩnh vực. Cái này một chút, Dương Vân Phàm rốt cuộc xác định cái này chính là mình muốn chờ cái kia một phần cơ duyên. Hắn chậm rãi mở mắt ra, mở miệng nói 1 tháng đến nay câu nói đầu tiên: "Hướng Tây 3000 dặm, có thần vật đang thức tỉnh, tựa hồ có một gốc thực vật. Trong vòng một đêm, dài 100 trượng, có như thế thần vật lôi dao lão tổ ánh mắt lấp lóe không yên. Đối với thủ hạ phân phó vài câu về sau, tự mình tiến đến dò xét. Sau nửa giờ, hắn lại lần nữa trở về. Thần tình kích động không gì sánh được. Ngữ khí run rẩy nói. Trưởng giáo lão gia, ngài quả thực liệu sự như thần. Thật có thần vật xuất thí. Chính là một đôi xa la song thụ. Hắn trở lại thư phòng mình. Chuyển về đến một chồng lớn cổ thư. Một bên lật xem. Một bên vì mọi người giải thích nói. Cái này xa la song thụ. Tứ khô tứ vinh. Phía dưới căn tương liên. Phía trên nhánh tương hợp. Tương hợp giống như liền cành. Tươi đến khô giống như dao để. Chính là ta Thiên Chiếu Phong truyền thuyết. Nghe đồn. Ở cách trước kỷ nguyên. Thiên Chiếu Thiền Sư chính là tại xa la song thổ phía dưới. Hiểu thông Phật Pháp. Chứng đạo bất hủ. Lúc này, xa la song thổ cách này chờ thần vật. Lần nữa xuất thí, mà lại là một đêm nở hoa. Ta đang suy đoán. Cách này có phải hay không là một lần chứng đạo cơ duyên lôi dao lão tổ đương nhiên minh bạch. Cách này cái gì chứng đạo cơ duyên? Không có khả năng thuộc về hắn. Nhưng là, hắn lại hy vọng Dương Vân Phàm có thể xuất thủ tranh đoạt. Dương Vân Phàm thực lực cường đại. Hắn ôm bắp đùi mới có thể ôm thoải mái hơn. Ngày sau đi ra ngoài cũng càng có mặt mũi. Xa la song thủ, chứng đạo cơ duyên lời này vừa nói ra Thanh Đồng Tiên Hạ cũng không bình tĩnh. Nó quay đầu. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Xanh mơn mởn đôi mắt sáng giống bóng đèn một dạng. Vô cùng nóng nảy thúc giục nói. Thiếu chủ, chúng ta chiếm cứ thiên thời địa lợi, không bằng mau chóng tới. Tiên hạ thủ vi cường gấp cái gì dùng nó câu cá. Các loại thương không ma cung người mắc câu. Lại đến cách một mẻ hốt gọn. Báo ngày đó trấn phong đảo ấm mối thù. Dương Vân Phàm hơi hít mắt lại. Tuy nhiên hấu khí vô lực. Có thể trong giọng nói để lộ ra phách lối. Lại là khiến người ta toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Lấy xa la song thủ chứng đạo cơ duyên làm mồi dụ. Chờ đợi cửu địch đến cửa. Đến cách một mẻ hốt gọn cách này là bực nào tự tin tối cường thần ý hỗn đô thị 228 chương 4572 Thiên Chiếu Phong mây gió lại lên lôi dao lão tổ. Đều 1 triệu tuổi người. Giờ khắc này cũng bị Dương Vân Phàm tự tin cảm nhiễm. Sắc mặt hắn kích động nói. Trưởng giáo lão ra. Tiếp đó. Cần thuộc hạ làm cái gì? Còn xin phân phó lôi dao lão tổ cảm giác mình ngay tại tham dự một kiện đại sự. Cái gì thương không ma cung cái gì đạo ấm trấn phong mối thù những chuyện này. Hắn đều không có nghe Dương Vân Phàm nhắc qua. Bất quá. Hắn cũng không phải là ngu ngốc. Ngược lại hắn vẫn là một cái khôn khéo người. Lúc này hơi một cân nhắc. Đã cảm thấy cái này là mình tại Dương Vân Phàm trước mặt biểu hiện tuyệt hảo cơ hội. Cái này một pháo muốn là khai hỏa. Dương Vân Phàm danh chấn ở trong gầm trời tự nhiên không cần phải nói. Hắn lôi dao lão tổ cũng có thể theo dính thơm lây. Cho nên, hắn biểu hiện rất nhiệt tình. Không cần phải gấp gáp. Dương Vân Phàm chống đỡ lấy ngồi dậy, giống cái phế vật một dạng cát ưu ngồi phịch ở ngự liễn trên nệm êm. Hắn đôi mắt u ám, hữu khí vô lực, có thể nói ra lời nói, lại là để người tê cả ra đầu. Xa la song thủ một khi xuất thế, phổ cận lĩnh vực sẽ phát sinh cải biến. Các loại khí tức thần bí tràn ngập, sẽ hình thành một tầng kết giới. Dù là sớm tiến vào, cũng sẽ vây ở trong kết giới. Mà lại tin tức này không gạt được, đến thời điểm tất nhiên sẽ có các tộc cường giả đến đây chém giết. Tại kết giới triệt để mở ra trước đó, chỉ sợ cũng hội có vô số người đấm máu vẫn lạc. Dương Vân Phàm thám hiểm kinh nghiệm, 10 phần phong phú. Hắn biết, loại thời điểm này căn bản không cần cuống cuồng. Bởi vì, bất luận cái gì bất hủ cấp bậc truyền thừa đều là tồn tại các loại cửu tử nhất sinh khảo nghiệm. Đừng tưởng rằng cái thứ nhất đến hiện trường liền có thể được đến ưu ái. Cường giả tìm kiếm cơ duyên truyền thừa. Những cái kia xuất thế bảo vật hoặc là thần vật. lại làm sao không có ở chọn lựa thích hợp nhất người thừa kế Cẩn Tuân trưởng giáo lệnh dụ. Lôi Giao lão tổ còn là lần đầu tiên tham dự loại này truyền thừa bất hủ tranh đoạt. Nghe Dương Vân Phàm giải thích về sau, nhiệt huyết cũng làm lạnh không ít. Xác thực lần này cơ duyên xuất thí khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Sa La song thủ xuất thí, tin tức này đương nhiên không gạt được. Chỉ là mấy giờ thì truyền khắp toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Trong lúc nhất thời gây nên sóng to gió lớn, vô số cường giả hoặc sáng hoặc tối đều tiến vào thiên chiếu thánh giới tìm tòi hư thực. Rốt cuộc Sa La song thủ làm Phật môn thánh thủ một trong, tên tuổi to lớn, cơ hồ cùng Bồ Đề thần thủ cùng đưa ra sánh ngang. Lúc này Bồ Đề thần thủ ẩm thế không ra, Phật môn chứng đạo cơ duyên chỉ còn lại mấy cách như vậy. Sa La song thủ làm bên trong danh khí lớn nhất, lần này dẫn tới không đơn thuần là bản địa Phật môn cường giả, thậm chí ngay cả Lôi Âm tự, Linh Quang tự, Phù Đồ tự các loại đóng cửa không ra vô số năm Phật môn số lượng lớn đều phái ra không ít cường giả. Rất nhiều người đều đang nghị luận cái này Sa La song thủ xuất thí có phải hay không là thiên chiếu thánh giới tại chọn lựa một cái người thừa kế, dùng đến kế thừa thiên chiếu thiền sư Y Bát. Mặt khác, tin tức truyền đến Thâm Uyên ma giới, mấy vị vô số năm chưa từng ra mặt ma đế cường giả cũng bị kinh động, truyền hạ lệnh dụ. Phật môn chứng đạo chi thủ chính là chúng ta ma tộc treo đỉnh lợi kiếm, không chạm này cây, bản đế ăn ngủ không yên. Truyền bản đế lệnh dụ, bình thường ta ma tộc nhất mạch chẳng phân biệt được huyết mạch, phàm là chạm này cây, đoạn Phật môn truyền thừa người có thể đến bản đế ma cung, bản đế đem tự mình tiếp kiến, đồng thời thu làm đệ tử thân. Truyền tin tức này vừa ra, toàn bộ ma giới oanh động. Không lâu sau đó, từng cái ma chủ cấp bậc cường giả sử dụng các loại bí pháp tiến vào thiên chiếu thế giới. Ma tộc dám đến, tới một cái siêu độ một cái cùng một thời gian. Phật môn nhất mạch cũng đối bên ngoài phát ra tin tức, biểu hiện mười phần thiết huyết, cùng ma tộc nhất mạch không chết không thôi. Các đại thiền viện lần lượt phái ra vô số cường giả kết bè kết đội, bắt đầu ám sát ma chủ cường giả. Vẹn vẹn một ngày thời gian, ngay tại thiên chiếu phong chung quanh tuôn ra ba trận huyết chiến. Tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt, mỗi một trận đều có cường giả vẫn lạc. Máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ nửa cái thiên chiếu phong. Bên trong nhất chiến, Bát Hoang thiền viện chủ trì, Bát Hoang độc tôn Phật tự mình xuống tràng, lấy một kiện bảo quang sáng chói cành cây bộ dáng bí bảo liền chiến bảy vị vĩnh hằng cường giả, đồng thời đánh nát bên trong một người vĩnh hằng ma thể, có thể nói là đại phát thần uy. Bát Hoang độc tôn Phật biểu hiện quá mức lóa mắt, cưỡng ép ngăn chặn tất cả xâm lấn ma tộc cường giả. Sau trận chiến này, ma tộc nhất mạch hành quân lặng lẽ, Phật môn nhất mạch cuối cùng ổn định cuộc diện. Bất quá, đi qua ba đại huyết chiến, Phật môn nhất mạch cũng tổn thương không nhỏ, có mấy cái chức cao tăng thủ thương, tình thế yếu không ít. Phải biết, trừ Phật môn nhất mạch bên ngoài, còn có bản địa yêu thú nhất tộc cùng chư thiên vạn giới chạy đến tham gia náo nhiệt các tộc cường giả cũng tham dự tranh đoạt. Mặt khác ma tộc bên này chỉ là tạm thời thối lui, cũng không có chính thức thừa nhận thất bại. Chỉ cần cái này Sa La song thủ vừa mở hoa, những này nhân mã phía trên liền sẽ ngóc đầu trở lại. Cuối cùng, cái này Sa La song thủ truyền thừa đến tột cùng hội rơi vào tay người nào, thật sự là khó có thể đoán trước. Lôi Giao lão tổ trong cung điện, Dương Vân Phàm nhắm mắt nằm tại ngự liễn phía trên nghỉ ngơi dưỡng sức. Tại hắn phía dưới, Lôi Giao lão tổ không ngừng được đến các nơi truyền đến tin tức tình báo, lựa chọn trọng yếu đọc cho Dương Vân Phàm nghe. Dương Vân Phàm thỉnh thoảng phát ra ngô giọng mũi biểu thị chính mình biết được, bất quá hắn lại không phát biểu bất luận cái gì đánh giá. Một bên khác, Thanh Đồng Tiên Hạc được đến Dương Vân Phàm cho phép, cầm lấy Dương Vân Phàm truyền tin thần phù, tại Thần Tiêu Cung nội bộ giao lưu trên bình đài Trang thành một cái gà mờ, một mực quan sát các lộ thần bí đại nhân vật, chỉ điểm Giang Sơn, tuôn ra từng cái bảo tạc. Trước mắt, Bát Hoang Độc Tôn Phật lấy một địch thất, đối cứng ma tộc cường giả thần thức hình ảnh, không ngừng tại Thần Tiêu Cung nói chuyện phiếm trên mặt báo soát bình phong lấy. Phía dưới có không ít người phát biểu ý kiến, cảm thấy lấy Bát Hoang Độc Tôn Phật biểu hiện ra ngoài cường hãn thực lực, dù là tại cường giả như mây Thần Tiêu Cung đệ tử hạch tâm bên trong, hẳn là cũng có thể đứng vào top 30. Đương nhiên cũng có người không phục. Bọn họ cho rằng Bát Hoang Độc Tôn Phật liền nói ấm đều chưa từng biến hóa ra, chỉ là dựa vào trong tay đặc thù bí bảo, đối ma tộc có tác dụng khắc chế, bản thân thực lực lại là bình thường. Hai bên làm cho rất náo nhiệt, mỗi người trích dẫn kinh điển xoát bay lên. Tiểu đệ cả gan, xin hỏi một chút các vị lão đại, trừ Bát Hoang Độc Tôn Phật bên ngoài, Phật môn nhất mạch còn có cái gì đáng giá chú ý cường giả sao? Có cái gì người bản thân thực lực đồng dạng, nhưng là bí bảo đặc biệt ngưu bức thanh đồng tiên hạt hất lên một cái áo con lê, vụng trộm tại diễn đàn bên trong phát một vấn đề. Đây là Thần Tiêu Cung bên trong đệ tử hạt tâm giao lưu khu vực, trong này phát biểu mỗi người đều là vĩnh hằng cảnh cường giả tuyệt đối lão đại. Rốt cuộc Thần Tiêu Cung bên trong môn đồ mỗi một cách đều là chư thiên vạn giới bên trong tuyệt thế thiên kiêu, cùng cảnh bên trong tuyệt đối là tối cao cấp tồn tại. Cho nên thanh đồng tiên hạc tâm tình rất là tâm thần bất định. Nha, cái này một sợi thần thức ấm ký rất là lấm a. Chẳng lẽ cái này một vị tiểu lão đệ là mới lên cấp đệ tử hạc tâm thanh đồng tiên hạc? Các loại đại khái mười mấy giây đồng hồ, nó liền thấy chính mình nhắn lại trang bìa lấp lóe vài cái. Đến một vị lão đại. Tối cường thần y hỗn đô thị 228 chương 4573 chỉ có nhất kích chi lực. Thần Tiêu Cung nói chuyện phiếm trang bìa, không biết là người nào thiết kế. Nói chuyện phiếm người có thể cho là mình thiết trí các loại hình tượng. Cái này nhắn lại người có được chính mình chuyên trúc ảnh chân dung, chính là một vị người mặc đế vương miện phục nam tử thần bí. Hắn khuôn mặt ẩn tàng trong bóng đêm, có thể hai tay lại đâm lấy một thanh rất bá khí hỏa diễm thần kiếm, chiếu lấp lánh. Mặt khác, hắn cửa tay áo phía trên kim tuyến quấn quanh, mơ hồ có tam túc kim ô tư ảnh đang lượn lờ, vô cùng bắt mắt. Nhìn ra được, đây là một vị hỏa diễm pháp tắc cường giả, mà lại có thể là kim ô nhất tộc cường giả. Gặp qua lão đại, thanh đồng tiên hạc vụng trộm nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Nơi này bất luận cái gì nói chuyện phiếm nội dung, Dương Vân Phàm có thể rõ ràng nhìn đến. Rốt cuộc cái này truyền tin thần phù phía trên có lưu Dương Vân Phàm dấu ấm tinh thần. Gặp Dương Vân Phàm không có lên tiếng ngăn cản, thanh đồng tiên hạc nhất thời đến dũng khí, không ngừng tại Thần Tiêu Cung giao lưu trên bình đài cùng vị kia kim ô lão đại nói chuyện phiếm, nói: tiểu đệ vừa lúc ở thiên chiếu thế giới phổ cận, đang suy nghĩ có hay không muốn đi qua thử thời vận, lão đại có thể hay không cho điểm ý kiến? Tiểu lão đệ, ta khuyên ngươi đừng đi. Cái kia kim ô huyết mạch lão đại trực tiếp ngăn cản thanh đồng tiên hạc dự định. Không lâu sau đó, hắn phát mấy cái thần thức hình ảnh, bên trong Phật môn cường giả vô cùng thê thảm, bị một vị toàn thân hắc diễm tràn ngập ma chủ cường giả triệt để đánh nổ, bất bại kim thân đều đánh nát. Tiểu lão đệ, nhìn đến gia hỏa này không có, đây là Thương Không Ma Đế dưới trướng 12 ma tướng một trong Ô Vũ ma chủ. Gia hỏa này cùng lão ca ta bản tôn có một ít huyết mạch liên hệ, thực lực rất mạnh, đạt tới vĩnh hằng cảnh đệ thất trọng, lão ca ta cũng không là đối thủ. Ngươi vừa bước vào vĩnh hằng cảnh, vẫn là khác đi chịu chết tốt. Ô Vũ ma chủ thực lực vĩnh hằng cảnh đệ thất trọng, Thương Không Ma Đế dưới trướng 12 ma tướng một trong, đây là tin tức trọng yếu. Thanh đồng tiên hạc ngay lập tức đem cái này một phần tin tức lạc ấm tại trong đầu của mình, trọng điểm ghi chép lại. Sau đó nó lại hỏi mấy vấn đề, tỉ như Bát Hoang Độc Tôn Phật cái kia cành cây bí bảo là lai lịch gì, Lôi Âm tự, Linh Quang tự, phù đồ tự cách này mấy cách đại tông môn phái tới cường giả, có cơ hội hay không giữ vững Sa La song thủ. Những vấn đề này đều là tuyệt mật, người bình thường có thể không nghe được ai biết. Cái này nắm giữ kim ô huyết mạch lão đại quả nhiên ngưu bức. Đối mặt thanh đồng tiên hạc sách đi ra xảo trá vấn đề, đều nhẹ nhõm giải đáp, không có một chút do dự. Đa tạ lão đại. Thanh đồng tiên hạc không kìm được vui mừng, đem những tài liệu này toàn bộ ghi chép lại, quay đầu cho mọi người bình luận. Cái này kim ô huyết mạch đệ tử tựa hồ ra thích giao hữu, biểu hiện rất hào sảng, cùng thanh đồng tiên hạc trò chuyện rất nhiều. Về sau hắn gặp phải một ít chuyện, không thể không đi xử lý. Trả lại thanh đồng tiên hạc nhắn lại nói, tiểu lão đệ, có sành đi ra uống chút rượu. Lão ca giới thiệu cho ngươi vũ tộc mỹ nữ. Không hổ là thần tiêu cung đệ tử hạc tâm. Mỗi một cách lão đại, tố chất cũng rất cao. Nói chuyện khôi hài, làm người cũng rất hào sảng. Trải qua chuyện này, thanh đồng tiên hạc bỗng nhiên bắt đầu ra thích thần tiêu cung. Trước kia, nó cảm thấy thần tiêu cung cao cao tại thượng, các vị đệ tử đều là lão đại, không thể tiếp cận. Hiện tại nó phát hiện, những thứ này lão đại bình thường cũng rất đậu bỉ, rất thú vị. Chỉ là đồng dạng tiểu nhân vật tiếp xúc không đến. Lui ra bản thân trang bìa, thanh đồng tiên hạc lại đi cách này giao lưu bình đài hắn trang bìa nhìn một hồi. Nó phát hiện đoạn thời gian này đề tài tất cả đều là liên quan tới Sa La song thủ Thiên Chiếu Phong. Cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi thời gian, toàn vũ trụ ánh mắt dường như thoáng cách tập trung đến cái này nho nhỏ Thiên Chiếu Phong. Phải biết, trước đó trừ khổ ác tôn giả loại này được đến Thiên Chiếu Phật quyển người, căn bản không người chú ý cái này tiểu địa phương. Nhìn đến Sa La song thủ thật rất bất phàm. Nhiều như vậy lão đại đều chú ý lấy nơi này, có thể nói là khắp nơi chú mục. Thanh đồng tiên hạc nói một câu xúc động. Đồng thời, nó ánh mắt lóe ra, nhìn về phía Dương Vân Phàm, trong lòng có một cỗ không hiểu hào hùng. Nhiều như vậy lão đại chú ý, nhiều như vậy thế lực đều đầu nhập nhân mã, muốn ở chỗ này, nhất quyết thư hùng. Đây là một cái sân khấu lớn, nếu là Dương Vân Phàm có thể ở chỗ này, Trùy Bảo Thương Không Ma Cung dưới trướng đại tướng, nhất chiến thành danh. Như vậy, bản thân hắn tuyệt đối sẽ bị tôn sùng đến cực hạn, uy vọng cũng tăng lên rất nhiều. Cái này bên trong mang đến chỗ tốt cùng ảnh hưởng, tuyệt đối không cách nào đánh giá. Dưỡng dục bồi dưỡng Dương Vân Phàm địa cầu nhất mạch, cũng lại không ngừng bị người nhấc lên. Thục Sơn Kiếm Cung càng sẽ thành tuyệt đối thánh địa. Có lẽ tên tuổi sẽ chỉ so thần tiêu cung nhỏ hơn một chút. Lại qua ba ngày thời gian, Dương Vân Phàm như cũ uể oải, mười phần uể oải. Thế nhưng là, vô luận là thanh đồng tiên hạ, kim sĩ đại bằng điểu, vẫn là lôi dao lão tổ, cũng không dám tới gần Dương Vân Phàm. Lúc này, hắn toàn bộ thân thể tựa như là một cách lò luyện. Bên ngoài thân thỉnh thoảng lưu chuyển ra một mảnh lại một mảnh ám kim sắc đồ đằng, rực rực rỡ không gì sánh được, giống như là một cái bát quái đồ, lại như là một loại nào đó kỳ lạ hình xoắn ốt tinh vân đồ, thần bí mà phong cách cổ xưa. Mà lại loại này hào quang màu vàng sậm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện le lưới một dạng tình huống, tiêu tán đi ra năng lượng tùy tiện liền có thể đem vĩnh hằng cảnh cấp bậc thủ ngự kết giới kéo thành phấn vụn, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Thiếu chủ, thân thể ngươi có phải hay không tốt? Thanh đồng tiên hạc ôm đầu bảo hộ lấy muốn hại, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Miễn cưỡng có nhất kích chi lực, Dương Vân Phàm mở mắt ra. Ông, lúc này hắn chẳng những toàn thân ám kim sắc phát sáng, thì liền đôi mắt chỗ sâu cũng là một mảnh hỗn độn, cơ hồ bị hào quang màu vàng sậm đầy tràn, đem hắn trước kia đôi mắt màu đen đều triệt để bao trùm. Giờ khắc này trong cơ thể hắn, hỗn nguyên chi lực đã thai nghén đến cực hạn. Trưởng giáo lão gia, ngài nói giỡn. Lấy ngài trạng thái, nếu là chỉ có thể phát ra nhất kích, một kích này nên cường đại cỡ nào? Lôi dao lão tổ ở một bên lấy lòng không ngừng. Nhật Thiên trưởng giáo lão gia thực sự thật đáng sợ. Thì cái này trạng thái tiện tay nhất kích liền có thể xé rách chính mình vĩnh hằng thần thể. Như hắn nghiêm túc vận chuyển thể nội cái này một cỗ lực lượng, lại phối hợp Thiên Trần đạo nhân ban cho kinh lôi kiếm thi triển kiếm thuật, người nào có thể ngăn cản hắn một kiếm bất hủ phía dưới, người nào nếu là thật sự có thể đỡ nổi, ta lão lôi cho hắn tại chỗ quỳ xuống đến không nói đùa. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, giảm bớt hỗn nguyên chi lực tiêu tán. Hắn lắc lắc đầu nói, chỉ có nhất kích, sau khi đánh xong thân thể liền sẽ thâm hụt, trong thời gian ngắn vô lực nhất chiến. Tuy nhiên chỉ có nhất kích chi lực, có thể một kích này hắn sẽ là bất hủ phía dưới chính thức vô địch tồn tại, lấy hỗn nguyên chi lực đánh ra, mang theo vô cùng phá đạo chi lực. Dương Vân Phàm nghĩ không ra, trên đời này người nào có thể đỡ nổi. Còn lại vấn đề chính là tuyển một cách phù hợp mục tiêu. Mấy ngày nay Dương Vân Phàm phân phó Lôi Giao lão tổ tìm hiểu tin tức, lại cho phép Thanh Đồng Tiên Hạc dùng hắn thân phận lệnh bài tại Thần Tiêu Cung bên trong khắp nơi nhắn lại hỏi thăm, đều là vì cái này mục đích phục vụ. Lấy hắn trạng thái chỉ có thể giết một người, cho nên cái này người nhất định muốn đầy đủ phân lượng. Trước mắt nhìn đến Thương Không Ma Đế dưới trướng 12 đại tướng một trong Ô Vũ Ma Chủ, rất phù hợp điều kiện. Bất quá không tới một bước cuối cùng, Dương Vân Phàm cũng không xác định.